nhưng kia một đôi mắt lại làm người Mạc Danh trong lòng phát lạnh. Tô Nhàn lại không chút nào để ý, chỉ là châm chọc đối với địch nhân tiềm tàng phương hướng, vươn ra ngón tay, sau đó ở chính mình cổ chỗ phủi đi một chút. Khiêu khích chi ý bộc lộ ra ngoài. Không có động tĩnh. Tô Nhàn châm chọc tiếu tiếu, quay đầu nhìn về phía dưới. Kia chậm rãi tự to như vậy tổng trưởng trong phòng đi ra Triệu Sa Phàm. Mấy năm không thấy. Hán bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng lúc trước phân biệt thời điểm, không có bất luận cái gì nhị trí. Nhưng, Tô Nhàn không chút do dự ở hắn trên người lựa chọn đặt mua. Ngay sau đó, bên hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Đặt mua liên minh tổng trưởng, thánh tộc tả thần sử Triệu Sa Phàm, yêu cầu sinh động độ 100.000 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua? Tô Nhàn. Chương 998, cực cực khổ khổ hơn nửa năm một chiều trở lại trước giải phóng. Như thế nào như vậy quý? Tô Nhàn trong lòng nhịn không được chấn động, lúc này, hắn chính là thật sự chấn kinh rồi. Phải biết rằng, lúc trước hắn lựa chọn đặt mua tạ vận vận thời điểm, sở hao phí khí vận giá trị, tựa hồ liền cái này Triệu Sa Phàm một nửa đều không đến. Mà tạ vận vận sở dĩ như vậy quý, chỉ sợ cũng là bởi vì thân phận của nàng. Thánh tộc Chi Vương. Triệu Sa Phàm lại như bức cũng bất quá là thánh tộc Chi Vương một cái thuộc hạ mà thôi, nhưng đặt mua sở hao phí khải điểm tệ, thế nhưng là tạ vận vận gấp 2 còn nhiều, này không khỏi liền quá không thể nào nói nổi. Tổng không đến mức là tạ vận vận lúc trước còn chưa từng thức tỉnh, cho nên yêu cầu khải điểm tệ liền thấp. Mà Triệu Sa Phàm đồng thời thân hơn người tộc tổng trưởng chi vị cùng thánh tộc tả thần sử chi vị, cho nên yêu cầu hao phí song trọng khải điểm tệ đi. Xác thật rất có cái này khả năng. Tô Nhàn trong lòng vì chính mình tìm cái lý do, cảm giác cái này lý do đại khái là duy nhất giải thích phương pháp, điểm lương không cũng nhắc nhở chính mình, hắn là thánh tộc tả thần sử hơn người tộc liên minh tổng trưởng sao. 10 vạn khải điểm tệ. Tô Nhàn nhìn chính mình những năm gần đây đau khổ tích góp hạ 127.350 điểm khải điểm tệ. Trong lòng Mạc Danh hiện lên chua xót cảm giác. Cái này hôn trướng, chính mình mấy năm nay cũng chưa như thế nào bỏ được tiêu phí khải điểm tệ, không thể tưởng được thế nhưng muốn ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Cái gì như vậy quý? Triệu Sa Phàm ngẩng đầu, nhìn đứng ở chính mình đỉnh đầu Tô Nhàn. Đáy mắt hiện lên tán thưởng thân sắc. Hắn lúc trước cảm thán là thật sự. Thời gian ở bọn họ những người này trên người thật giống như đình chỉ giống nhau, liền tính qua đi 10 năm 20 năm, thoạt nhìn cùng qua đi tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Nhưng ở hắn trên người, lại là một năm một cái biến hóa. Này ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian. Đối hắn mà nói, lại giống như với khác nhau như trời với đất. Từ lúc trước một cái căn bản không cần bị chính mình để vào mắt, nhưng tùy ý tính kế tiểu nhân vật, đến bây giờ, kia trên cao nhìn xuống tư thái, ẩn nhiên, đã đủ để cùng chính mình chạy song song với. Không có gì. Tô Nhàn thuận miệng lên tiếng, tuy rằng quý, nhưng quý có quý đạo lý. Đối thủ là Triệu Sa Phàm nói. Người này che giấu quá sâu, cần thiết. Hắn không phản ứng hắn, mà là không chút do dự lựa chọn đặt mua. Ngay sau đó, trước mắt thời gian bỗng nhiên gian một trận biến ảo. Năm tháng đã lâu, Tô Nhàn thấy được Triệu Sa Phàm ra đời, sinh ra ở một cái cực kỳ bần cùng gia đình, từ nhỏ liền kiên cường trưởng thành sớm, sớm vì gia đình khiêng lên sinh hoạt gánh nặng. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường, đệ đệ cùng muội muội rốt cuộc vẫn là bởi vì một hồi bệnh nặng mà đi thế, thậm chí còn cha mẹ cũng bởi vì bệnh mệnh đan sen, thương tâm quá độ mà sớm rời đi nhân thế, chính mình càng là cũng nhiễm ôn dịch. Ít nhiều bị đã từng ngồi cùng bàn long cù nhặt được. Lúc này mới xem như để lại một cái mệnh ở. Nhưng lại cũng bởi vì trận này thiên mệnh, bị thương mạch máu, cuộc đời này với tu luyện một đạo, đều không thể lại có quá lớn thành tựu. Nhờ họa được phúc, hắn bởi vậy cùng long cù kết duyên. Thành trí giao hảo hữu, tu luyện hiệu quả lại không bằng trước kia như vậy lộ rõ, hắn cũng từng uể oải quá, nhưng mà ở Long Cù cổ vũ dưới, hắn chuyên chú đem lực chú ý tập trung tới rồi mặt khác chương trình học thượng, hơn nữa thực mau từ chính mình trong học viện trổ hết tài năng. Mà hắn nỗ lực học tập lý do thực rõ ràng. Hắn tưởng làm chính trị, hắn tưởng nắm giữ quyền lực, cũng không phải muốn trở thành cao cao tại thượng nhân, mà là càng vì đơn thuần lý do. Hắn lý tưởng, thiên chân giống như trẻ sơ sinh hài đồng giống nhau. Không hy vọng lại có như chính mình giống nhau khốn cùng hài tử, không hy vọng lại có người trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ muội muội bệnh chết cũng không có tiền đi chữa bệnh. Hắn không hy vọng lại có người nghèo. Mà muốn làm được này đó, liền cần phải có sở thành tựu. Cần thiết thân cư địa vị cao. Hắn thông qua Long Củ, cùng Long Gia làm giao dịch. Lấy một giới nhược chất chi thân, được đến Long Gia coi trọng cùng duy trì. Sau đó, như có quý nhân tương trợ giống nhau. Từ chính sau, từ một giới nho nhỏ thực tập bí thư. Từng bước một hướng lên trên bò, ở chính đồ thượng là thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn ở 300 gia tộc chi nhất Long Gia trợ giúp dưới, thực mau liền trở thành tu tiên văn minh tuổi trẻ nhất người cầm quyền chi nhất. Mà lúc ấy, hắn kỳ thật đã nhận ra, chính mình chính đồ trừ bỏ Long gia ở ngoài, còn có khác âm thầm thế lực trợ giúp, bằng không dù cho hắn lại như thế nào ưu tú, cũng không có khả năng sẽ có như vậy mau tiến triển. Nhưng tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có người âm thầm trợ giúp chính mình, nhưng hắn lại đem này cho rằng là đối chính mình làm người tán thành, cho nên, càng vì chắc chắn chính mình trong lòng nguyện vọng. Sau lại, thuận buồm xuôi gió dưới. Không đến trăm tuổi chi linh, hắn liền đã trở thành liên minh tổng trưởng. Mà ở trở thành tổng trưởng trước một ngày buổi tối, hắn hãy còn chí khí đầy cõi lòng, thề phải vì liên minh làm ra một phen đại thành tích, đông đuổi chủng tộc, tây trục đế quốc. Làm liên minh trong vòng, lại không một cái người nghèo. Khoảng cách mộng tưởng lại gần một bước. Sau đó, ở cùng ngày ban đêm, hắn thức tỉnh rồi. Từ một khang báo phụ, phải vì nhân loại tạo phúc, muốn cho thế gian không còn có khổ sở nhiệt huyết trung niên, nháy mắt biến thành nhất tối tăm tà ác chủng tộc chuyển thế. Hoặc là nói thánh tộc chuyển thế. Mà phía trước những cái đó âm thầm trợ giúp người của hắn rốt cuộc là ai, tự nhiên cũng là rõ ràng. Nguyên lai, hắn giáng sinh, chính là một hồi âm mưu. Nguyên lai, hắn tồn tại, chính là một cái nói dối. Không phải chưa từng có mê mang, thậm chí còn trong lòng rất có không cam lòng chi ý, nhưng làm tả thần sử ký ức quá mức khổng lồ. Thức mau, liền đem Triệu Sa phàm cấp hoàn toàn đồng hóa. Hắn bắt đầu vì thánh tộc mưu cầu phúc lợi, tuy rằng tổng trưởng chi trước, cũng không giống viễn cổ thời đại hoàng đế như vậy cao cao tại thượng. Căn bản làm không được một lời độc đoán thương sinh, nhưng rốt cuộc cũng là tổng trưởng, thánh tộc vì đẩy hắn thượng tổng trưởng chi vị, cơ hồ vận dụng bọn họ vạn năm hơn tới yên lặng tích tụ sở hữu lực lượng. Mua được những cái đó người tham lam, ám sát những cái đó chặn đường người, còn phải làm tự nhiên, không thể làm người phát hiện Triệu Sa phàm ở trong đó căn hệ, bởi vì tổng trưởng Triệu Sa phàm đến là Tế Quang Phong Nguyệt, Quang Minh Vĩ Ngạ. Trả giá rất nhiều, nhưng cái này trả giá là đáng giá. Ở Triệu Sa phàm trợ giúp dưới, thánh tộc thực mau liền bổ sung trở về phía trước tổn thất, thậm chí còn ở bất chi bất giác bên trong, tổng trưởng phủ nhân vật cũng là đã trải qua các loại nhân sự biến thiên, sau đó cơ hồ thành thánh tộc đại bản doanh. Mà hắn có khả năng ảnh hưởng những cái đó quan trọng chức vị, cũng đều một đám đổi thành chủng tộc người. Liên như phía trước phụ trách giam giữ Long Ngạo Thiên Triệu Kiến Quốc, thế nhưng cũng là chủng tộc chí nhất. Sở dĩ không có toàn bộ thay đổi, còn giữ lại đại bộ phận nhân loại, hoàn toàn là vì không quá mức dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc chủng tộc bại lộ nguy hiểm cũng là cực đại. Mà hắn cùng Long Củ hữu nghị cũng càng thêm thâm hậu. Thực châm trọng. 300 anh hùng tồn tại, kỳ thật chính là chủng tộc âm mưu, nhưng cố tình trợ giúp chủng tộc gian tế bước lên tổng trưởng chi vị, xuất lực lớn nhất, lại cố tình là 300 anh hùng chi nhất. Mà Long Gia, đúng là năm xưa 300 anh hùng chi nhất. Siêu võ văn minh Long Gia cùng tu tiên văn minh Long Gia. Vốn chính là một nhân tộc một cái chủng tộc. Hoặc là nói thánh tộc. Nguyên lai. Đây là Triệu Sa phàm nhân sinh sao? Một cái thỏa thuê mãn nguyện, nhưng lại ở trèo lên đến tuyệt đỉnh một khắc trước, liền nhân cách đều bị thay đổi rất kẻ đáng thương. Tô Nhàn trong lòng thầm nghĩ, như vậy kế tiếp, nên là ra tới đi. Rốt cuộc, Triệu Sa phàm nhân sinh đã kết thúc. Hắn đã làm tốt đối mặt Triệu Sa phàm chuẩn bị, thậm chí còn. Hắn càng tính toán đem hắn đệ đệ muội muội tên, còn có hắn thiệt tình yêu thích từng mộ ngôn, vân vân. Dù sao chính là liều mạng đả kích hắn. Đến lúc đó, dễ phá hư hắn tâm tính. Rốt cuộc, người khác không biết, nhưng hắn đặt mua Triệu Sa phàm nhân sinh lúc sau, rõ ràng biết, từ sau khi thức tỉnh, Triệu Sa phàm kia không thể tu luyện giam cầm đã đi. Hắn hiện giờ, thực lực chi cường, lại là liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Nhưng trên thực tế, Tô Nhàn không có trở lại thế giới hiện thực, ngược lại kia giả thuyết quan cảnh, lại độ thay đổi. Chương 999, Thánh tộc ngọn nguồn. Liền như vậy từ đầu tới đuôi xem xong rồi Triệu Sa phàm nhân sinh. Vốn tưởng rằng nên là như vậy kết thúc. Nhưng Tô Nhàn cũng không có trở về, ngược lại lần thứ hai càng vì ham sâu. Cảnh tượng đã từ phía trước biến thành vũ trụ chiến trường. Hắn cảm giác chính mình dường như trở thành chủng tộc một viên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía trước phòng ngự vòng, kia phòng ngự vòng cực kỳ cường đại, tu sĩ cùng võ giả kề vai chiến đấu, dĩ năng giả cùng ma pháp sư cho nhau hiểm hộ, đấu giả càng là cùng cao tới hợp tác. Tất cả nhân loại, bất đồng văn minh, đều là đồng tâm nhất trí. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Liên hợp chống đỡ chủng tộc xâm lấn. Mà chủng tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên dưới, lượng biến khiến cho biến chất. Dù cho nhân tộc lại cường, rốt cuộc số lượng hữu hạn, vẫn là luân hãm ở chủng tộc Hải Dương thế công dưới. Đây là lúc trước 300 anh hùng cùng chủng tộc đại chiến khi cảnh tượng, Tô Nhàn lúc trước liền đã từng thông qua đặt mua Long Thần Công mà nhìn đến quá, chỉ là lúc ấy là đứng ở nhân loại thị giác, nhưng hiện tại, lại là chủng tộc thị giác. Xem ra có khác một phen bất đồng cảm thụ. Mà chủng tộc chiến đấu sau khi thắng lợi, vốn nên đem những nhân loại này hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng là, trung tộc cũng không có làm như thế. Ngược lại có mấy chỉ cực kỳ nhỏ bé trung tộc, đều không phải là tầm thường trung tộc, mà là hoàn toàn chưa từng xuất hiện quá quỷ dị sinh mệnh, chúng nó liền như vậy lặng yên chui vào những người này đại não bên trong. Còn sống, nhưng tựa hồ đã không còn là thuần túy nhân loại, nhưng cũng đã không hề là thuần túy trung tộc. Trung tộc đại não, nhân loại thân thể cùng linh hồn. Mà trong đó một con nho nhỏ trung tộc, hiển nhiên đó là Triệu Sa Phàm. Này đó là này đó thánh tộc người đời trước. Cũng là bình thường trung tộc. Không đúng, đều không phải là bình thường cường đại trung tộc, ngược lại càng như là một loại hoàn toàn mới sản vật. Cho nên, Tô Nhàn nhíu mày, trong lòng nhịn không được âm thầm hoang mang lên. Trung tộc ở chiến thắng 300 anh hùng lúc sau, phía trước đó là nhân loại các đại văn minh tinh anh cùng lãnh đạo, chỉ cần tiếp tục xung phong liều chết qua đi, liền có thể đem nhân loại văn minh chi hỏa hủy diệt. Nhân loại dù cho lại cường, mất dẫn đầu người, đến lúc đó chỉ sợ thực lực cũng muốn đại hàng. Đối mặt trung tộc, phần thắng chỉ sợ sẽ không quá cao. Nhưng chúng nó vì cái gì tại đây sắp thắng lợi thời điểm, lại từ bỏ đại thắng cơ hội, ngược lại bắt đầu chơi nổi lên âm mưu quỷ kế, lấy này đó nhỏ bé chủng tộc tiềm nhập thế giới nhân loại, chơi nổi lên vô gian đạo. Này không phải cởi quần đánh giám làm điều thừa sao? Hơn nữa chủng tộc xưa nay không có trí tuệ. Như thế nào đột nhiên như vậy âm trầm? Quá nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng đáng tiếc, Triệu Sa Phàm lúc này rõ ràng vẫn là một con vừa mới mở ra linh trí tiểu chủng tộc, phía trước sự tình, hắn hồn nhiên không biết. Chờ hắn chân chính đản sinh ra linh trí, đã là ở trở về nhân loại thế giới lúc sau. Lấy nhân loại thân phận sinh tồn, sau đó thức tỉnh. Bắt đầu yên lặng liên minh trong vòng vì chủng tộc tồn tại tranh thủ tài nguyên. Sau đó, chết đi. Sau đó, tiếp tục ở chính mình hậu đại trung thức tỉnh, tiếp tục phía trước nỗ lực. Triệu Sa Phàm, cũng là 300 anh hùng hậu nhân trí nhất. Hắn cũng chỉ ở chính mình hậu nhân bên trong thức tỉnh. Chủng tộc gen tuy rằng có thể phân giải rất nhiều, nhưng linh hồn chỉ có một phần. Cho nên chỉ có đương hắn bản tôn thân sau khi chết, hắn mới có thể ở chính mình hậu đại trung thức tỉnh. 1.000.000 năm tháng, luân hồi bao nhiêu lần? Không biết. Nhưng sở hữu chủng tộc đều ở yên lặng nỗ lực, ở từng người văn minh, sau đó cho nhau liên lạc, bù đắp nhau, dần dần từ đơn độc phấn đấu đã có tổ chức mưu đồ bí mật. Lấy vạn năm vì đơn vị, động tác cơ hồ bí ẩn đến vô pháp phát hiện, mà 300 anh hùng hậu nhân thân phận, càng làm cho bọn họ có thể có được xa xa thắng qua thường nhân tự do độ cùng vinh quang. Chẳng sợ xuống dốc, cũng sẽ ở đồng liêu dưới sự trợ giúp, thực mau quật khởi. 1.000.000 năm, liên minh thành lập chi sơ, trung tộc liền như vậy lặng lẽ lăn lộn tiến vào. Sau đó, ở liên minh trong vòng, thành lập nhất mãnh liệt mạch nước ngầm. Dài dòng nhân sinh, gần vạn năm nỗ lực, Tô Nhàn liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Sa Phàm luân hồi một lần lại một lần. Nhìn chúng nó từ phía trước trung tộc chi vương phóng thích đám tử, đến theo 5 tháng sói mòn cùng thực lực tăng trưởng, không hề cam tâm chỉ đương một cái quân cờ. Rồi sau đó, một người tướng mạo cùng Tạ Vận Vận hoàn toàn bất đồng, nhưng biểu tình khí chất rất có vài phần cùng loại nữ tử xuất hiện. Thực lực cao thâm, lấy phân thần tối cao tu vi, lãnh đạo rất nhiều chủng tộc, càng tự hào thánh tộc. Các nàng cũng không có nóng lòng cùng liên minh đối kháng, 1.000.000 năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ ở liên minh trong vòng đứng vững vàng bước chân, nhưng rốt cuộc chỉ là ngầm phát triển, mà nhân loại lại là chân chân chính chính bên ngoài thượng phát triển, thực lực chi cường, so chi chúng nó chỉ cường không yếu. Muốn chân chính hoàn toàn khống chế nhân loại, cần thiết tìm lối tắt mới được. Gần chỉ là tối cao tu vi, nhưng không đủ dùng. Cho nên, thánh tộc, có điên cuồng ý tưởng. Hoặc là nói, nhiều năm luân hồi chuyển thế, này đó thánh tộc cái nào không phải sống vào năm. Tư duy sớm đã tiếp cận điên cuồng. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không biết. Bởi vì đó là chỉ có thánh tộc chi vương mới biết được sự tình, Triệu Sa Phàm trong trí nhớ, cũng không có về điểm này kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, thậm chí còn, bởi vì việc này còn rối rắm hồi lâu. Nhưng rốt cuộc như thế nào phát hiện, Tô Nhàn chỉ có thể nhìn đến Triệu Sa Phàm hành vi, lại nhìn không tới hắn tiếng lòng. Cho nên không thể nào biết được. Chỉ biết thánh tộc Chi Vương, cũng bởi vậy biến mất mấy trăm năm thời gian. Mà đương thánh tộc Chi Vương lần thứ hai buông xuống là lúc. Đã là đột phá tối cao, thành tựu vô thượng đại thừa chi vị. Nhân tộc tự đại tan biến lúc sau, đệ nhất vị vô thượng cấp bậc cường giả. Đủ có thể nghiền áp tất cả nhân loại. Đến tận đây, thánh tộc tựa hồ đã không cần lại ẩn nhẫn. Tựa hồ đã có thể chân chính quân lâm thiên hạ, áp đảo chủng tộc cùng nhân tộc phía trên, thống ngự toàn bộ vũ trụ. Sau đó, các nàng tao ngộ thánh liên chín. Một cái phân thần kỳ biến thái. Một hồi đại chiến xuống dưới. Vốn dĩ thánh tộc uy áp nhân tộc chủng tộc, hoàn toàn khống chế vũ trụ điên cuồng ý tưởng, liền như vậy ở thánh liên chín một người ngăn cản dưới, như vậy ảo ảnh trong mơ tiêu tán. Đó là một hồi cực kỳ thảm thiết đại chiến. Sử thượng mạnh nhất tối cao, cùng đương thời duy nhất vô thượng. Bọn họ tranh phong, tứ đại thánh đem này thật chỉ là bị lan đến mà thôi, hữu thần sử không biết tự lượng sức mình muốn trợ giúp bọn họ vương, cho nên mới sẽ rơi vào chết thảm kết cục. Tả thần sử xưa nay cẩn thận, biết chính mình đi lên cũng khởi không đến cái gì tác dụng, cho nên vẫn luôn ở bên bàng quan, vẫn chưa ra tay. Mà trận này đại chiến, lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Hoặc là nói, thánh tộc chi vương thắng thảm. Mà nàng cũng ở xong việc trọng thương ngã xuống, tứ đại thánh đem trung tam đại thánh đem cùng hưu thần sử cũng là hồn phách xa vời, sắp hồn phi phách tán. Thánh tộc chi vương ở trước khi chết dùng cuối cùng một tia lực lượng, bảo vệ bốn người hồn phách, trợ bọn họ trọng nhập luân hồi, tiếp tục chuyển sang kiếp khác. Mượn luân hồi hết sức ôn dưỡng hồn phách cùng hồng gen. Mà tả thần sử Triệu Sa Phàm cùng nam thánh đem Vương Nam, tắc tiếp tục cần nút ở nhân tộc bên trong. Đến nỗi thánh liên chín, như vậy biến mất. Vẫn chưa chết ở thánh tộc chi vương trong tay, nhưng lại cũng từ đây lúc sau, rốt cuộc chưa từng xuất hiện quá. Thẳng đến mấy trăm năm sau, nàng mới lại lần nữa xuất hiện. Ở thật sao thủy, Tô Nhàn trong lòng sớm đã là như lôi đình rung mạnh, quanh hắn chóng mặt nhức đầu, thậm chí còn. Thân thể đều nhịn không được kích động run rẩy lên. Chương 1000, lúc này là hoàn toàn nghiền áp. Triệu Sa Phàm cũng rất xa quan vọng kia chàng chiến đấu. Tuy rằng gần chỉ là nhìn đến chút quang ảnh, nhưng lại cũng miễn cưỡng khuy được trong đó người diện mạo. Thánh tộc Chi Vương, cùng Tạ Vận Vận tướng mạo rất có bất đồng, nhưng biểu tình lại rất là tương tự, chỉ là so chi Tạ Vận Vận thiên chân vô tả, khí chất của nàng muốn tới lạnh lẽo nhiều, như lạnh lẽo hàn nhận, vọng chi lệnh người nhìn thấy ghê người. Mà Thánh Liên Chín, tuy rằng tướng mạo đồng dạng hoàn toàn bất đồng, nhưng đầu vai tới gần gáy ngọc phụ cận kia viên màu đỏ tiểu trí. Đó là chín nguyên Thánh Liên Quyết hoa sen hóa thân. Thánh Liên Chín là chín nguyên Thánh Liên Quyết người sáng lập, sớm đã đem chín nguyên Thánh Liên Quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Mà Tô Nhàn cũng là đặt mua chín nguyên Thánh Liên Quyết, đối chín nguyên Thánh Liên Quyết hiểu biết, quyết không ở Thánh Liên Chín dưới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vô cùng rõ ràng. Chín nguyên Thánh Liên Quyết, mỗi người tu luyện, hoa sen hóa thân cũng không phải tùy ý chủ nhân biến ảo, mà là cố định tại thân thể mỗi một vị trí. Mỗi người đều bất đồng. Mỗi người đều không thể tương đồng. Chân nguyên cường độ, linh hồn dao động, thậm chí với công pháp tần suất vân vân, đều khả năng đối cái này có điều ảnh hưởng. Liên như chính mình, hoa sen ở đại bảo kiếm phía trên, tất nhiên là không giống người thường thực, nhưng Tô Đào, nàng hoa sen hóa thân, trên vai, liên ở cùng Thánh Liên Chín hoàn toàn giống nhau như lúc vị trí thượng. Này căn bản là không có khả năng sự tình, trên đời không có khả năng có loại này hoàn toàn giống nhau như lúc người. Tô Nhàn đã là lâm vào tuyệt đối chấn động bên trong. Có ý tứ gì? Bạn gái của ta là Thánh tộc Chi Vương. Ta muội muội chẳng lẽ còn là tối cao phân thần biến thái đại tu sĩ không thành? Các nàng hai cái còn đã từng cho nhau liều chết chém giết, kết quả hiện tại ngược lại thành tương ái tương sát hảo cơ hữu. Không, không đúng. Không có khả năng. Phàm là đại năng chuyển thế, trên cơ bản đều có thể bảo đảm chính mình ở một lần nữa tiếp xúc tu luyện lúc sau, thực mau khôi phục vốn di ký ức. Mà cường đại như Thánh Liên Chín, càng là cơ hồ có thể ở xuất thế là lúc, liền giữ lại chính mình lúc trước ký ức. Tô Đào nếu thật là Thánh Liên cựu chuyển thế, dựa vào chính mình thông qua Triệu Sa Phàm ký ức, nhìn đến cái kia thực lực cường đại đến làm người kinh sợ nữ tử. Nàng sao có thể sẽ đối chính mình ngoan ngoan phục thân, khúc ý ninh hót. Thậm chí còn vì lấy lòng chính mình, liền nữ nhi ra rụt rẻ đều không màng. Này căn bản không phù hợp một cái tối cao phân thần kỳ đại lao hành sự tác phong. Phải biết rằng, nếu thật là đại lao chuyển thế, mấy trăm năm ký ức cùng vài thập niên nhân cách, rốt cuộc ai đồng hóa ai. Đây là lại đơn giản bất quá sự tình. Tô Đào liền tính may mắn có thể giữ lại chính mình nhân cách, nhưng hành sự tác phong đều sẽ vô hạn xu gần với cái kia Thánh Liên Chín. Cái kia duy ngô huyên náo cùng nữ kẻ điên, sẽ đối một người nam nhân. Làm ra loại này cái loại này sự tình. Thậm chí còn chính mình nói cái gì nàng liền ngoan ngoãn làm cái gì, ngoan ngoãn như là một con mèo con giống nhau. Sao có thể? Tô Nhàn thầm nghĩ nữ kẻ điên cái này từ cũng không phải là chính mình tưởng. Mà là toàn bộ nghiệp giới đối Thánh Liên Chín đánh giá. Nhưng nếu không phải lời nói, vì sao Tô Đào chín nguyên Thánh Liên Quyết sẽ cùng Thánh Liên Chín ở cùng vị trí? Vì sao Thánh Liên Chín đệ tử Nhậm Thanh Vân muốn đem công pháp giao cho Tô Đào? Này căn bản giải thích không thông. Việc này, xem ra còn phải trở về dò hỏi Nhậm Thanh Vân một phen mới được. Lao già này, khẳng định đối ta che giấu chuyện rất trọng yếu. Tô Nhàn nhịn không được ôm đầu đau lên. Hắn phía trước còn cảm giác chính mình tu vi đã đủ dùng. Hơn 20 tuổi nguyên anh kỳ, quả thực lô cốt đến nổ mạnh được chứ. Nhưng hiện tại, hắn bạn gái rất có thể là vô thượng đại thừa kỳ đương thời đệ nhất nhân, hắn tình muội muội rất có thể là đương thời mạnh nhất tối cao phân thần. Mà các nàng hai cái rất có thể là sinh tử thù địch. Đây là nhất hư khả năng. Nhưng liền tính không phải như vậy, các nàng cũng là có đối địch quan hệ. Thánh tộc Chi Vương cùng Thánh Liên chín truyền nhân. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác. Nguyên Anh Kỳ. Quả thực đần độn vô vị được chứ. Thậm chí còn vốn dĩ bởi vì đấu khí sắp đột phá đấu tôn vui sướng cũng đều hoàn toàn không thấy. Không có biện pháp, ta ở nhà địa vị, rất có thể sẽ thẳng tắp giảm xuống. Đến lúc đó, hai cái lao bà đánh nhau, ta khả năng liền bảng quan tư cách đều không có. Bởi vì ta quá yếu. Tô Nhàn trong lòng cảm xúc phức tạp vô cùng, thậm chí còn so với lúc trước biết Tạ Vận Vận là chủng tộc còn muốn tới càng phức tạp. Hơn nữa một thân phận không rõ Tô Tiểu Ái. Không biết nàng rốt cuộc cái gì thân phận, nhưng có thể làm Long Ngạo Thiên trước khi chết đều khiếp sợ vô cùng, hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Cảm giác bị nghiền áp. Tô Nhàn liền như vậy sâu kín thở dài, chậm rãi rời khỏi Triệu Sa Phàm nhân sinh. Sau đó, túi đầu, nhìn phía dưới Triệu Sa Phàm, chung quanh đã có mấy chục danh hạng nặng võ trang chiến sĩ xuống tới, vũ khí nhắm ngay Tô Nhàn. Cầm đầu người giơ lên cao trong tay súng lạ giờ, quắc, nơi này là đế đô, là liên minh trái tim, là tổng trưởng phủ, mặc kệ ngươi là ai, vung trong tay vũ khí, tốc tốc thúc thủ chịu trói, nói cách khác, chúng ta sẽ đối với ngươi áp dụng cưỡng chế thi thố, như có tổn thương, tự gánh lấy hậu quả. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn hắn một cái. Người nọ tức khắc phát lạnh. Chỉ cảm thấy phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị xem thấu giống nhau. Nhân loại. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, thật thông minh, Triệu Sa Phàm, ngươi đem thuộc hạ của ngươi che giấu với những nhân loại này bên trong, có thể cho bọn họ đi làm bất cứ chuyện gì tình, mà ngươi người tắc tránh ở chỗ tối, như vậy chính là so toàn bộ đổi thành chủng tộc muốn tới thông minh nhiều. Nga không đúng, phải nói là các ngươi thánh tộc mới đúng. Hắn quả nhiên đã biết. Xem ra, quả nhiên vẫn là tiểu mộ ngôn nàng. Triệu Sa Phàm trong lòng bất quá ý niệm vừa chuyển, liền đã biết, khẳng định là Lâm Vũ thông qua từng mộ ngôn lưu lại tin tức đã biết chân tướng. Rồi sau đó đang lẩn trốn độn bên trong gặp Tô Nhàn. Cho nên, Tô Nhàn cũng biết. Đến nỗi từng mộ ngôn lại như thế nào truyền ra đi. Khoa học kỹ thuật này một hối, hắn xưa nay không hiểu. Cho nên Lâm Vũ trở về, kỳ thật là vì làm Tô Nhàn đã đến làm trải chăn, làm cho hắn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến nơi đây tới. Triệu Sa Phàm đã biết chân tướng, trong lòng tức khắc chắc chắn. Trên mặt hắn lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, đạm cười nói, như thế nào, Tô Nhàn? Ngươi là tưởng nói, ta là chủng tộc. Này thật đúng là thiên đại vu tội. Hơn nữa cái này vu tội vẫn là xử như thế vụ về, ta nếu là chủng tộc, như vậy nhân loại chẳng phải là đã sớm muốn tiêu diệt vong. Giọng nói rơi xuống, ngẩng đầu châm chọc nhìn về phía Tô Nhàn, ném qua đi một cái khiêu khích ánh mắt. Gia hỏa này như vậy xung tới. Rốt cuộc có điều cầm, ân. Đại khái là cầm cái gì, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Thậm chí còn, Lâm Vũ trong khoảng thời gian này rốt cuộc ở làm chút cái gì, đang xem đến Tô Nhàn trong nháy mắt. Triệu Sa Phàm trong lòng cũng đã phát họa ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Thực tinh diệu kế hoạch. Chính mình hoàn toàn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường, hoặc là nói khác nghề như cách núi. Chẳng sợ giáp mặt nhìn, bị người xử ám chiêu khả năng tính cũng là cực đại, liền như tiểu mộng nôn, lúc trước chính mình trước tiên giết nàng, lại vẫn là bị nàng đem tin tức cấp truyền đi ra ngoài. Nghĩ, nhìn về phía Tô Nhàn. Triệu Sa Phàm nhịn không được ngẩn ra, chỉ thấy Tô Nhàn tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn chính mình ánh mắt cực kỳ cổ quái. Đều không phải là khinh miệt, cũng không phải là phẫn nộ. Mà là cơ hồ đem chính mình cả người nhìn thấu. Cơ trí. Hắn thế nhưng mặc danh. Chốt dạ. Chương 1001, lại vô cứu vãn. Cảm giác cổ quái cũng chỉ là một cái chớp mắt tức quá mà thôi. E giờ. E luận. Triệu Sa Phàm trên mặt đã lộ ra sang sảng tươi cười, cười nói, Tô Nhàn, ngươi muội muội tuy rằng là ta liên minh truy nã tội phạm quan trọng, nhưng trên thực tế, ngươi vẫn cứ là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, nếu là nghĩ đến tổng trưởng phủ, chỉ cần quang minh chính đại lại đây là được, sao còn chơi nổi lên lẹn vào này một bộ. Lẹn vào có lẽ không dễ nghe, nhưng dùng tốt. Tô Nhàn chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Sa Phàm. Đáy mắt chưa chắc không có vài phần tiếc hận, hắn trở thành tổng trưởng, đều không phải là bởi vì chủng tộc trợ giúp, càng nhiều kỳ thật vẫn là chính hắn nỗ lực, cùng với kia một khang vì toàn vũ trụ nghèo khổ nhân dân phấn đấu quyết tâm. Cho nên hắn diễn thuyết có thể đạt được đại bộ phận bình dân bá tánh tán thành. Cho nên hắn mới có thể bị đề cử trở thành tổng trưởng. Đáng tiếc, nhiều năm vất vả nỗ lực, lại ở công thành trước một ngày, bị những người khác ngắt lấy đi rồi thắng lợi trái cây. Triệu Sa Phàm không hề thuần túy. Đã từng mộng tưởng, cũng đã sớm bị phai nhạt. Tô Nhàn cử đao, nhắm ngay Triệu Sa Phàm, nhàn nhạt nói, ngoan ngoãn rời đi đế đô, Triệu Sa Phàm, ta có thể không giết ngươi. Ngươi biết ngươi là ở đối ai nói loại này lời nói sao? Triệu Sa Phàm sắc mặt biến âm trầm xuống dưới, thở dài nói, ta biết, ngươi thân nhân bị liên minh truy nã, tâm tình của ngươi thật không tốt, nhưng đối liên minh tổng trưởng ra tay, đây chính là tội lớn. Liên tính bốn tu đồng minh hội cũng không thể nào cứu được ngươi. Đối liên minh tổng trưởng ra tay, tự nhiên là tội lớn, nhưng nếu là đối chủng tộc ra tay đâu? Tô Nhàn đạm cười nói, ta nhớ rõ này vẫn là ngươi tự mình ban phát hạ pháp lệnh, ân. Phát hiện một cái chủng tộc gian tế, chỉ cần này bộ dạng khả nghi, liền có thể đạt được 10.000 tinh tệ khen thưởng, ân. Bởi vì ngươi cái này thi thố, rất nhiều văn minh chính là bị ngươi cấp chỉnh nhân tâm hoảng sợ nha. Như thế nào, ngươi cho rằng ta là chủng tộc? Triệu Sa Phàm cười nhạo, vung tay quay đầu lại tả hữu nhìn quanh một vòng, thở dài, này thật đúng là chê cười. Đường đường liên minh tổng trưởng, phụ trách đối kháng chủng tộc gian tế người tích cực dẫn đầu, lại bị người vu tội thành chủng tộc, lời này ai sẽ tin? Ta nếu dám đến, tự nhiên sẽ không hư trương thanh thế. Tô Nhàn thở dài, Triệu Sa Phàm, ngươi đừng quên. Từ ta bắt đầu cùng các ngươi chủng tộc tao ngộ lúc sau, ta liền vẫn luôn là các ngươi khắc tinh, các ngươi Bắc Thánh đem Long Ngạo Thiên chết ở tay của ta, các ngươi Nam Thánh đem Phương Nam chết ở tay của ta, mà hiện tại, các ngươi tả thần sử Triệu Sa Phàm, hoặc là nói, Triệu Thiết Trụ, cũng đem chết ở tay của ta. Lời này vừa ra, Triệu Sa Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đã là mang lên vô cùng chấn động. Triệu Thiết Trụ, thực tục một cái tên, lại là hắn cái thứ nhất tên, cũng là năm đó 300 anh hùng chi nhất, hắn cái thứ nhất thân phận. Bọn họ làm lúc ban đầu chủng tộc, vẫn luôn ở chính mình hậu đại trung sinh sôi nảy nở, tuy rằng ra đời không biết nhiều ít hậu đại, nhưng nhất trung tâm người, nhưng vẫn là lúc ban đầu bọn họ. Liền như hắn, Triệu Thiết Trụ, Triệu Sa Phàm cúi đầu, rất cẩn thận ẩn tàng rồi chính mình bất an. Người này, Lâm Vũ rốt cuộc nói cho hắn cái gì? Như vậy tin tức trọng yếu. Chẳng lẽ nói Vương? Không, không có khả năng. Vương là duy nhất một cái chưa từng chuyển thế đầu thai người, nàng từ bắt đầu liền tồn tại với nhân tộc bên trong, vạn năm tới, kia quá mức khổng lồ ký ức, Tạ Vận Vận nhân cách là tuyệt đối tiêu hóa không được. Không có khả năng là Vương tiết lộ tên này. Như vậy, hắn áp xuống trong lòng bất an, thở dài, xem ra, Tô Nhàn ngươi là thật sự quyết tâm muốn vu tội ta là chủng tộc, như thế nào, phải cho ta khấu đỉnh đầu chụp mũ, sau đó đem ta giết chết sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, có quyết định này. Buồn cười, hành thích tổng trưởng, đây chính là tội lớn. Triệu Sa Phàm không dám nói thêm nữa, thậm chí còn. Hắn trong lòng càng là mạc danh hiện lên dự cảm bất tường. Hắn không sợ hãi Tô Nhàn, nhưng hắn lại sợ hãi, Triệu Thiết Trụ tên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì vạn năm trước bí ẩn, hắn lại sẽ biết như vậy rõ ràng? Chuyện này, cần thiết phải hỏi rõ ràng mới được. Bắt lấy hắn, muốn sống. Triệu Sa Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói. Là. Kia hơn 100 danh huấn luyện có tố các chiến sĩ đồng thời theo tiếng, trong nháy mắt, đã đem lòng súng thượng nguồn năng lượng lấy xuống dưới. Thay bắt giữ hàng rào điện cùng với tê mọi đạn, mấy thứ này đều là đặc chế mà thành, một khi đánh chúng, dù cho là nguyên anh tu sĩ, cũng khó tránh khỏi thân thể tê mỏi. Mà đồng thời bị 100 nhiều người xạ kích. Đến lúc đó phỏng trừng xe ma đến run rẩy. Triệu Sa Phàm nhìn Tô Nhàn, nói khẽ với phía sau trợ thủ phân phó nói, lập tức phát ra cảnh báo, thỉnh đế đô thiên đạo doanh người xuất động. Đúng rồi. Thỉnh Chu không thích, còn có Phong Tiêu Giao hai người ra tay. Đế đô thiên đạo doanh. Chỉ có 10 người đế đô tối cao chiến lực. Một cái hoàn toàn không nghe điều lệnh, có thể tự do lựa chọn tiếp không tiếp thu nhiệm vụ tổ chức. Muốn tiến vào cái này tổ chức, ít nhất cũng đến là nguyên anh đồng kỳ tu vi mới được. Liên như phía trước Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á, thậm chí với phía trước Ngụy Bá Dung, đều thuộc về thiên đạo doanh. Đáng tiếc. Tô Nhàn chọn lựa thời cơ quá xảo. Thiên đạo doanh đại bộ phận cao thủ đều đi ra ngoài ở bên ngoài chặn đường hắn đi, lại không nghĩ rằng gia hỏa này thế nhưng liền như vậy thần không biết quỷ không hay lặng lẽ tiềm nhập đế đô. Cũng may chính mình mọi việc nhiều làm mấy tay chuẩn bị, riêng để lại hai người. Này hai người ra tay nói, đối phó Tô Nhàn, không tính việc khó. Như thế nào cũng chỉ kêu hai người. Tô Nhàn đối những cái đó trinh chấp nhất họng súng nhắm ngay chính mình người hoàn toàn làm như không thấy, trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc, nói, hai người kia hẳn là thuần túy nhân loại đi. Như thế nào không dám phái những người khác lại đây? Đối phó ngươi, còn cần những người khác sao? Triệu Sa Phàm lạnh lùng nói, Tô Nhàn, ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính ngươi. Nga, có phải hay không xem trọng? Cái này ngươi còn không có điểm số sao? Tô Nhàn chậm rãi nhấc tay, cười nói, ta đều nói, ta cũng không phải là hư trương thanh thế. Giọng nói rơi xuống, vô biên âm lãnh chi khí nháy mắt xâm nhập tứ phương. U lam sắc quang mang, trực tiếp đem quanh mình hết thảy đều cấp bao phủ. Chỉ một thoáng. Này màu lam sâu kín quan màng, đã đem toàn bộ tổng trưởng phủ đều cấp bao phủ trong đó. Tô Nhàn cười to nói, đều giúp đỡ. Đáng tiếc a, Triệu Sa Phàm, ngươi cái gì giúp đỡ đều kêu không được, hôm nay, ta tự nhiên có nắm chắc làm ngươi bại lộ chính mình chân thật bộ mặt. Triệu Sa Phàm đồng tử hơi co lại, sắc mặt đã là biến vô cùng khó coi lên. Gắt gao nhìn chằm chằm kia đang chậm rãi ở Tô Nhàn trước người đứng lên giữ tận cự thú. Đôi dài giữ tợn, cốt cách như nhận. Trong miệng nước bọt chậm rãi tích chảy mà xuống. Đen nhánh thân hình, tản ra dự cảm bất tường. Này, đây là U Minh 10 sát trận. Tiểu tử này, thế nhưng đem U Minh 10 sát trận bố trí tới rồi tổng trưởng phủ đi, hán. Cái này trận pháp bố trí lên, ít nhất cũng đến 2 tháng đi. Hắn lại như thế nào giấu giếm được nhiều người như vậy? Xuyên thấu qua tiết tân lôi, tất cả mọi người rõ ràng thấy được. Kia thâm thúy mà lại đáng sợ trận pháp. Không có người nhận không ra. Hoặc là nói tất cả mọi người rõ ràng nhận được, này U Minh 10 sát trận đáng sợ. Cho nên, mới càng khiếp sợ với Tô Nhàn thủ đoạn. Này, gia hỏa này là thật sự quyết tâm, muốn giết chết tổng trưởng sao. Châu Nhất Bân cười ha hả, nhìn bọn người kia nhóm lúc kinh lúc giống, cảm giác cũng man thú vị. Những người này hiển nhiên còn không biết linh trận đáng sợ nha. Liên minh tổng trưởng thế nhưng là trung tộc, này khả năng sao? Lôi Cuồng đã khiếp sợ nói không ra lời, hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Tân Lôi, ngơ ngác hỏi. Tiết Tân Lôi sắc mặt tâm trầm, thở dài, xem đi xuống đi. Đến này một bước, Tô Nhàn hắn, đã là lại vô cứu vãn đường sống. Chương 1002, Trung Dung mới là vương đạo. U Minh 10 sát trận 3. Triệu Sa Phàm sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, gàn từng chữ một nói ra này 5 chữ tới. Trải qua lúc trước Long Ngạo Thiên Việc, hắn tự nhiên cũng đã biết được, Tô Nhàn U Minh 10 sát trận, này mắt trận chính là một con trùng hoàng, trùng tộc xưa nay thả chết chứ không chịu khuất phục, thật không biết hắn là như thế nào làm được, thế nhưng có thể đem một con trùng hoàng sinh sôi cô động trở thành mắt trận. Mà phàm là trùng tộc, đối với trùng hoàng tồn tại, trên cơ bản đều sẽ có cấp bậc thượng bẩm sinh áp chế, bởi vậy, vô pháp đối này ra tay, chính phù hợp trùng tộc vô pháp đối cùng tộc ra tay thiết luật. Nguyên nhân chính là như thế, Long Ngạo Thiên mới có thể bại lộ. Trên thực tế, tứ đại thánh đem, đều có trở thành tối cao thiên phú. Bởi vậy, bọn họ kỳ thật đều không hy vọng những người này quá nhanh thức tỉnh, ở trong nhân loại tiếp tục lắng đọng lại, lấy nhân loại thân phận tăng lên tự thân. Đặc biệt là Bắc Thánh Đem, hoặc là nói Long Ngạo Thiên, cứng cỏi tính cách, cùng với bất khuất ý chí, chỉ cần lại cho hắn 20 năm thời gian, thành tựu tối cao cơ hồ chính là ván sắt thượng đinh đinh. Một khi thức tỉnh trở thành trung tộc, tuy rằng kế thừa kiếp trước kia cường đại chiến đấu ký ức cùng tu vi, thực lực tăng nhiều, nhưng lại cũng mất đi đạt đến tối cao cơ hội. Từ điểm này tới xem, Bắc Thánh Đem nhân sinh xem như hủy ở cái này trận pháp trong vòng. Hiện giờ tái kiến, cảm giác thật sự phức tạp vô cùng. Nhiều lời vô ích, Triệu Sa Phàm, ngươi không có cơ hội. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, theo chân nguyên chuyển vận. Chỉ một thoáng, âm linh chi khí càng trọng, u lam sắc quang huy cơ hồ hình thành một cái to như vậy quang cầu, đem toàn bộ tổng trưởng phủ đều cấp bao quát trong đó, từ ngoại giới xem, căn bản nhìn không tới bên trong cảnh tượng, chỉ có thể nhìn đến kia thật lớn bán cầu. Tản ra sâu kín bất tường quang mang. Chung quanh cư dân nhóm thấy được bực này dị tượng, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Tổng trưởng phủ sao? Toàn bộ liên minh tối cao quyền lợi trung tâm nơi, có điểm thần kỳ khoa học kỹ thuật cùng phát minh hết sức bình thường. Nhưng sau lại hai người, trên mặt lại đều là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không xong, chúng ta đã tới chậm. Dù cho chưa kịp thông cáo, nhưng tổng trưởng phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, làm lưu thủ tổng trưởng phủ hai gã lao nhân, Chu Không Thích cùng Phong Tiêu Giao hai người vẫn là trước tiên tới rồi, đáng tiếc, lại vẫn là không thể đuổi kịp vọt vào này U Minh 10 sát trận trong vòng. Chu Không Thích đang ở giữa không trung, sắp tới đem vọt tới tổng trưởng phủ thời điểm đột nhiên im bặt, nhìn này quỷ dị u lam ánh sáng màu cảnh, khiếp sợ nói, đây là cái quỷ gì đồ vật, thế nhưng có thể bao phủ toàn bộ tổng trưởng phủ. Như là tu tiên văn minh trận pháp. Nhưng lớn như vậy trận pháp, ít nhất cũng đến là 7 cấp đi. Tổng trưởng phủ người đều không có đầu óc sao? Phong Tiêu Giao thở dài một tiếng, khinh thường nói, làm lớn như vậy một cái trận pháp tại đây tổng trưởng bên trong phủ hiện ra. Cố tình. Tuyết ứng bọn họ thế nhưng hoàn toàn không có xuất động ý tứ, thật là ném chúng ta thiên đạo doanh mặt. Không tới liền không tới, chúng ta hai cái cũng đủ. Chu Không Thích gắt gao nhìn chằm chằm này trận pháp, nói, là U Minh 10 sát trận. Cương đại đến đủ có thể làm kim đan tu sĩ đối kháng nguyên anh cường đại trận pháp. Tổng trưởng an toàn trọng với hết thảy, chúng ta đến vọt vào đi, Tiêu Giao. Ngươi tốt nhất cầu nguyện thao tung cái này trận pháp không phải nguyên anh, nói cách khác, chúng ta hai cái chỉ sợ đều đến chôn ở bên trong. Chôn liền chôn đi. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, an nhân ra lâu như vậy chỗ tốt, không bang nhân làm việc này cũng không phải là phong cách của ta. Vậy là tốt rồi, chúng ta hướng. Vân vân. Vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh Phong Tiêu Giao vội vàng nói, chờ một chút, làm ta chuẩn bị một chút, chịu chết đều như vậy cấp, ngươi thật đúng là đầu một phần. Khi nói chuyện, hắn chậm rãi nhắm mắt. Kia lỏa lộ bên ngoài da thịt, dần dần có kim loại ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó, hắn thế nhưng liền như vậy chậm rãi biến thành một cái người sắt. Hoặc là nói, không phải thuần túy thiết, ngược lại càng như là hợp kim thủy tinh. Liền Phong Tiêu Giao chính mình cũng không biết chính mình hiện tại thân thể xem như cái gì thành phần. Level 4 còn có thể dò xét ra tới, nhưng từ trở thành Level 5 lúc sau, liền tính là A cấp pháp bảo, đều chưa từng phá quá hắn phòng. Dị năng giả hạn chế nhiều hơn, nhưng lại cũng bởi vì dốc lòng hạng nhất, một khi thành tựu Level 5, ở mỗi một cái phương diện xung ra, là bất luận cái gì văn minh đều không thể bằng được. Nhìn Phong Tiêu Giao dị biến, Chu không thích thở dài, hảo đi, khả năng chết cũng chỉ là ta một cái mà thôi. Chúng ta hướng đi. Hướng. Phong Tiêu Giao theo biến thân, trên mặt cả lơ phất phơ khí chất tức khắc vì này biến đổi, cả người đều biến kiên nghị quả cảm, hán quát, hướng. Hai người đồng thời hướng phóng đi. Nhưng vừa mới vọt tới một nửa. Nơi xa bỗng nhiên một đạo ánh đao đánh úp lại, này đao khí lan tràn cực dài, ước chừng mấy chục trượng chi trường, thẳng hướng tới hai người đánh xuống. Đao thế đã mau thả tận, thậm chí còn nửa điểm uy thế không lộ, đao lạc phía trước, một cổ khí cơ càng là gắt gao tỏa định hai người, nếu là không né nói. Chu không thích không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị cắt thành hai nửa. Phong Tiêu Giao tuy rằng không sợ, nhưng bị tạp tiến dưới nền đất, làm cho dơ hề hề cũng khó coi. Hai người vội vàng lắc mình tránh né. Mà đao thế lại đang tới gần hai người nháy mắt, tiêu tán với vô hình. Theo sau, một người ăn mặc ngực, lộ ra cường tráng cơ bắp, tay không cầm trường đao người chậm rãi xuất hiện, khàn khàn thanh âm quát, không được tới gần. Hai người nhìn chăm chú nhìn lại, ngay sau đó toàn nhịn không được ngẩn ra. Chỉ thấy một người thấy không rõ mặt nam tử đứng ở nơi đó, áo trên gần chỉ ăn mặc ngực, đến nỗi áo ngoài. Hẳn là một kiện màu đen áo sơ mi, lúc này này áo sơ mi bị cởi ra, lung tung triền ở trên đầu, thậm chí còn liền đôi mắt đều không lộ. Thoạt nhìn, thật giống như hấp tấp gian che mặt người giống nhau. Người này ta hẳn là nhận thức. Chu không thích cùng Phong Tiêu Giao hai người trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm. Không được qua đi. Đối phương ong thanh ong cả giận, nếu nghĩ tới đi, ta sẽ ở trận pháp trong vòng chờ các ngươi. Đến lúc đó, chiếm cứ địa lợi chi thế, liền tính các ngươi hai cái liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của ta, đương nhiên, ngươi cũng giống nhau. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải kia bí ẩn phương hướng, ngay sau đó, thân ảnh chậm rãi lui vào trận pháp trong vòng. Liên quan Phong Tiêu Giao cùng Chu không thích hai người cũng nhìn về phía bọn họ nhìn phương hướng. Lại chỉ thấy lá cây lay động, nơi nào có người tung tích. Cái này nhưng không xong. Hai người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Có một cái thực lực chút nào không ở bọn họ dưới người ở trận pháp trong vòng mai phục, hắn nói rất đúng. Liên tính chính mình đám người liên thủ, ai biết này U Minh 10 sát trận nội rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trừ phi, hai người liếc nhau. Chu không thích nói, ta đi một chút sẽ về. Hắn bay nhanh hướng thiên đạo doanh phương hướng bay đi. Trước mắt, hiện giờ thiên đạo doanh bên trong hư không, nhưng còn có mấy người chưa từng xuất động, cần thiết đến thỉnh bọn họ đồng thời xuất động mới được. Mà Hoắc Vân trốn vào U Minh 10 sát trận trong vòng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không bị nhìn thấu. Con hảo, không có bị cái kia trùng tộc âm thầm tập kích. Nếu thật sự bị phát hiện, đã có thể thật sự một chút đường lui đều không có. Hắn hiện tại cũng đã nhạy bén đã nhận ra, khả năng Triệu Sa Phàm thật sự có vấn đề. Nhưng không đến 100% xác định, hắn không nghĩ bại lộ thân phận. Hắn còn có hài tử. Không thể mạo hiểm như vậy. Như vậy là đến nơi. Không cho người ngoài quấy rầy đến Tô Nhàn là đến nơi. Hoắc Vân nghĩ. Trong lòng lại đột nhiên hiện lên một loại cảm giác cổ quái. Như vậy đầu đuôi hai cố, không nói được. Sẽ mất đi cùng bất luận cái gì một phương giao hảo cơ hội. Nhưng, không có biện pháp A, hiện tại Trung Dung mới là vương đạo. Chương 1003, trực diện địch đầu. Bên ngoài khác thường, Tô Nhàn cũng đã nhận ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn mắt không chung. Không nghĩ tới Hoắc Vân thế nhưng sẽ ra tay đem những người này ngăn lại. Cũng hảo, tỉnh chính mình phiền toái. Nhìn về phía Triệu Sa Phàm, chậm rãi phất tay. Vô biên âm lãnh chi khí nháy mắt tràn ngập, chung quanh mây mù lượn lờ gian, những cái đó chính để phòng Tô Nhàn các chiến sĩ một đám mặt lộ để phòng thần sắc. Nhưng vô dụng. Mây mù lượn lờ gian, một con dữ tận cự thú đột nhiên tự trong đám người bạo khởi. Liên như vậy đột ngột đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó, hướng về những cái đó chiến sĩ chung mỗ một người chụp tới. Mà tên kia thân kinh bách chiến. Hạng nặng võ trang chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc, thậm chí còn liền phản kích đều làm không được. Trực tiếp bị xé rách thiết hầu, máu tươi phun đầy đất. Vì cái gì không phản kháng? Tô Nhàn cười to nói, nên không phải là bởi vì thượng vị giả áp bách, cho nên không có biện pháp phản kháng chính mình vương đi, ta này mắt trợn, chính là các ngươi chủng tộc vương a. Khi nói chuyện, kia thật lớn dị hình trùng hoàng đối quanh thân chiến sĩ hoàn toàn không thèm để ý, thẳng trộm tới một cái khác chiến sĩ. Giết nó. Công kích. Đổi siêu có thể đạn. Mọi người đồng thời hét lớn lên, này đó chiến sĩ đều là từ nhất thảm thiết trên chiến trường lui ra tới, mỗi người đều có được ít nhất trúc cơ hoặc là đấu linh cấp bậc tu vi, tuy rằng nhìn như không cường, nhưng lại thắng ở phối hợp ăn ý. Thật đánh lên tới, kim đan tu sĩ cũng đến ham ở bên trong, nếu lại chuẩn bị đầy đủ, phối hợp thượng khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí nói, liền tính đối mặt nguyên anh tu sĩ, cũng đủ có thể cụ triển. Mọi người đồng thời đem trong tay vũ khí nhắm ngay trước mặt trùng hoàng. Rồi sau đó, vô số lửa đạn tề minh, quang năng tia laser tuyến càng là nóng rực vô cùng, dày đặc công kích, không có nửa điểm khẽ hở nhưng cung trốn tránh. Nhưng trùng hoàng lại hoàn toàn làm lơ này đó công kích. Vô số đạn pháo liền như vậy từ nó trong cơ thể xuyên qua đi, phảng phất đánh vào hư không chỗ. Liền như vậy xuyên thấu qua nó, sau đó bắn ở u minh mười sát trận trận trên vách, thậm chí liền sóng gợn cũng không từng kinh khởi. Mà trùng hoàng công kích, lại hoàn toàn tiếp xúc tới rồi bọn họ. Lại một người chiến sĩ không hề năng lực phản kháng bị xé thành hai đoạn. Không hiếu kỳ sao. Tô Nhàn cao giọng kêu lên, như vậy tinh nhuệ chiến sĩ, đối mặt ta này chỉ quái thú lại không hề sức phản kháng. Các ngươi không hiếu kỳ rốt cuộc vì cái gì sao? Ta nói cho các ngươi, này chỉ quái thú, là ta dùng trùng hoàng gen cải tạo mà thành, nhưng xem như một con nhân công chăn nuôi trùng hoàng, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Khi nói chuyện, trùng hoàng nhảy vào đám người bên trong, bốn phía sát lục lên, mặc cho những người này như thế nào công kích. Nó lại chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại nó mỗi một lần ra tay, đều sẽ có người chết thảm ở nó lợi trào dưới. Mắt trận xuất động, này chính là U Minh 10 sát trận cuối cùng bất đắc dĩ tuyệt sát. Nhưng lại cũng là uy lực mạnh nhất tuyệt sát. Sinh tử hai giới giới hạn, làm trùng hoàng có thể dễ dàng đem thân hình giấu kín, nhìn như ở nơi đó, nhưng chân thân sớm đã giấu ở không biết địa phương nào, này đó các chiến sĩ lại như thế nào có thể ngăn cản. Đặc biệt là Tô Nhàn nói, càng là chấn bọn họ một đám tâm thần đại loạn. Nếu này chỉ thật là trùng hoàng nói. Như vậy, chính mình những cái đó đồng liêu vì cái gì không phản kháng. Rõ ràng công kích phụ cận, rõ ràng có thể trốn tránh, nhưng bọn hắn lại liền trốn đều làm không được, chỉ có thể tùy ý đối phương công kích đem chính mình giết chết. Vì cái gì? Đều là thân kinh bách chiến, hiểm tử hoàn sinh chiến sĩ, không tồn tại sợ hãi vừa nói. Bởi vì bọn họ là trùng tộc ba. Tô Nhàn cao giọng gào thét, làm sở hữu các chiến sĩ một đám đều là trong lòng kinh sợ không thôi. Chẳng lẽ nói, thật sự, chính mình này đó đồng liêu. Đương đương tổng trưởng phủ hộ vệ đội, bên trong thế nhưng có vượt qua 1/3 là chủng tộc. Lôi cuồng trên mặt lộ ra chấn động thần sắc, quay đầu nhìn về phía Tiết Tân Lôi. Liên quan hắn những cái đó lao các chiến hữu, một đám gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tân Lôi. Hương Dệt môi nhẹ nhàng run run, hỏi, Tiết ca, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói cho chúng ta biết. Những cái đó đại biểu cho liên minh căn cơ nghiên cứu viên nhóm, cũng đều là khiếp sợ nhìn Châu Nhất Bân, hy vọng có thể nghe được làm cho bọn họ an tâm đáp án. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, tiếp tục đi. Châu Nhất Bân nhàn nhạt nói, hiện tại nói, chúng ta chỉ là một cái người đứng xem, có lẽ vẫn là chứng kiến đến giả. Ta hy vọng hắn không phải, nhưng là hoặc là không phải, là cần phải có người nghiệm chứng, Tô Nhàn nguyện ý hy sinh, khiến cho hắn đến đây đi. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Nếu Triệu Sa Phàm không phải chủng tộc, Tô Nhàn bực này làm, chỉ sợ ngày sau hắn đều đem không dung với liên minh trong vòng, đến lúc đó, hắn thật sự chỉ có thể đảo vong vũ trụ. Nhưng hắn cũng không là vì bản thân tư lợi, mà là muốn nghiệm chứng. Nhân loại an nguy, thành hoặc là không thành, Tô Nhàn đều là nhân loại anh hùng. Hắn cũng không là vì tư nhân ân oán, mà là vì ta liên minh tương lai, mới không tiếc cam mạo đại hiểm. Văn Nhã Đình nhẹ giọng nói, bình tĩnh nhìn trong video Tô Nhàn, đáy mắt mang theo khó nén khâm phục. Tuổi con trẻ, lại có như vậy dũng khí. Không giống các nàng, đều già rồi, đã đánh mất kia cổ nói chỗ ở, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới quyết tuyệt khí thế. Nghe Văn Nhã Đình nói, trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều là trầm trọng phi thường. Nhìn bên trong Tô Nhàn, đáy mắt mang theo chút túc mục. Đây là một vị chân chính anh hùng A. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên thai vang lên điểm nương nhắc nhở thành. Là ai cấp chính mình cống hiến? Tô Nhàn không biết. Phía trước kia 100 nhiều danh chiến sĩ. Đã có hơn 40 người bị trùng hoàng giết chết. U Minh 10 sát trận bùng nổ mạnh nhất chiến lực, thậm chí còn liền mắt trận đều xuất động, bực này cường đại lực sát thương, đừng nói là này đó thực lực không tính quá mức cường đại chiến sĩ, liền tính là chân chính nguyên anh tu sĩ, cũng đến bó tay bó chân. Mà dù cho đối mặt bực này đối thủ cường đại, này đó thiết huyết các chiến sĩ cũng không có lùi bước. Chân chính làm cho bọn họ sợ hãi, là cái kia khả năng. Làm cho bọn họ mọi người tưởng cũng không dám tưởng khả năng. Mà lúc này, Tô Nhàn ánh mắt đã rơi xuống Triệu Sa Phàm trên người. Hiện tại, tới phiên ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay. Trong cơ thể chân nguyên như dũng, U Minh mười sát trận trong vòng, chỉ một thoáng kia ước chừng hai trượng cao thật lớn dị hình trùng hoàng hình thể càng vi thật lớn, liên quan chính bản thân thượng màu ngăm đen huyết quản dữ tợn, lợi chảo như nhận, trực tiếp ném ra quanh thân kia vô số các chiến sĩ, một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm. Không người thương vong, nhưng lại cũng không có người có thể ngăn cản trùng hoàng bước chân, thật lớn trùng hoàng liền như vậy hai ba bước gian, đã vọt tới tổng trưởng trước phủ. Triệu Sa Phàm cái đầu dù cho cao gầy, đối mặt trùng hoàng, lại cũng gần chỉ tới nó đầu gối con mà thôi. Giống ba. Dữ tợn giống to trong tiếng, trùng hoàng ngẩng đầu. Một chảo hướng về Triệu Sa Phàm chụp tới. Sắc bén không thua A cấp vũ khí mũi nhọn, mang theo quyết tuyệt chi thế. Thẳng hướng hắn đầu chụp tới. Cùng những người khác không giống nhau, Tô Nhàn vô cùng chắc chắn Triệu Sa Phàm chính là trùng tộc. Xuống tay tự nhiên không có chút nào lưu tình. Trùng hoàng ra tay. Không sợ ngươi không bại lộ bộ dạng. Nhìn Triệu Sa Phàm thân ảnh. Tô Nhàn đáy mắt có chút hơi không đành lòng, hai người chi gian, kỳ thật phía trước cũng từng rất là giao hảo. Nhưng hiện giờ, đã là chân chính không chết không ngừng. Hắc ảnh hiện lên. Một trận ầm ầm vang lớn, trung hoàng lực lượng quá cường, dù cho dư thế, Triệu Sa Phàm phía sau thật lớn tầng lầu, cũng trực tiếp bị cường đại lực đạo sốc lên giữ tận chỗ hổng. Nhưng Triệu Sa Phàm lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một tay, chặn trung hoàng kia giữ tận cự trảo. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Đáy mắt đã là lộ ra kinh hãi thần sắc. Chương 1004, thất sách. Đa tạ ngươi, Tô Nhàn. Triệu Sa Phàm một tay liền chống đỡ ở trùng hoàng công kích, như vậy cử trọng nhược khinh tư thái. Trên mặt hắn mang theo khó dò cảm xúc, cảm kích nói, nếu không phải ngươi nói, ta khả năng cũng không biết, nguyên lai ở ta tổng trưởng trong phủ, thế nhưng đã bị này đó trùng tộc gian tế thẩm thấu như vậy lợi hại, ngươi không xuất hiện, không chừng nào một ngày, ta liền sẽ bị này đó trùng tộc nhóm cấp ám toán rất cũng nói không chừng. Khi nói chuyện, hắn một tay giá trùng hoàng, một cái tay khác liên tiếp biến ảo pháp quyết. Lòng bàn tay trong vòng, ngưng kết vô biên lạnh băng chi ý. Ngay sau đó một trường ở giữa trùng hoàng bụng. Trùng hoàng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thật lớn thân hình thế nhưng cũng ngăn cản không được kia nhìn như thanh đạm miêu tả công kích, trực tiếp ầm ầm bay ngược đi ra ngoài. Tô Nhàn! Cái gì? Lúc này, liền Tiết Tân Lôi cùng Châu Nhất Bân cũng nhịn không được kinh hãi. Châu Nhất Bân một sửa phía trước kia đạm nhiên bộ dáng. Rộng mở đứng dậy, lưu loát động tác nào có nửa điểm già nua bộ dáng, hắn khiếp sợ nói, hắn thế nhưng không sợ hai chủng tộc trùng hoàng. Cùng Tiết Tân Lôi trao đổi một ánh mắt, hai người đều thấy được đối phương đáy mắt lo lắng. Tô Nhàn nói Triệu Sa Phàm là chủng tộc, tuy rằng vẫn chưa nói chứng cứ, nhưng dựa vào bọn họ hai người đối hắn hiểu biết, kỳ thật Tiết Tân Lôi cùng Châu Nhất Bân đều đã tin 7-8 phần, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới nguyện ý phối hợp Tô Nhàn, đêm này đó lão hưu nhóm tụ tập ở chỗ này. Đó là vì làm một cái chứng kiến. Nhưng hiện giờ, sự tình tựa hồ đã vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đã tràn đầy lo lắng. Trong đó một vị cùng Châu Nhất Bân giao hảo lão giả thở dài, tổng trưởng phủ đã bị trùng tộc thẩm thấu, tổng trưởng bản nhân không phải trùng tộc. Thật tốt quá. Quả nhiên trời phù hộ ta liên minh a. Thiết Tân Lôi cùng Châu Nhất Bân cũng chưa tiếp lời. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Tô Nhàn hắn, đã có thể nguy hiểm. Hai người nhìn về phía Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, Tô Nhàn ngốc ngốc nhìn bị vanh trở về Trung Hoàng, một trưởng chi huy, làm Trung Hoàng thương thế phỉ thiện, nhưng theo U Minh mười sát trận bộ toàn, thương thế thực mau liền khỏi hẳn lại đây. Chỉ là chịu này một tỏa, lúc này Trung Hoàng càng hiện phẫn nộ, đối với Triệu Sa Phàm điên cuồng gào giống, đáy mắt hiện lên hung ý. Nếu không có Tô Nhàn ngăn chặn, không nói được đã lần thứ hai nhào tới. Mà lúc này, Tô Nhàn đáy mắt đã là hiện lên ngưng trọng thần sắc. Khiếp sợ nói, không thể tưởng được, tả thần sử đại nhân cấp bậc thế nhưng xa xa cao hơn Long Ngạo Thiên Chi lưu sao. Ta còn tưởng rằng, đây là chỉ có thánh tộc Chi Vương mới có đặc quyền đâu, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng có thể. Hắn đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại. Nay cũng thật chính là hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tứ đại thánh đem đều không thể chống đỡ Trung Hoàng, thế nhưng vô pháp đối Triệu Sa Phàm khởi đến tác dụng. Này, có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Triệu Sa Phàm tiến lên hai bước. Mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng, phàm là chủng tộc, đều không thể đối cùng tộc ra tay, nhưng tối cao cấp bậc chủng tộc không ở này liệt, liền như trùng hoàng, liền có thể tùy ý sát thương cùng tộc. Đương nhiên, chúng nó cũng sẽ không như thế dễ dàng làm là được, mà ngươi này chỉ trùng hoàng, hẳn là đã là chủng tộc trung đẳng cấp tối cao, ta đánh lùi nó, có tính không là chứng minh rồi chính mình trong sạch đâu. Tô Nhàn sắc mặt biến khó coi lên. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Lợi dụng Lâm Vũ ở tổng trưởng phủ hợp lý địa vị, làm nàng ở tổng trưởng phủ trước tiên thế chính mình bố trí hảo truyền tống trận pháp cùng U Minh 10 sát trận, rồi sau đó đợi đến chính mình đã đến, trực tiếp mở ra U Minh 10 sát trận, đem Triệu Sa Phàm tù vây trong đó, khởi động trùng hoàng ra tay. Lại làm Tiết Tân Lôi đám người giúp chính mình tìm một đám chứng kiến. Chỉ cần Triệu Sa Phàm làm cho mọi người mặt, vô pháp chống đỡ trùng hoàng tập kích. Đến lúc đó, hắn liền xem như triệt triệt để bại lộ. Nhậm trung tộc lại như thế nào có năng lực, bọn họ hiện giờ đánh mất vương cùng hai đại thánh đem, đúng là nhất suy yếu thời điểm. Chỉ cần lại giết chết bọn họ tả thần sử, đến lúc đó, trung tộc thực lực lại cường, cũng không có khả năng đối liên minh tạo thành cái gì uy hiếp. Kế hoạch thực chu đáo, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới. Nay Triệu Sa Phàm thế nhưng có thể ngăn cản trùng hoàng công kích, thực lực của hắn rất cường đại, thậm chí còn có thể lấy tự thân chi lực ngạnh kháng U Minh 10 sát trận. Nhưng lại cường gấp đôi. Tô Nhàn cũng sẽ không quá khiếp sợ. Hắn nhiệm vụ không phải giết chết hắn, mà là vạch trần hắn. Nhưng, nếu trùng hoàng đô vô pháp làm Triệu Sa Phàm bại lộ nói, thật là làm sao bây giờ? Liên tính ta thành công ở chỗ này giết chết hắn, ta cũng không phải vạch trần thân phận của hắn, mà là hành thích liên minh tổng trưởng. Khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nay Triệu Sa Phàm rốt cuộc sao lại thế này, hắn lại không phải vận vận, thậm chí còn chính mình đặt mua hắn nhân sinh, cũng không có phát hiện hắn có cái gì ly kỳ chỗ. Nhưng vì cái gì, Long Ngạo Thiên vô pháp kháng cự trùng hoàng, hắn lại có thể kháng cự. Tô Nhàn dù cho lại nhiều chủ ý, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào làm. Nơi xa quan chiến Lâm Vũ Mạc danh căng thẳng, đã không tự giác nắm chặt trong tay không hối hận hồ quang. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hiển nhiên, nàng cũng biết, kế hoạch. Tựa hồ ra bại lộ. Ngươi không tiếp tục nghiệm chứng sao? Triệu Sa Phàm trên mặt mang theo giạt rào ý cười, hỏi. Tô Nhàn trầm mặc. Ngươi không nghiệm chứng, ta đây tới nghiệm chứng. Triệu Sa Phàm thân ảnh bỗng nhiên gian khinh gần Tô Nhàn. Giống ba. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, đáy mắt hiện lên hung lệ thần sắc. Người khác có biết hay không, ta còn có thể không biết sao. Này Triệu Sa Phàm chính là trùng tộc. Không bại lộ liền không bại lộ. Cùng lắm thì lão tử lưu vong đến đế quốc đi, nhưng đi phía trước, cũng đến trước làm thịt ngươi cái này hôn trướng. Dù sao hiện tại không lưu hành tội liên đới, cùng lắm thì bị truy nã theo ta một cái. Đào Đào hiện giờ bị truy nã, con này cùng chính mình bị truy nã, cũng không có gì khác nhau. Theo tâm trí kiên định, Trung Hoang một tiếng phẫn nộ rít gào, lợi đôi vùng, một đạo hắc ảnh đã thẳng hướng tới Triệu Sa Phàm cổ mà đi, giữ tận lợi chảo càng là lập lòe sâu kín quan mang, phảng phất đoạt mệnh cửu hữu lưới dao sắc bén, công kích trực tiếp yếu hại. Giết người chi tâm, đã là lại vì kiên định bất quá. Hảo tiểu tử, nhưng thật ra có quyết đoán. Triệu Sa Phàm đáy mắt hiện lên tán thưởng thần sắc, nhưng ra tay lại là không lưu tình chút nào, thân ảnh như huyễn, trong chớp mắt đã khinh gần trùng hoàng ba thước nơi. Nhất chiêu công quá. Trùng hoàng thân ảnh trốn vào trong hư không. Mà trong chớp mắt, nó thế công khoảng cách Triệu Sa Phàm đã gần chỉ phải gang tấc chi gian. U Minh 10 sát trận mắt trận, cường đại đến cơ hồ không thể địch nổi trùng hoàng, đại biểu cho U Minh 10 sát trận mạnh nhất lực lượng. Tự nhiên không có khả năng gần chỉ bằng mượn thân thể lực lượng. Nhưng tự nhiên trốn tránh công kích của địch nhân, nhưng tự do quyết định tự thân hư ảo cùng chân thật, phảng phất đồng thời thân ở sinh tử hai cái thế giới, đây mới là nó nhất lực lượng cường đại. Chết đi. Tô Nhàn thân ảnh cũng đã thả người đến Triệu Sa Phàm bên cạnh người. Trời cao mạc lạc thái đao phía trên, hoành khởi vô số u lam tinh tiết, giống như với này đầy trời dưới, dâng lên quần quận sao trời. Một đao chém xuống mà xuống. Lưỡi dao nhẹ minh, thế nhưng cùng với rồng ngầm tiếng động cao vút vô cùng. Đao khí như long, cùng với sao trời đấu khí, mãnh liệt cường đại. Cùng chung hoàng cùng, sóng vai công đến Triệu Sa Phàm trước người. Tiểu tử này, là muốn cường tới sao? Tiết Tân Lôi đồng tử hơi co lại, cả kinh nói, hắn liền như thế chắc chắn Triệu Sa Phàm là chủng tộc. Thậm chí đến bây giờ đều còn như vậy xác định, không tiếc bị truy nã cũng muốn giết hắn sao. Chỉ sợ. Sắt không xong. Châu Nhất Bân sâu kín thở dài lên, chúng ta cái này tổng trưởng, không đơn giản nột. Chương 1005, phá. Đây là. Sao trời đấu khí 3. Còn có Bắc Thánh đem Long Thần Công 3. Triệu Sa Phàm ánh mắt đảo qua gian, liền đã nhận ra tới. Tiểu tử này sở sử, đúng là chính mình nhất đắc lực hai cái thuộc hạ sở sử công pháp cùng võ kỹ. Thậm chí còn. Ẩn ẩn nhiên lại có vài phần trò giỏi hơn thầy trạng thái. Tiểu tử này, được đến Long Thần Công mới bao lâu? Hắn được đến sao trời đấu khí mới bao lâu? Thế nhưng có thể đem này hai bộ thiên cấp công pháp hoàn mỹ dung hợp nhất thể, thậm chí còn càng là sửa cũ thành mới, đạt tới liền Bắc Thánh Đem cùng Nam Thánh Đem đều không thể sử dụng càng cao cảnh giới. Quả nhiên lưu ngươi đến không được. Triệu Sa Phàm trong lòng ý niệm phân chuyển, trên mặt lại trước sau vẫn duy trì kia đạm nhiên tư thái. Đối mặt ra cấp trường đao mũi nhọn cùng sao trời đấu khí nham hiểm, hắn lại một chút không sợ, hai người với dây lát chi gian, đã giao thủ mấy chục chiêu. Tô Nhàn mượn dùng Hoắc Vân dược vật, đấu khí tăng lên tam thành, sớm đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách đấu tôn cũng gần chỉ phải nửa bước xa. Mà nguyên anh kỳ tu vi, càng là đủ có thể làm hắn thúc dục không dưới đấu tôn cường đại thực lực. Nhưng dù cho như vậy cường đại thực lực, vốn tưởng rằng đối mặt đồng kỳ, đủ có thể tạo thành nghiền áp chi thế. Lại không nghĩ, Triệu Sa Phàm thế nhưng cử trọng được khinh, nhẹ nhàng đem Tô Nhàn sở hữu thế công tẫn đều ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn nhàn hạ rất nhiều, hắn hoàn toàn coi trùng hoàng như không có gì, nhưng trùng hoàng thân ảnh một khi khôi phục ngưng thật, hướng hắn công kích. Hắn liền lập tức liền có thể sấn khích ra tay, đem trùng hoàng bị thương nặng, cũng chính là trùng hoàng có được cực cường khôi phục năng lực, nói cách khác, không nói được, sớm đã chết ở Triệu Sa Phàm thủ hạ. Lấy một địch hai. Hắn thế nhưng hãy còn có thể rơi tự nhiên, không rơi hạ phong. Tô Nhàn trong lòng sớm đã nhịn không được tràn đầy khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tu vi đối mặt Triệu Sa Phàm, đủ có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Lại nào tưởng đến, dù cho chính mình đồng thời thân kiêm chân nguyên cùng đấu khí, thế nhưng vẫn cập không được Triệu Sa Phàm. Cũng chính là kia thuần thục độ sớm đã đến tối cao chiêu thức phương diện, xét đánh đao pháp cùng long thần công cùng với sao trời đấu khí phối hợp với nhau, hơn nữa tam muội chân hỏa thỉnh thoảng quấy nhiễu, lược thắng Triệu Sa Phàm một bậc. Lúc này mới khó khăn lắm đối mặt hắn đủ có thể tự bảo vệ mình. Trong chớp mắt, hai bên đã đấu không dưới 300 chiêu hơn. Đáng giận. Tô Nhàn trong lòng nhịn không được âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Triệu Sa Phàm thực lực thế nhưng cường đại tới rồi như vậy nông nỗi, thậm chí còn liền chính mình vận dụng U Minh 10 sát trận, đều không thể chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Thậm chí còn, chúng ta cái này tổng trưởng không đơn giản nột. Châu Nhất Bân trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, thở dài. Hắn không phải không thể tu luyện sao? Tiết Tân Lôi tự nhiên cũng từng nghe nói qua vị này tổng trưởng nhân năm đó thân thể chi cố, tuy không phải không thể tu luyện, nhưng cuộc đời này căn bản vô vọng đạt tới quá cao cảnh giới, cho nên đơn giản liền từ bỏ tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra, Tiết Tân Lôi nhíu mày nói, hắn tu vi, đã toàn diện siêu việt nguyên anh cảnh giới đi. Nhưng thoạt nhìn, giống như lại không phải tối cao chi cảnh, thật là kỳ quái, ta cả đời tung hoành xa trường, như thế nào lại nhìn không thấu như vậy một người tuổi trẻ người. Ân. Trừ bỏ tu vi còn không đến tối cao cảnh giới ở ngoài, mặt khác, tựa hồ cùng tối cao không có bất luận cái gì khác nhau, Nga đúng rồi, Tiết Quân Thần, ngươi là tu sĩ, có thể nhìn ra tới có phải hay không tu sĩ sao? Tiết Tân Lôi lắc đầu, nói, ta xem hắn không giống như là tu sĩ, khen ngược như là võ giả. Ta như thế nào cảm giác hắn hình như là đấu giả đâu? Hai gã tối cao cấp bậc cao thủ, liền như vậy nhất ngôn nhất ngữ thảo luận lên. Nhưng trên thực tế, dù cho là bọn họ hai người sống mấy trăm năm trí tuệ, cũng phân không rõ Triệu Sa Phàm rốt cuộc tu luyện chính là thứ gì, làm như tu sĩ, lại làm như võ giả, còn làm như đấu giả. Nhưng ra tay rất nhiều, ngẫu nhiên còn kèm theo ma pháp nguyên tố động tĩnh. Hắn thật giống như là cái gì đều sẽ một cái lẩu thập cẩm, cố tình rồi lại không có tạp mà không thuần vấn đề, chỉ cần là ở trong tay hắn lực lượng, liền như cánh tay sử dụng thực. Gia hỏa này, thế nhưng bất chi bất giác đem kiếp trước rất nhiều lực lượng đều cấp tìm về hơn phân nửa sao. Tô Nhàn đại khái là duy nhất biết chân tướng người. Triệu Sa Phàm cùng thánh tộc Chi Vương vẫn luôn tồn tại tu luyện bất đồng, ở vạn năm hơn luân hồi rèn luyện chung, hắn ở các văn minh đều đãi quá, càng tu luyện quá các văn minh tu luyện phương pháp, bằng vào hắn thông minh tài trí, cũng mỗi khi đều có thể tu đến cực điểm cao cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế. Đến hồi quá vãng tả thần sử ký ức lúc sau, hắn thế nhưng đem vô số kiếp trước luân hồi, trong đó đại bộ phận tu vi đều cấp tu trở về. Chính mình nếu nói là đấu tiên song tu nói, kia hắn. Đó là đồng thời thân kiêm mấy đạo văn minh tuyệt học. Tô Nhàn ở hắn trong trí nhớ, đã từng nhiều lần nhìn đến hắn tu luyện. Chỉ là bởi vì đặt mua nhân sinh, chỉ có thể nhìn đến hành động, cho nên vô pháp nhìn đến hắn sở tu luyện nội bộ huyền bí nơi. Không nghĩ tới, liền như vậy lẳng lặng tu luyện mà thôi, thế nhưng làm hắn tu ra như thế cường đại tu vi, thậm chí còn, chính mình đặt mua công pháp cùng võ kỹ, liền đối chiêu thức lĩnh ngộ mà nói, cơ hồ không người có thể so sánh. Nhưng Triệu Sa Phàm lại có thể đuổi kịp chính mình bước đi. Hắn có vạn năm trí tuệ, sớm đã đem tự thân rất nhiều tu vi võ kỹ tìm hiểu đến cực điểm cao cảnh giới, thế nhưng có thể lấy vạn năm kinh nghiệm địch nổi Tô Nhàn đặt mua chi uy. Tô Nhàn càng đánh càng là nóng lòng. Easy Cutlass gần chỉ có thể che chắn thánh tà hệ thống một giờ thời gian. Một giờ lúc sau, Nếu thanh tà hệ thống một lần nữa mở ra, đến lúc đó, không nói được Triệu Sa Phàm liền có thể trực tiếp bắt đầu dùng tổng trưởng phủ tự động phòng hộ hệ thống công kích chính mình. Đến lúc đó, chính mình lui cố nhiên là không khó. Nhưng muốn giết hắn, lại vô khả năng. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, càng rút dây động rừng, thậm chí còn lưu lạc vì truy nã tù phạm. Nghĩ như thế, Tô Nhàn trong lòng cực kỳ lo âu. Lập tức xuất đao càng mánh 3 phần, bằng vào U Minh 10 sát trận cùng trời cao mạc lạc thái đao huy năng, dần dần có áp xuống Triệu Sa Phàm chi thế. U Minh 10 sát trận. Quá vướng bận. Triệu Sa Phàm lấy trưởng vị kiếm, rời ra Tô Nhàn trong tay thái đao, đạm cười nói, lấy linh tạp tới thay thế tinh thạch, càng bố trí ra nhưng di động trận pháp. Tô Nhàn, ngươi thật là bất thế kỳ tài, nhưng ngươi chỉ sợ quên mất, linh tạp lại cường, chẳng sợ đặc chế, chung quy không kịp tinh thạch tới kiên cố, ngươi đến bây giờ mới thôi, mới chỉ vận chuyển U Minh 10 sát trận 7 thành uy lực, rõ ràng chỉ cần tới 10 thành, liền nhưng dễ dàng lấy tánh mạng của ta, vì cái gì không làm như vậy? Có phải hay không bởi vì ngươi chính mình biết, này trận pháp chi uy, nếu đến 10 thành, chỉ sợ linh tạp liền muốn không chịu nổi sao? Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, đồng nhiên gian nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Triệu Sa Phàm luân hồi gần muôn đời. Mỗi một đời đều là tuyệt thế thông tuệ, mà trong đó một đời, rõ ràng đó là một người trận pháp tu sĩ. Thậm chí còn, nhưng nói là chân chân chính chính ý nghĩa thượng điện phủ cấp đại sư. Hoặc là nói, hắn mỗi một đời đều ở cố tình tiếp xúc chưa từng tiếp xúc quá đồ vật, gần muôn đời xuống dưới, hắn một người. Liền cơ hồ tương đương với toàn bộ liên minh tiến hóa sử. Xem ta hôm nay hủy hoại ngươi U Minh 10 sát trận 3. Triệu Sa Phàm đấy mắt hiện lên một đạo tàn khốc, đột nhiên đệ thấp thanh âm, quát khẽ nói, Tô Nhàn, ta còn chưa bao giờ có gặp được quá ngươi người như vậy, tiến cảnh thần tốc, ngắn ngủn mấy năm. Thế nhưng có thể bằng được ta vạn năm tích lũy, đáng tiếc, hôm nay ta quyết không thể làm ngươi tồn tại rời đi. Giọng nói rơi xuống. Hắn giơ tay. Chính ấn ở U Minh 10 sát trận hư không chỗ. Trên mặt càng là lộ ra bội phục thần sắc, tán thưởng nói, thật lợi hại. Từ vừa mới đến bây giờ, ta vẫn luôn ở nếm thử phân tích cướp đoạt ngươi trong tay trận pháp quyền khống chế, đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, ta thế nhưng căn bản không có biện pháp cướp đoạt, bất quá đoạt không đến, giúp ngươi tăng mạnh một chút vẫn là có thể. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co chặt, cao quát, xem chiêu. Chỉ đỏ gì hội tụ với trời cao mạc lạc thái đao phía trên, rồi sau đó xét đánh đao pháp chung nhất thức nhất mau lẹ xét đánh. Một đạo màu lam lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh Triệu Sa Phàm. Hiển nhiên, hắn đã minh bạch Triệu Sa Phàm ý đồ. Mà Triệu Sa Phàm trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, gầm nhẹ nói, Tô Nhàn, chuẩn bị chết đi ba. Ngay sau đó, mọi người đều là chính mắt trông thấy, kia u lam sắc trong hư không, đồng nhiên hiện lên vô số quan điểm. Ngay sau đó, này vô số quan điểm, liền như vậy nổ mạnh mở ra. Chỉ một thoáng, thiên địa khôi phục thanh minh. Trung Hoàng liền như vậy thê lương kêu thảm. Vốn dĩ liền đã tràn đầy vết thương thân hình, chậm rãi biến mất với vô hình. Biết vì cái gì ta không sợ nó sao? Triệu Sa Phàm hiện lên lôi đỉnh chi huy, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, khó nén trong giọng nói của nhiệt, nhàn nhạt nói, bởi vì Trung Hoàng trong lòng ta, sớm đã lại vô huy nghiêm, một cái đã chết đồ vật, như thế nào có thể cùng ta vương đánh đồng? Tô Nhàn trận pháp bị phá, lại vô bình tĩnh nhìn Triệu Sa Phàm. Trên mặt Mạc Danh hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Trước 1006, ta thời gian không nhiều lắm. Không thể không để bốn. Ở Triệu Sa Phàm vạn năm kiếp sống chung. Như Tô Nhàn như vậy đối thủ, cũng là chưa bao giờ từng gặp được quá. Một cái tu luyện mệnh cộng không đến 20 năm người, thế nhưng đủ có thể cùng chính mình vạn năm trí tuệ địch nổi. Triệu Sa Phàm xem rất rõ ràng. Tuy rằng hiện giờ chính mình chưa từng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng kinh nghiệm tầm mắt tri thức từ từ hết thể không thiếu. Trên thực tế, thực lực của hắn kỳ thật vẫn chưa rơi xuống nhiều ít. Hơn nữa vạn năm thời gian, làm hắn hoàn toàn không cần lo lắng tạp mà không tinh, hắn có thể đem đấu khí, võ kỹ, ma pháp, thậm chí với tu tiên từ từ rất nhiều công pháp tận đều khống chế với mình thân. Hơn nữa, khống chế hoàn mỹ vô khuyết. Tuy rằng vẫn chưa tìm về toàn bộ tu vi, nhưng chính mình hiện giờ như vậy cường đại tu vi, so chi toàn thịnh thời kỳ, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Mà nếu là khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng xem như đối mặt đơn độc thánh liên chín cũng nhưng vì này một trận chiến. Trừ vương ở ngoài, hắn thật sự không thể tưởng được còn có ai có thể cùng chính mình địch nổi. Nhưng hôm nay, cái này Tô Nhàn, ngắn ngủn 20 năm, lại có thể có được cùng hiện tại chính mình tương địch nổi thực lực. Người này quyết không thể lưu. Trong lòng sát khí mãnh liệt đồng thời, càng là khó nén trong lòng cùng nhiệt, thế cho nên hắn thế nhưng chủ động, đối Tô Nhàn phóng thích một ít. Hắn sợ không biết tin tức. Trung Hoàng đã chết. Tô Nhàn trong miệng không đáp, trong lòng lại bỗng nhiên gian như sóng to gió lớn, oanh lôi từng trận. Cảm giác vận mệnh chú định, tựa hồ có một cái tuyến. Phía trước rất nhiều phân loạn manh mối, căn bản không có biện pháp đem này đó manh mối xuyên đến cùng đi. Nhưng hiện tại, Triệu Sa Phàm đặt mua, Triệu Sa Phàm nói. Phảng phất trời quang trung một đạo sét đánh, làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng minh bạch chính là cái gì, lại là liền chính hắn đều không rõ. Trong lúc nhất thời, hắn làm như ngây người. Mà lúc này, kia u lam sắc trận pháp, hay còn ở minh diệt không chừng, ngay sau đó phảng phất loang lổ rách nát gương, liền như vậy vỡ thành vô số u lam sắc sao trời mảnh nhỏ, lại như con bướm nhẹ nhàng bay múa, ngay sau đó bẻ gãy cánh chim, chậm rãi truy lạc mà xuống. Không trung khôi phục sáng sủa. Trung hoang hoàn toàn băng ly phân tích. U minh mười sắc trận, cái này đã từng đi theo Tô Nhàn thật lâu sau, thậm chí còn càng trợ giúp hắn chiến thắng rất nhiều cường địch áp đáy hòm pháp bảo, thế nhưng liền như vậy ở Triệu Sa Phàm trong tay, bị hoàn toàn phá hủy. Mà cùng lúc đó, ngoại giới, Phong Tiêu Giao đang tận tình khuyên bảo nhất định không chịu đi thiên đạo doanh mặt khác hai gã đồng liêu, thỉnh cầu bọn họ hai người đi hỗ trợ. Mà kia hai người, tuy có ý động chi sắc, lại tựa hồ lại có điều cố kỵ, trước sau không dám tiến đến. Phong Tiêu Giao nói chính là miệng khô lời khô, lại trước sau không có biện pháp thuyết phục bọn họ hai cái, cuối cùng cả giận nói, các ngươi hai cái, có phải hay không phải đợi tổng trưởng bị người đánh chết lúc sau, mới bằng lòng xuất động. Ta biết chúng ta đều là nghe điều không nghe tuyên, nhưng vấn đề là bình thường làm lãnh tiền lương, hiện tại không làm sự. Này nói ra đi có phải hay không có chút mất mặt nha. Đánh chết tổng trưởng. Khắc Lao Lợi cùng Tuyết Ưng hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đấy mắt một chút không cho là đúng thần sắc. Khắc Lao Lợi ngày thường cùng Phong Tiêu Giao hai người giao tình không tồi, lúc này xem hắn cấp đầu đều phải bốc khói, lập tức đang muốn mở miệng trấn an vài câu. Lại đột nhiên nhịn không được ngẩn ra. Cùng Tuyết Ưng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đấy mắt khiếp sợ thần sắc. Phong Tiêu Giao cả giận nói, ta nói các ngươi hai cái rốt cuộc có đi hay không? Không đi nói. Tin hay không ta và các ngươi tuyệt giao? Vậy đi thôi. Tuyết Ưng nghiêm mặt nói, ngươi nói rất đúng, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Nếu tổng trưởng gặp nạn, chúng ta tự nhiên phải làm ra tay. Khắc Lao Lợi cũng đi theo gật gật đầu, nói, không sai, việc này không nên chậm trễ, mau chút đi. Tiêu Giao, chúng ta đi. Khi nói chuyện, hai người dường như là chờ chi không kịp giống nhau. Đồng thời thả người dựng lên, hướng về tổng trưởng phủ phương hướng bay đi. Lưu lại tại chỗ ngây người Phong Tiêu Giao, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, ngạc nhiên nói, kỳ quái, như thế nào đột nhiên so với ta còn tích cực. Chẳng lẽ ta ở bọn họ trong lòng như vậy quan trọng? Từ từ ta. Mắt thấy hai người phi xa. Hắn cũng vội vàng đuổi kịp hai người khói xe. Mà lúc này, to như vậy tổng trưởng phủ, liền như vậy hoàn toàn bại lộ ra tới. Những cái đó bị nhốt tại ngoại giới tinh nhuệ hiến binh đội nhóm, mắt thấy trận pháp không thấy, bọn họ nối đuôi nhau mà nhập, nhanh chóng vọt vào tổng trưởng bên trong phủ. Chỉ một thoáng, Tô Nhàn đã bị vây quanh ở mấy ngàn danh tinh nhuệ hiến binh vòng vây chung. Trên bầu trời bố thượng chút nào khe hở cũng không linh tử hấp thu võng, chuyên môn dùng để đối phó này đó tu sĩ. Mà mặt đất càng là bố trí thượng chân không lôi, chỉ cần cảm xúc đến bất cứ chân khí hoặc là chân nguyên dao động, lập tức liền sẽ nổ mạnh. Hơn nữa trung gian rất nhiều các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên La địa võng đã là bố trí hoàn thành. Nhưng Tô Nhàn lại vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến nơi xa, bốn đạo thân ảnh như quang tật hướng mà đến, cùng với cầm đầu Khắc Lao Lợi tiếng quát, tổng trưởng, chúng ta tới. Triệu Sa Phàm gật gật đầu, nhìn về phía đối diện bốn người. Phong Tiêu Giao thân là LV5 cấp dị năng giả, Chu Không Thích cũng là thực lực cường đại võ tôn. Mà còn có thân là ma đạo sử Khắc Lao Lợi cùng với thân là đấu tôn Tuyết Ưng. Bốn người liên thủ. Hơn nữa chính mình. Phần thắng đã là 10 thành 10. Kỳ quái, vừa mới người nọ đâu. Chu Không Thích bước nhanh vọt vào trận pháp trong vòng, ánh mắt tả hữu dao động một trận, lại không thấy kia vừa mới ngăn trở chính mình thân ảnh. Là chạy thoát sao? Hắn đem ánh mắt dừng lại ở Tô Nhàn trên người, đáy mắt hiện lên một chút khiếp sợ thần sắc, cả kinh nói, dám vào xâm đế đô, chính là người thanh niên này sao? Phong Tiêu Giao chú ý lại là một cái khác vấn đề, hỏi, vừa mới U Minh mười sát trận đâu? Tiểu tử này tuổi quá nhỏ, khống chế không được trận pháp, kết quả hỏng mất. Triệu Sa Phàm nói thanh đạm miêu tả, nói, người này thực lực cao thâm, hơn nữa bụng dạ khó lường, hôm nay là chính hắn lộ ra sơ hở, không nhân cơ hội giết hắn. Ngày sau lại không cơ hội, nhớ kỹ. Quyết không thể lưu. Vậy không lưu. Khắc Lao Lợi đáy mắt hiện lên tàn khốc, quắc. Tuyết Ưng cũng cười lạnh nói, chúng ta mấy cái liên thủ, hắn chính là cắm thượng cánh, cũng phi không ra đi. Không xong, Tô Nhàn có nguy hiểm. Lâm Vũ khiếp sợ nhìn ngốc đứng ở nơi đó bất động Tô Nhàn, mắt thấy địch nhân thật mạnh vây quanh. Hắn lại còn ở si lập, phảng phất đắm chìm với trận pháp phá hư đả kích bên trong. Nàng vội vàng bay nhanh vọt đi lên. Chưa đột phá đấu tôn cảnh giới, nàng còn sẽ không phi hành, nhưng mượn lực dựng lên, hai chân trên mặt đất bỗng nhiên một cái giẫm đạp, liền đã vọt tới Tô Nhàn phụ cận, bắt lấy hắn cánh tay, mượn lực mà đứng, cơ cơ hắn, cả kinh kêu lên, Tô Nhàn, ngươi làm sao vậy? Ta giống như nhớ tới cái gì? Tô Nhàn có điểm hoang mang cau mày, nói. Lâm Vũ cưỡng một tiếng, rút ra không hối hận hồ quang. Lạnh thấu xương mũi kiếm, lập lòe như hồ nước mát lạnh quang mang. Nàng thấp giọng nói, rất nguy hiểm. Mau nghĩ cách đào tẩu. Ta hiểm hộ ngươi. Đi. Tô Nhàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn một hồi, đặc biệt là ở kia bốn gã thực lực toàn ở nguyên anh đồng cấp nhân thân thượng nhìn lướt qua. Trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Lúc này chính là đại trận trưởng A. Trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc, túi đầu nhìn lại. Thời gian đã qua đi 32 phút. Còn có 28 phút. Chính mình thời gian. Đã không nhiều lắm. Chương 1007, Thiên La Địa Võng. Tô Nhàn lúc này mới phát hiện, Lâm Vũ thế nhưng liền ngu như vậy hồ hồ vọt đi lên. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi đi lên làm cái gì? Ta không lên ngươi liền đã chết. Lâm Vũ cắn răng, hộ ở Tô Nhàn trước người, nói, còn không phải là trận pháp bị phá sao? Kế hoạch thất bại có cái gì? Triệu Sa Phàm đây là cái cáo giả, chúng ta còn trẻ, thua một thời gian lại không phải thua cả đời. Lần tới lại tìm trở về bãi là được. Tô Nhàn nói, nhưng ngươi đi lên, ngươi cũng sẽ chết. Ta tử trở về, liền không tính toán tồn tại rời đi. Lâm Vũ quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, trên mặt mang theo một chút ý cười, cười nói, ta đột nhiên cảm giác, giống như vận mệnh chú định đều có ý trời, ta lưu tại Tổng trưởng phủ, có phải hay không chính là vì cho ngươi đưa tin đâu. Hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Cho nên, cho dù chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Đừng đem chính mình nhân sinh tưởng như vậy bi quan, cái gì kêu chính là vì cho ta đưa tin, ngươi có chính ngươi nhân sinh, cùng ta không quan hệ, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, chỉ cùng chính ngươi có quan hệ. Tô Nhàn quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái, cười nói, ngươi sẽ không chết. Nàng muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Giờ này khắc này, thiên đạo doanh tứ đại cao thủ, sớm đã chia làm tứ phương, đem Tô Nhàn cấp bao quanh vây khốn. Thậm chí còn, sở dĩ có thể cho hai người nói chuyện khoảng cách, hoàn toàn là bởi vì đầu công giả, cũng không là mặt khác ba người, mà là thân là ma đạo sử khắc lao lợi. Mà lúc này, hắn sớm đã chuẩn bị tốt ấp ủ đã lâu ma pháp. Xem ta mặt trời chói chang thẩm phán. Khắc lao lợi cũng không có quá nói nhảm nhiều, mà là giơ lên cao trong tay pháp trượng. Mà ở trên pháp trượng vương, một vòng nóng rực hỏa cầu, cùng ngày tề cao, đường kính ước trường siêu việt vài trăm thước phạm chủ, đang thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Ở trong mắt người ngoài xem ra, nghiễm nhiên trời sinh nhị ngày. Đi xuống cho ta. Pháp trượng dùng sức vung lên. Hừng hực thiêu đốt to như vậy hỏa cầu, liền như vậy hướng về phía dưới Tô Nhàn cùng Lâm Vũ ném tới. Hỏa cầu thật lớn vô cùng, cơ hồ có thể so nghĩ toàn bộ tổng trưởng phủ. Hơn nữa hiện giờ không trung đại địa tất cả đều bấy dập thật mạnh, Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người lại là trốn tránh không chỗ. Lâm Vũ ngẩng đầu ngốc lăng nhìn trên bầu trời rơi xuống hỏa cầu. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nàng đột nhiên phát hiện, chẳng sợ chính mình đột phá đấu tôn, đối mặt bực này cự lực, tựa hồ cũng không có ngạnh khiêng năng lực. Cùng giai bên trong, ma pháp sư lực công kích vô địch. Tuy rằng có khúc nhạc dạo thời gian quá dài khuyết tật, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc. Mà hiện giờ, muốn tránh cũng không được. Chẳng lẽ không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi. Nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, trên mặt nàng lộ ra một chút an tâm thần sắc. Ta nói, ngươi sẽ không chết. Tô Nhàn chậm rãi giơ lên trời cao mạc lạc thái đao. Hừng hực thiêu đốt thuần trắng lửa cháy, Nam Minh ly hỏa quang mang với lưỡi dao phía trên nóng rực. Đột nhiên gian một đạo thon dài màu trắng thất luyện dâng lên. Như trăng rằm sáng tỏ, chính hướng về chân trời hỏa ngày mà đi. Hai người phủ một đụng chạm, mặt trời chói chang tức khắc từ trung gian bị sinh sôi chém làm hai đoạn, rồi sau đó phân hướng phía sau tổng trưởng phủ tạp lạc mà đi, chỉ một thoáng, tổng trưởng phủ hóa thành một mảnh nóng rực dung nham biển lửa. Kia một vòng trăng rằm thế đi không giảm, thẳng hướng về khắc lao lợi phóng đi. Cái gì? Khắc lao lợi đã là hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế nhưng cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Cẩn thận! Phong tiêu dao xông lên phía trước, chắn khắc lao lợi trước người, cao giống một tiếng, kia vốn dĩ màu bạc thân thể hiện ra sáng trong ánh sáng, chính trận này một vòng trăng giảm. Hắn ngay sau đó kêu thảm thiết một tiếng. Cánh tay đã là bị chém ra thâm có thể thấy được cốt vết thương, thậm chí còn thuần trắng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn đem cánh tay hắn đều cấp thiêu đốt hầu như không còn. Cũng chính là phía trước kia luân hỏa ngày giảm bất đại bộ phận hướng thế, nói cách khác, này một đao chi uy, đủ có thể lấy phong tiêu giao tánh mạng. A a a a. Phong tiêu giao thống khổ kêu thảm thiết lên, nhìn chính mình trên tay kia châm chi bất tận thuần trắng ngọn lửa, cả kinh kêu lên, là Nam Minh Ly Hỏa. Hắn vội vàng khôi phục nguyên bản hình thái, tự trữ vật trong không gian móc ra một cây đao, đem đang ở thiêu đốt huyết nhục trực tiếp chém tới. Hai tay đã là gần như tàn phế. Một kích chi lực, chính hắn dị năng cùng ma pháp lưỡng đạo chi uy. Triệu Sa Phàm sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lui về phía sau vài bước, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hôm nay có giúp đỡ, bằng không chính mình một người, chỉ sợ thật đúng là sát không được hắn. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tô Nhàn nhìn kia mới tới tứ đại cao thủ, trên mặt lộ ra giạt rào tươi cười, cười nói, thế nào, ta nói. Người sẽ không chết. Lâm Vũ đáy mắt kia sáng kỳ dị liên tục, khiếp sợ nói, ngươi lại là như vậy lợi hại sao? Tô Nhàn cười mà không nói. Đối tiểu tử này không cần nói cái gì quy củ, tề thượng. Tuyết ưng cao quát một tiếng, quanh thân hùng hồn khí kình phát ra, đã chủ động xuống phía dưới phóng đi. Chu không thích gật đầu. Hắn trầm mặc ít lời, nhưng thật ra vẫn chưa nhiều lời, nhưng trong cơ thể chân khí vận chuyển, so chi đấu khí ngoại phóng, hắn muốn tới nội liêm nhiều, lại cũng nguy hiểm nhiều. Hai người đồng thời mà xuống. Ta giúp ngươi. Lâm Vũ quát. Ân. Vất vả ngươi. Tô Nhàn vẫn chưa cự tuyệt. Hắn xem ra tới, này Chu không thích thực lực không yếu, nhưng Lâm Vũ hiện giờ trải qua sinh tử huyết chiến, thực lực khoảng cách đấu tôn đã gần chỉ kém một bước xa, hơn nữa này ý chí kiên định như thiết, dù cho không địch lại, nói vậy cũng là. Hắn khi trước đón nhận tuyết ưng. Trời cao mạc lạc thái đao tinh tiết chợt phi, nhẹ nhàng mà chuyển, thẳng chiều tuyết ưng mà đi. Mà Lâm Vũ tắc duyên dáng gọi to một tiếng, con hướng về Chu không thích phóng đi. Cuồng vọng ba. Chu không thích khinh thường khẽ quát một tiếng, trở tay một trường hướng về Lâm Vũ đánh tới. Võ tôn cấp bậc, uy năng ngập trời. Một trường chi uy, tuy bất trí che trời, lại cũng phong tỏa Lâm Vũ sở hữu khí cơ. Lâm Vũ đồng tử hơi co lại, không hối hận hồ quang với lòng bàn tay xoay tròn, hội tụ tự thân quanh mình chân khí, hóa thành thuẫn dạng. Nàng cùng Long Ngạo Thiên số độ giao thủ, thiêu đốt sinh mệnh dưới, cũng coi như là tích lũy không ít kinh nghiệm. Mà đều là võ tôn, Chu không thích cùng Long Ngạo Thiên đâu chỉ cách biệt một trời. Lâm Vũ trong lòng đã là hạ quyết tâm, liền tính đánh không lại người này, cũng đến vì Tô Nhàn bám trụ một cái, ít nhất, không thể cho hắn tăng thêm áp lực quá lớn. Hóa công vì thủ, chân khí ngưng thật đến mức tận cùng. Bang vào không hối hận hồ quang chi mũi nhọn, chủ động đón nhận. Nổ vang vang lớn trong tiếng. Lâm Vũ hiết hầu một ngọn, lại cố nén chưa từng hộp máu, lui cũng không lùi, ngược lại tiện tay nhất kiếm thẳng chiều Chu không thích cổ chém tới. Chu không thích nhịn không được gì một tiếng, không nghĩ tới này tiểu cô nương thế nhưng có thể chắn chính mình một kích mà không lùi. Xem ra nhưng thật ra chính mình xem thường nàng. Lập tức coi khinh chi tâm diệt hết, cùng nàng dốc lòng cụ chiến lên, đặc biệt là nhìn đến nàng trong tay chuôi này màu xanh lá trường kiếm, hoa mỹ vô song. Hắn trong lòng đã là hiện lên một chút khát vọng cảm giác. Chiêu chiêu hóa thành bắt, đi cường đoạt Lâm Vũ trên tay vũ khí. Chỉ là phủ nhiên nghiêng đầu vừa thấy. Đồng tử nhịn không được co rụt lại. Tuyết ưng thực lực không tầm thường, nhưng thế nhưng xa xa không phải Tô Nhàn đối thủ, bất quá liêu liêu mấy chiêu, hắn thế nhưng đã rơi vào hạ phòng, thậm chí còn chật vật đến cơ hồ vô pháp tự bảo vệ mình. Cũng chính là khắc lao lợi ở bên che lấp, mà xuống phương hiến binh càng là liên tiếp ra tay, vô số pháo kích tiềm hộ, trở ngại Tô Nhàn bước chân, nói cách khác. Không nói được, hắn đã chết ở Tô Nhàn trong tay. Chương 1008, đã nghĩ sẵn trong đầu. Thật là lợi hại tiểu tử. Triệu Sa Phàm trên mặt lộ ra một chút khâm phục thần sắc. Tuy rằng sớm đã hiểu rõ, nhưng hắn là thật sự không nghĩ tới Tô Nhàn kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng cường tới rồi như vậy nông nỗi. Đấu tôn cùng ma đạo sử liên thủ, sở buộc phát ra lực sát thương tuyệt phi là một tương đương hai đơn giản như vậy. Nhưng dù cho hai người liên thủ, đối mặt hắn thế nhưng như thế chật vật, thậm chí còn phải phía dưới hiến binh hiểm hộ, lúc này mới có thể khó khăn lắm cùng hắn đánh giá. Hắn đột nhiên ngẩn ra, làm như nghe được cái gì. Ngay sau đó hơi hơi lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không cần, tiểu tử này hôm nay chạy không thoát, bất quá là chết như thế nào khác nhau mà thôi, ngươi nếu ra tay, ngược lại khó có thể che giấu tung tích, Nam Bắc đã mất, thân phận của ngươi quyết không thể lại bại lộ. Triệu Sa Phàm trong lòng rất rõ ràng, thanh ta hệ thống không biết vì cái gì sẽ đột nhiên không nhạy. Nhưng liên hệ đến Tô Nhàn trong tay kỳ thật có một kiện hình người A cấp pháp bảo, hơn nữa kia pháp bảo càng là cùng khoa học kỹ thuật văn minh mồi lửa rất có vài phần liên quan. Nhưng đến bây giờ, gia hỏa này đã gần như cùng đường bị lối, nhưng kia A cấp pháp bảo đến bây giờ đều còn chưa từng xuất động. Phòng trường giữa hai bên, mười có tám chín thoát không ra quan hệ. Thánh tà hệ thống chi tiến, chính là khoa học kỹ thuật văn minh nhất mũi nhọn phát minh. Liên tính cái kia A cấp pháp bảo thân kiêm khoa học kỹ thuật cùng tu tiên văn minh chi trưởng, lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Chỉ cần thánh tà hệ thống một khi mở ra, đến lúc đó, ta liền có thể mở ra trời phạt hình thức, trực tiếp làm ngươi hoàn toàn hồi phi yên diệt. Hắn bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Đáy mắt cũng không sắp chém giết cường địch khoái ý, ngược lại rất có vài phần thưa thớt. Như vậy đối thủ cường đại. Thật muốn cùng hắn công bằng đánh giá, sau đó công bằng đem này chém giết. Mà không phải như hiện tại như vậy, như hiện tại như vậy. Hắn sâu kín thở dài một tiếng. Quắc, Phong Tiêu Giao, tốc tốc đem thương thế dưỡng hảo, xem ra muốn chém sát này liêu, còn thế nào cũng phải ngươi trợ giúp mới được. Minh Bạch. Phong Tiêu Giao lên tiếng, đối bên người đang ở khẩn cấp thi cứu y tế binh quát, mau một chút. Thương thế của ngươi không nhẹ. Liên tính chỉ là khẩn cấp chiến đấu, cũng không phải nhất thời canh ba có thể khôi phục. Y tế binh chừng hắn một cái, nói, ta chỉ có thể tạm thời giúp ngươi khẩn cấp xử lý một chút, nhớ kỹ, lúc sau cần thiết phải nắm chặt thời gian tới tái khám, nói cách khác, chỉ sợ sẽ lưu lại khó có thể khép lại thương thế. Rong rải, nhanh lên. Y tế binh không hề nói thêm cái gì. Mà Phong Tiêu Giao bình tĩnh nhìn chính mình thương thế dần dần bị một tầng băng xương bao trùm, đau đớn cảm giác cũng diệt hết. Hắn cao quát, tiểu tử, chúng ta lại đến hiệp thứ hai đi. Quanh thân lần thứ hai hiện lên trong suốt chi sắc, thả người hướng về Tô Nhàn phóng đi. Tô Nhàn cẩn thận. Lâm Vũ hô to lên. Tiểu nha đầu, ngươi còn có nhàn rỗi chú ý bên sao? Mà lúc này, Lâm Vũ cùng Chu không thích hai người chiến đấu sớm đã xu đến nhất kịch liệt bộ phận. Lâm Vũ bị áp chế khổ không nói nổi, đối mặt võ tôn chi huy, nếu không có trong tay sở cầm chính là không hối hận hồ quang bực này sắc bén thần binh, không nói được đã trọng thương thậm chí với chết ở Chu không thích trong tay. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu, làm nàng thói quen loại này cao áp phương thức chiến đấu. Nàng kiên trì xuống dưới. Liên nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, nàng thế nhưng liền như vậy kiên trì xuống dưới. Có lẽ là không nghĩ cấp Tô Nhàn tăng thêm lớn hơn nữa áp lực. Chẳng sợ mỗi một lần giao phong, đều sẽ làm nàng cốt cách kéo kẹt rung động, nhưng nàng lại vẫn là bằng vào vô biên ý chí lực, mạnh mẽ căng xuống dưới. Thậm chí còn, hãy còn có Nhàn Hạ nhìn về phía không trung, nhắc nhở Tô Nhàn. Các ngươi cũng chưa cái gì kết cục tốt. Chu không thích quát, trước hết là giết huynh, lại đi giết chết cái kia dám can đảm ám toán tổng trưởng tiểu nhân. Cũng dám phá hư đế đô hòa bình, tội đáng chết vạn lần. Lâm Vũ ngũ quan dần dần chảy ra đỏ thắm tơ máu. Không hề nhiều lời. Che chắn một hơi, dùng hết toàn lực, cụ chiến Chu không thích. Không thể làm hắn y đổ trở thành sự thật. Liều mạng kích động trong cơ thể chân khí, chẳng sợ không địch lại, cũng đến cho hắn tạo thành rất nặng thương thế, làm hắn lúc sau không thể lại ảnh hưởng Tô Nhàn. Không. Không thể làm hắn tham dự tiến kia chiến đấu. Nàng xem rõ ràng. Tô Nhàn hiện tại đã thực miễn cưỡng. Nàng khỏe mắt dư quang năng đủ khuy đến, đối mặt Phong Tiêu Giao gia nhập, khắc lao lợi tựa hồ hoàn toàn đằng ra tay, không cần lại vì hiểm hộ Tuyết Ưng mà vội vàng ra tay, mà là có thể chân chân chính chính áp đủ uy lực cường đại ma pháp. Mà Tuyết Ưng thế công kinh người, Phong Tiêu Giao phòng thủ cường đại. Ba người hợp nhất. Tô Nhàn tức khắc cảm giác được như núi đại áp lực. Nhưng càng làm cho Tô Nhàn đau đầu, lại cũng không là ba người hợp công, mà là trong đầu mê mang. Phảng phất cách một tầng màng. Như thế nào đều thọc không phá. Rõ ràng chỉ cần phá, đó là trời cao biển rộng, nhưng cũng không biết nên từ chỗ nào làm khởi. Rốt cuộc sao lại thế này? Là ta xem nhẹ cái gì sao? Rõ ràng phải thua. Nhưng vì cái gì, ta lại cố tình cảm thấy ta còn có thể lại có thắng cơ đâu. Chẳng lẽ nói, là đấu khí sao? Trong cơ thể đấu khí sớm đã lao nhanh tới rồi cực hạn. Đối mặt ba người hợp công, đặc biệt là Tuyết Ưng cũng là đấu giả, cường đại đấu khí ồn ào náo động nổ vang, làm Tô Nhàn không thể không lấy sao trời đấu khí để chi. Lâu dài dưới, cũng chính là phía trước ít nhiều Hoắc Vân rất nhiều linh dược, làm hắn đấu khí cường độ ít nhất trích phần trăm tam thành, bằng không, sợ là đã ngăn cản không được. Nhưng tới hiện tại, phải thua sao? Hoắc Vân tránh ở chỗ tối, tuy rằng có tâm ra tay. Nhưng tới rồi hiện tại này một bước, hắn ra tay cũng bất quá là rơi vào đi mà thôi. Trên thực tế, ngầm chính là còn tiềm tàng một cái thực lực càng hơn bốn người này chân chính cao thủ. Thất bại. Tô Nhàn kế hoạch thất bại. Thậm chí liền trận pháp đều bị phá hư. Hiển nhiên thua lỗ sạch vốn. Hắn sâu kín thở dài một tiếng, tránh ở chỗ tối, không dám lại nhìn không chung cảnh tượng. Mà lúc này, Khắc Lao Lợi sớm đã niệm tụng chú ngữ xong. Toàn lực phóng thích ma pháp. Cao quát một tiếng. Một đạo quang tắc trực tiếp truyền vòng tới rồi Tô Nhàn trên người, đem hắn chiến chết. Còn chưa tới kịp dãy rua, Phong Tiêu Giao xông lên. Gắt gao ôm hắn cánh tay phải, không cho Tô Nhàn có dãy rua cơ hội. Tuyết Ưng đã là cao giọng gào giống. Sát ba. năm ngón tay phía trên mang sắc bén cốt chảo, lập loè lạnh lẽo thanh quang, thẳng hướng Tô Nhàn trái tim đào đi. Mà Phong Tiêu Giao càng là sấn khích gắt gao ôm lấy Tô Nhàn cánh tay phải, không cho hắn cầm đao trốn tránh. Ba người thực lực đều là cao cường, lại thêm phối hợp ăn ý, hiện giờ thật vất vả tìm đến cơ hội. Lại là chút nào không cho Tô Nhàn phản ứng chi lực. Giây lát chi gian, sinh tử lập thấy. Ba người liên thủ, uy năng chi cường. Lại là liền Tô Nhàn chính mình đều rất là khiếp sợ, thế nhưng lại như thế cường đại. Triệu Sa Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, làm như không đành lòng đáng xem. Mà, Tô Nhàn, càng làm như hoàn toàn sợ ngây người. Muốn chết? Sao có thể? Như vậy kế hoạch chu đáo, kết quả liền như vậy oan khuất đã chết. Mất mặt không? Với này trong nháy mắt. Đại nào nháy mắt chưa từng có thanh minh. Không chỉ là phía trước kia làm chính mình hoang mang vô cùng ngắn cách, cũng hoặc là hiện giờ khốn cảnh. Sở hữu hết thảy đều ở trong đầu nháy mắt hồi tưởng vô số biến, phảng phất bực này cảnh tượng, đã trải qua vô số lần giống nhau. Hắn đã là bị động đặt chân đúc tâm cảnh giới. Mà như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh? Càng là sớm đã. Trong lòng đã nghĩ sẵn trong đầu. Chương 1009, tưởng là đủ rồi. Không sai. Là chính mình chui rúc vào sừng châu. Sở dĩ sẽ lưu lạc đến bực này khốn cảnh, là bởi vì tu vi không đủ. Tu vi không đủ. Kia đột phá thì tốt rồi. Cơ nào sự tình đơn giản. Cơ bắp chậm rãi khẩn thật. Nhưng Tô Nhàn đồng tử lại là vô cùng tan rã, không có nửa điểm tiêu điểm, thoạt nhìn, phảng phất hồn nhiên chưa từng đem trước mặt ba cái địch nhân để ở trong lòng. Nhưng trong cơ thể sao trời đấu khí lại kịch liệt nổ vang, như nước như sóng, với trong nháy mắt liền đã liên tiếp mấy mươi lần xông lên cao phong, thậm chí còn một lãng, cao hơn một lãng. Trái tim cũng tùy theo kịch liệt nhảy lên, giống như lôi đỉnh hoành chấn. Ở kia tuyết ứng lợi chảo đào nhập Tô Nhàn trái tim trước trong nháy mắt, hắn đấu khí đã với này trong giây lát, hoàn toàn đột phá cực hạn. Cút ngay cho ta ba. Cùng với Tô Nhàn một tiếng cao uống, Phong Tiêu Giao chỉ cảm thấy bị chính mình mạnh mẽ ngăn chặn cánh tay phải bỗng nhiên một cổ cự lực đánh út lại, hắn cả người cơ hồ đều bị mang bay đi ra ngoài. Đều sợ hãi một tiếng. Trời đất quay cùng chung, hắn liền như vậy mất đi phương hướng. Thậm chí còn liền Khắc Lao Lợi cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn chính mình toàn lực làm điên bộ tác liền như vậy trực tiếp bị đối phương tránh thoát. Lợi chảo bị tiện tay cầm. Rõ ràng là B cấp trở lên sắc bén vũ khí. Nhưng mà ngay cả Tô Nhàn năm ngón tay đều phá không được ra. Hoặc là nói đại bảo kiếm ở trong cơ thể hoàn toàn chính là gần như với máu giống nhau, bơi tới nơi nào đó là đào thương bất nhập. Tuyết ưng trong lúc nhất thời, đã là hoàn toàn sợ ngây người. Quản ngươi là nhân loại vẫn là chủng tộc, dám đối với ta hạ sát thủ. Liền đừng trách ta không lưu tình. Tô Nhàn buông tay, trời cao mạc lạc thái đao trực tiếp thuận thế xuống phía dưới rơi đi. Mà hắn bản nhân tắc đã huy trưởng dựng lên, tinh tiết như tuyết phiên phi. Cùng với cao vút rồng ngâm tiếng động. Này tinh tiết thổi quét thành long đầu bộ dáng, như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, với dây lát chi gian, trực tiếp đem tuyết ứng trong tay lợi chảo hoàn toàn phá hủy. Rồi sau đó, trưởng thế không thôi, ở giữa tuyết ứng ngực. Một trận thanh thúy cốt cách đứt gãy tiếng động vang lên. Tuyết ứng hoa hộc ra một mồm to máu tươi, đáy mắt mang theo khó nén tuyệt vọng, thình thịch một tiếng truy rừng ở trên mặt đất. Hiển nhiên, hắn trăm triệu không nghĩ tới Tô Nhàn lại là như vậy mau liền tránh thoát hai người trói buộc, càng không nghĩ tới hắn lực lượng thế nhưng cường tới rồi như vậy nông nỗi. Hôn trướng, ngươi lớn mật. Phong Tiêu Giao phẫn nộ rít gào một tiếng, hướng về Tô Nhàn phóng đi. Tô Nhàn duỗi tay một lòng tay, giống như trong hư không trống rông sinh ra một con đú lang tay, chính cầm trời cao mạc lạc thái đao. Rồi sau đó, lang không hướng về nơi xa Khắc Lao Lợi chém tới. Đao thế biến ảo muôn vàn, chớ nói Khắc Lao Lợi một cái thuần túy ma pháp sư, đó là đấu tôn võ tôn, đối mặt này một đao, hơi có vô ý, cũng là trốn tránh không thể. Mà Tô Nhàn làm như tâm phân lưỡng dụng giống nhau, một đao chém về phía Khắc Lao Lợi, tay phải lại chặn Phong Tiêu Giao nhất định phải được một quyền. Tả trưởng có bùm bùm tiếng sấm tiếng động vang lên, màu tím điện quang cùng với lóa mắt quang huy, với nháy mắt thành hình. Tô Nhàn xem rõ ràng, này Phong Tiêu Giao hẳn là đào thương bất nhập dị năng giả, lại thêm lực lớn vô cùng, cách đấu kỹ xảo kinh người. Nhưng này cơ sở lại là ở kia đào thương bất nhập làn ra phía trên. Một khi đã như vậy, tím điện ba. Tô Nhàn một tiếng hô to. Chỉ đỏ gì chung xuyên thấu năng lực mạnh nhất một kích đã trực tiếp vanh thượng Phong Tiêu Giao ngực. Suy một tiếng vang nhỏ. Kia kiên cố không phá vỡ nổi thân thể liền như vậy trực tiếp bị màu tím điện mang hoàn toàn sọ xuyên qua. Mà cùng lúc đó, Khắc Lao Lợi kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay phải đã trực tiếp bị chặt đứt, miệng vết thương thượng hay còn có thuần trắng ngọn lửa tràn ngập, hắn liền như vậy kêu thảm, hướng về trên mặt đất truy đi. Mà ở truy lạc trên đường, ngọn lửa đã lây dính hắn toàn thân. Màu trắng ngọn lửa, mãnh liệt cường đại. Đợi đến rơi xuống trên mặt đất. Hắn đã không còn có nửa điểm hơi thở. Phong Tiêu Giao thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóe môi vô pháp khống chế có máu tươi trào ra. Hắn dại ra nhìn phía trước còn đại chiếm thượng phong ba người, thế nhưng ở Tô Nhàn mấy đánh dưới, hoàn toàn băng ly phân tích mở ra. Tưởng nói chuyện, nhưng đỏ thắm máu tươi lại đổ đầy hắn miệng mũi. Hắn một câu cũng không nói ra được. Hắc ám xâm nhập, rốt cuộc hoàn toàn mất đi ý thức. Tô Nhàn duỗi tay cầm bay trở về trời cao Mạc Lạc Thái Đao, quay đầu nhìn về phía Triệu Sa Phàm. Triệu Sa Phàm đã là sợ ngây người, liên quan nơi xa Hoắc Vân cũng là. Đột phá. Hoắc Vân kinh hãi lẩm bẩm, sao có thể? Này, tiểu tử này đã là nguyên anh tu sĩ, không có khả năng lại ở trong thời gian ngắn trong vòng đột phá, nói như vậy, hắn là đấu tôn. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, hắn đã tràn đầy kinh hãi chấn động. 20 xuất đầu nguyên anh đấu tôn. Sao có thể? Đặc biệt là hồi tưởng khởi chính mình năm đó cực cực khổ khổ, hao hết trăm cây ngàn đắng mới rốt cuộc khó khăn lắm đột phá đấu tôn cảnh giới. Hắn đã là hoàn toàn sợ ngây người. Đồng dạng kinh sợ. Còn có Triệu Sa Phàm. Trên mặt hắn mang theo ngưng trọng thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, đáy mắt mang theo liền chính hắn cũng không dám tin tưởng kiêng kỵ thần sắc. Ba cái cùng giai người, thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Dù cho có bọn họ bị đánh cái hấp tấp không kịp kết quả ở bên trong, nhưng trên thực tế, thực lực chênh lệch lại cũng là bất luận kẻ nào đều vừa xem hiểu ngay. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay, đáy mắt lại không biết vì sao, có nóng cháy chi sắc hiện lên. Mạc Danh, nhớ tới Long Ngạo Thiên phía trước nói qua nói. Chính mình quá mức tinh với tính kế, đã hoàn toàn mất đi vốn nên có nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu. Xác thật, vạn năm hơn tới, chính mình ở các văn minh trong vòng, học tập cường đại chiến đấu kỹ xảo. Nhưng trên thực tế, vạn năm hơn tới, đụng tới đáng ra chính mình toàn lực ứng phó đối thủ, lại có bao nhiêu đâu. Trước mặt Tô Nhàn, không hề nghi ngờ. Hắn chính là đáng giá chính mình toàn lực ứng phó đối thủ. Nghĩ như thế, Triệu Sa Phàm tứ chi đều là nhịn không được một trận nhẹ nhàng dùng mình. Đây là kích động. Sắp chém giết cường địch với thủ hạ là lúc, tâm tình kích động. Tô Nhàn lại bình tĩnh nhìn Triệu Sa Phàm một trận, quay đầu nhìn về phía Chu Không Thích cùng Lâm Vũ. Chu Không Thích đống nhiên run lên, nhịn không được dùng mình một cái. Thực lực của hắn so chi tam vị đồng liêu, hơi có chút ưu thế, nhưng cũng gần chỉ là hơi mà thôi. Gia hỏa này nháy mắt đánh bại ba người. Chính mình chỉ sợ cũng. Lâm Vũ, ngươi nên đột phá. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi đột phá. Cái này từ từ già đi lão gia hỏa không phải đối thủ của ngươi. Chu Không Thích động tác đống nhiên cương một trận, trong lòng thật lớn vũ nhục cảm ập vào trong lòng. Ngươi là khinh thường đối ta ra tay sao? Cho nên mới sẽ nói cái gì đột phá là có thể đánh bại ta linh tinh nói. Liên tính này tiểu cô nương thật sự đột phá, nàng cũng nhiều nhất là mới vào võ tôn, như thế nào có thể cùng ta đánh đồng? Hơn nữa, hắn thật đương võ tôn là cải trắng, tưởng đột phá liền có thể đột phá sao? Này rõ ràng đó là ở sinh sôi nhục nhã chính mình. Đang nghĩ, lại chỉ cảm thấy đối diện Lâm Vũ đồng dạng trong tay kiếm chậm lại. Hắn sân khích trở tay một quyền chính chiều nàng xương sườn oanh đi. Lâm Vũ lại thân như nhẹ nhứ, khinh phiêu phiêu phiêu xà khai đi. Đáy mắt tựa hồ có chút hơi mê mang thần sắc, ngay sau đó chuyển vì thanh minh. Với này trong nháy mắt, nàng tựa hồ có chỗ nào không giống nhau, một hai phải lời nói, đại khái chính là quanh mình chân khí trầm ổn rất nhiều, liên quan. Tựa hồ càng có chất biến hóa. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhàn. Mặt đẹp đột lộ ra tươi đẹp tươi cười, cười nói, ngươi nói rất đúng, ta là nên đột phá. Thật, thật đột phá. Chu Không Thích cả kinh nói, chỉ là tưởng. Đã đột phá. Đương hết thảy đều chuẩn bị tốt thời điểm, tưởng như vậy đủ rồi. Lâm Vũ chậm rãi nâng lên không hối hận hồ quang. Nói, tiền bối, bắt đầu hiệp thứ hai đi. Ta cũng nên bắt đầu hiệp thứ hai. Tô Nhàn cúi đầu nhìn thời gian. Thở dài, còn có 7 phân chung, ta phải mau chóng mới được. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Triệu Sa Phàm. Chương 1010, chủng tộc Chi Vương. Xem chiêu. Lâm Vũ một tiếng khét đều. Không hối hận hồ kiếm quang nhận tuy rằng dày nặng ngay ngắn, nhưng ở nàng trong tay, lại không mất nhẹ nhàng. Thực lực đột phá, liên quan tự thân chân khí cũng có chất cùng lượng thượng tăng lên. Võ tôn đột phá, tuy không giống Nguyên Anh như vậy có thiên cùng địa biến hóa, nhưng cũng là sau này thiên phản bẩm sinh. Chân khí cường độ đại đại tăng cường không nói, càng có thể đạt tới đến sinh sôi không thôi nông nỗi. Lâm Vũ phía trước cùng Chu Không Thích một hồi đại chiến, trong cơ thể chân khí sớm đã 10 đi 89, nhưng mà theo nàng đột phá hiện có bình cảnh, không chỉ có bổ túc phía trước thiếu hụt công lực, thậm chí còn thực lực cũng đâu chỉ tăng gấp bội. Mà Tô Nhàn sở dĩ phán định nàng chỉ cần đột phá, Chu Không Thích liền tuyệt đối không thể là nàng đối thủ, lại là một cái khác cực kỳ quan trọng nhân tố. Tin tưởng, còn ở võ sư hậu kỳ cảnh giới, liền đủ để cùng võ tôn tranh phong. Dù cho gần chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng theo đột phá, rất là tăng lên lòng tự tin, đủ để cho Lâm Vũ phát huy xuất siêu hơn trăm phần có một trăm nhị thực lực. Mà Chu không thích lại là hoàn toàn tương phản, liền võ sư đều bắt không được tới. Nếu là đối mặt võ tôn, dù cho hắn lại như thế nào cậy ra lên mặt, cũng không thể không đối chính mình có điều hoài nghi. Trên thực tế, ở Tô Nhàn đúc tâm cảnh quan sát dưới, sự thật xác thật như thế. Theo Lâm Vũ đột phá, không hối hận Hồ Quang đã cụ bị cùng võ tôn chân chính tranh phong thực lực. Hai người chi gian chiến lại không giống phía trước như vậy chật vật, thậm chí còn lẫn nhau chi gian, đã là thế lực ngang nhau chi thế. Nhưng khí thế lại có bất đồng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, khí thế như hồng, kế tiếp kéo lên Lâm Vũ không hề nghi ngờ sẽ đạt được lúc này đầy thắng lợi. Mắt thấy Lâm Vũ đã chiếm cứ chiến đấu chủ động, Tô Nhàn không hề chú ý nàng. Ánh mắt lần thứ hai dừng ở Triệu Sa Phàm trên người. Triệu Sa Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, thật là đáng tiếc, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là muốn ta tự mình ra tay chém giết ngươi. Trong miệng tuy rằng nói tiếc hận, nhưng hắn đáy mắt lại có nóng cháy chi ý hiện lên. Phía trước, nếu nói Tô Nhàn cùng hắn chi gian, chiến đấu kinh nghiệm cách xa nhau không xa, mà Tu Vi còn có trên lệnh nói. Như vậy hiện tại, theo hắn Tu Vi đột phá đấu tôn cảnh giới. Nguyên Anh đấu tôn chi cảnh, đã chân chân chính chính có được đủ tư cách cùng hắn ganh đua giải ngắn bản lĩnh. Cũng chỉ có đối thủ như vậy, mới chân chính đủ tư cách cùng hắn đánh giá, bị hắn giết chết. Liên tính bởi vậy bại lộ thực lực. Cũng là không sao. Triệu Sa Phàm đáy mắt chiến y càng ngày càng là nóng cháy, hắn chậm rãi giơ tay. Đến đây đi, Tô Nhàn, ngươi hiện tại đã không có trận pháp, bằng vào tự thân thực lực cùng ta ganh đua cao thấp. Ân. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Nhìn đối diện kia đánh thẳng mà đến một đạo linh khí mũi tên. Chính xoa hắn gương mặt mà qua. Một sợi đỏ thắm máu tươi chậm rãi theo gương mặt tích chảy mà xuống. Hắn đã là sợ ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Hoặc là nói, nhìn hắn thu hồi trời cao mạc lạc thái đao, chấp lên một phen tản ra ưu nhiên lạnh lẽo thuần trắng chi rủ. Dù giá như mây, bính như ngọc, mà theo chuôi này gần như trong suốt dù bị mở ra, một cái phảng phất thông linh giống nhau linh xà tự Tô Nhàn chung quanh du đãng, mà này đầu rắn sinh song giác, hiển nhiên khoảng cách hóa rồng sợ là cũng khoảng cách không nhiều lắm xa. Triệu Sa Phàm đã hoàn toàn sợ ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn trong tay rủ. Xuyên thấu qua hết thể biểu tượng, hắn rõ ràng có thể nhận thấy được chuôi này dù nội bộ rốt cuộc là. Ngươi vì cái gì không né? Tô Nhàn đạm cười hỏi. Triệu Sa Phàm cả kinh nói, ngươi, Tô Nhàn, ta cái gì ta? Tô Nhàn thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Đấu khí đột phá phía trước cảnh giới, Nguyên Anh đấu tôn cảnh giới, kỳ thật lực chi tăng lên, đâu chỉ với một tương đương một đơn giản như vậy. Lúc này, không chỉ có là tốc độ, thậm chí còn liền động tác đều thanh đạm miêu tả rất nhiều, phảng phất sân vắng thắng bước giống nhau, hắn thân ảnh đã trực tiếp bước đến Triệu Sa Phàm bên cạnh người. Cầm dù, vẫn chưa thúc giục Hàn Phách Ngọc Tâm dù uy năng. Mà là liền như vậy cầm dù hung hăng đối với Triệu Sa Phàm chịu đi xuống. Dù cốt sắc bén, cũng không kém hơn bất luận cái gì thần binh lợi khí, thậm chí còn Tô Nhàn đã từng cố ý thực nghiệm quá, hiện giờ Hàn Phách Ngọc Tâm dù, là hắn sở gặp được duy nhất một cái đủ tư cách chắn trời cao mạc lạc thái đao một trạm binh khí. Phía trước hắn cho rằng là luyện khí người thủ pháp tuyệt luân. Nhưng hiện tại xem ra, lại là có nguyên nhân khác. Triệu Sa Phàm thực lực chi cường, dù cho hiện giờ Tô Nhàn đột phá, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Rốt cuộc vạn năm trí tuệ, cộng thêm rất nhiều văn minh công pháp kết hợp, làm hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sơ hở, cũng không có bất luận cái gì đoạn bản. Tạp mà không thuần cái này thành ngữ, ở hắn trên người hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thực lực của hắn chi cường, nhưng nói là Tô Nhàn cuộc đời này sợ gặp được, chân chính đáng sợ nhất địch nhân, Long Ngạo Thiên cố nhiên cường đại, nhưng cùng hắn so sánh với, thuần khiết quả thực cùng chỉ miêu mễ giống nhau ngây thơ. Nhưng hôm nay, như vậy đối thủ cường đại. Đối mặt Tô Nhàn này tùy tay một kích, lại toàn thân đều là cứng đờ vô cùng, đồng tử chỗ sâu trong tẫn đều là sợ hãi, có thể nhận thấy được hắn bản năng giơ tay muốn ngăn cản, nhưng động tác lại so với ngày thường chậm hơn đâu chỉ một nửa. Bang một tiếng vang nhỏ, Triệu Sa Phàm trên mặt đã nhiều ra một đạo máu chảy đầm địa vết thương. Mà lúc này, hắn tựa hồ vừa mới phản ứng lại đây, vội vàng thả người về phía sau triệt hồi. Chỉ là đáy mắt, lại mang lên khó có thể che giấu khiếp sợ. Nhìn trong tay hắn rủ, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn bay nhanh thả người lui về phía sau, cao giọng gào giống nói, sở hữu hiến binh vệ binh nghe lệnh, toàn lực công kích. Giết chết cái này phản địch. Phía dưới ngàn dư danh hiến binh, đồng thời nâng lên vũ khí. Đối diện chuẩn không trung Tô Nhàn. Ngay sau đó, xạ tuyến quang năng đạn pháo tề phát. Đang ở giữa không trung Tô Nhàn đã bị hoàn toàn bao phủ ở lửa đạn dưới. kịch liệt nổ vang, cùng với sáng quắc ánh lửa. Nhất tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, cùng với liên miên không dứt oanh kích. Ước chừng 2 phút, lửa đạn một lát không ngừng. Cho đến, trên bầu trời, một cổ hàn ý càng ngày càng thịnh, cho đến tràn ngập quanh mình, làm tất cả mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Lúc này, mọi người mới ý thức được, chính mình họng súng, thế nhưng đã ngưng kết thượng một tầng thật dày băng xương. Lửa đạn liền như vậy đồng thời ngừng lại. Ngươi là quên mất này đem hàn phách ngọc tâm dù đời trước sao? Tô Nhàn liền như vậy cầm dù. Toàn thân không thấy nửa điểm vết thương. Hắn hiện tại mới xem như minh bạch, Tạ Vận Vận phía trước vì sao phải đem hàn phách ngọc tâm dù giao cho Tô Đào. Liên ở vừa mới, nếu hắn nguyện ý nói, hắn hoàn toàn có thể đem này đó pháo kích tấn đều trả về, làm này đó công kích người nháy mắt tử tuyệt. Bất quá những người này trung tuyệt đại bộ phận đều là nhân tộc. Nếu là làm, kia mới là thân giả đau, thủ giả mau. Cho nên, hắn gần chỉ là đem dù sở thừa nhận công kích chuyển vì hàn khí, đóng băng bọn họ vũ khí. Rồi sau đó, lúc này mới nhìn phía dưới Triệu Sa Phàm, nhàn nhạt nói, Triệu Sa Phàm, thiên la dù uy năng, ta không tin ngươi không kiến thức quá. Bất quá nhưng thật ra ta sơ sót, ta phía trước vốn tưởng rằng thiên la dù bất quá này đây bình thường trùng hoàng hoàng cốt luyện chế mà thành, tuy rằng là A cấp thần binh, nhưng kỳ thật cũng bất quá như vậy, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ luyện chế hôm nay la dù trùng hoàng, cũng không là tầm thường độc trùng trùng hoàng, mà là chân chân chính chính, sở hữu trùng tộc phía trên. Trùng vương chi cốt đi. Chương 1011, thật chú ý. Đến bây giờ, Tô Nhàn trong đầu này tuyến, xem như toàn bộ đều điển thượng. Hắn từ Triệu Sa Phàm quá vãng khuy đến dấu vết để lại, cùng với chính hắn suy đoán. Còn có phía trước ở Vô Tận Tinh Hải là lúc, tận mắt nhìn thấy đến chủng tộc nhóm thế nhưng đã chịu thánh tộc chỉ huy. Sở hữu manh mối, đều sâu chuỗi thành một cái tuyến. Một cái hợp tình hợp lý tuyến. Chủng tộc Chi Vương, hẳn là đã chết. Mà ra tay giết hại chủng tộc Chi Vương, hẳn là đó là thánh tộc Chi Vương. Thánh tộc có lẽ đã từng gần chỉ là chủng tộc thả xuống ở nhân tộc một viên quân cờ, dùng để từ nội bộ tan rã cả nhân tộc. Nhưng mà, vạn năm thời gian, quá mức dài dòng năm tháng, làm thánh tộc đời trước chủ đạo, thánh tộc Chi Vương tâm sinh không cam lòng chi ý. Cho nên nàng thân phó chủng tộc bụng, chém giết chủng tộc Chi Vương, hoặc là nói chủng mẫu, cũng hoặc là nói là vạn chủng Chi Hoàng. Bất quá là cái tên mà thôi, nhưng có thể muốn gặp, cùng kia chỉ một chủng tộc chủng hoàng bất đồng. Đây là chân chân chính chính sở hữu chủng tộc cơ thể mẹ. Chân chính vương. Nhưng như vậy cường đại chủng tộc Chi Vương, nó đã từng tính kế cùng nữ kế, lại đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì nó đã hủy diệt ở thánh tộc Chi Vương trong tay. Đây là chỉ thuộc về hai tộc trùng vương chiến đấu. Liên tả hữu thần sử đều không hiểu được việc này. Triệu Sa Phàm hẳn là đoán được. Cho nên phía trước mới có như vậy một câu. Trung Hoàng ở trong lòng hắn đã chết. Cho nên U Minh 10 sát trận mới có thể đối hắn không có hiệu quả, bởi vì thực lực của hắn, bởi vì ở trong lòng hắn. Duy nhất kính ngưỡng đó là thánh tộc Chi Vương, mà phi chủng tộc Chi Vương. Mà cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể tự hào thánh tộc, bởi vì bọn họ sớm đã phản vệ phía trước đã từng sáng tạo bọn họ ra tới chủng tộc, trở thành càng hơn với chủng tộc hoàn toàn mới chủng tộc. Mà chủng tộc Chi Vương, này cốt cách liền bị thánh tộc Chi Vương luyện thành một kiện pháp bảo. Cũng là thiên la dù. Ở cố tình chằn chọc dưới, lưu lạc tới rồi Tạ Vận Vận trong tay, rồi lại cơ duyên xảo hợp, bị nàng đưa cho Tô Đào. Sau đó, từ Tô Đào đưa cho chính mình. Cho nên, này đem dù kỳ thật đều không phải là dùng bình thường trùng hoàng, mà là chân chân chính chính chủng tộc Chi Vương Vương cốt đúc liền, Triệu Sa Phàm, ngươi có thể làm lơ những cái đó bình thường trùng hoàng uy áp, không biết có không chống lại chân chân chính chính Vương cốt áp lực. Khi nói chuyện, Tô Nhàn dù làm đao dùng. Một dù thẳng trung Triệu Sa Phàm đầu vai. Có thể rõ ràng nhìn đến, hắn động tác so chi phía trước trì độn rất nhiều, thậm chí còn. Gần chỉ là đối mặt này đem dù, hắn trong ánh mắt liền tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên, thánh tộc Chi Vương có thể làm lơ trùng vương uy áp, đem này chém giết. Nhưng không đại biểu Triệu Sa Phàm có thể thờ ơ đối mặt này chân chân chính chính trùng vương vương cốt. Tô Nhàn liên tiếp ra tay. Cũng không sát chiêu. Nhưng chiêu chiêu thẳng đánh Triệu Sa Phàm yếu hại. Triệu Sa Phàm liều mạng trốn tránh, lại trước sau không có biện pháp hoàn chỉnh tránh thoát. Phía trước còn cơ trí văn nhà hắn, hiện giờ đối mặt hàn phách ngọc tâm rủ, lại phảng phất sợ hai dã thú đối mặt thợ săn vây bắt, bất quá ngắn ngủn một lát công phu, liền đã toàn thân tẫn đều là vết thương. Triệu Sa Phàm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải vừa mới còn cảm tạ ta giúp ngươi bắt được như vậy nhiều chủng tộc gian tế sao? Tô Nhàn đao chiêu sắc bén, nhìn dù cho bị uy áp dưới hay còn có chút hơi năng lực phản kháng Triệu Sa Phàm. Một bên điên cuồng ra tay, một bên quát, tới à, ta hiện tại đã đột phá. chúng ta hai cái công bằng một trận chiến, ngươi nếu là nhân loại, liền lấy ra ngươi năng lực tới, chúng ta hai cái nhất quyết thắng bại. Đừng cùng chỉ lão thử giống nhau trốn tới bỏ chạy đi. Triệu Sa Phàm không có phản bác. Đối mặt Tô Nhàn công kích, hắn đã chỉ có chống đỡ chi công, không hề đánh trả chi lực, nơi nào còn có nói chuyện khoảng cách. Mà lúc này, những cái đó vây xem tổng trưởng phủ nhân viên công tác, hiến binh, thậm chí với những cái đó các chiến sĩ. Một đám sắc mặt hoảng sợ nhìn Triệu Sa Phàm ở Hàn Phách Ngọc Tâm dù dưới chật vật chạy trốn. Bọn họ sợ hãi đều không phải là bọn họ tổng trưởng lực không thể địch nhân. Mà là, Tô Nhàn nói, bọn họ đều nghe được. Này sau lưng sở ẩn chứa ý nghĩa. Cảm giác, giống như nháy mắt từ bầu trời bị nhéo tới rồi địa ngục. Này thật đúng là, có tính không là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Tiết Tân Lôi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều chặt lại, gắt gao che lại ngực, trong nháy mắt thực sự có loại tìm bên cạnh châu nhất bân muốn một viên đặc hiệu tốc tâm hoàn tới ăn xúc động. Chính mình nhị nữ tế, này thật là tuyệt địa phản kích. Ai có thể tưởng tượng đến, này Triệu Sa Phàm thực lực thế nhưng như thế cường đại, thậm chí còn liền U Minh 10 sát trận đều có thể phá hủy. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, một thanh xem ra huy lực còn chưa kịp trời cao Mạc Lạc Thái đao dù. Thế nhưng ngược lại khởi tới rồi thần trợ công tác dụng. Ta còn tưởng rằng, có thể nhìn đến một hồi long tranh hổ đấu đâu. Lôi cuồng có điểm buồn rầu xoa xoa đôi mắt, Triệu Sa Phàm cũng hảo, Tô Nhàn cũng hảo. Hai người sở biểu hiện ra ngoài thực lực tuy không đến tối cao, nhưng hiển nhiên ở nguyên anh cảnh giới chung, đều đã đủ tư cách xưng là mạnh nhất. Vô luận là Tô Nhàn kia diệu đến điên hảo chiêu thức cùng ứng biến, vẫn là Triệu Sa Phàm kia hoàn hoàn tương khấu, cơ hồ kín đáo đến không có nửa điểm sơ hở ứng đối phương pháp, đều làm cho bọn họ xem chính là như si như say. Vốn dĩ Tô Nhàn tuyệt đối thực lực có điều không kịp. Nhưng hôm nay đột phá. Vốn tưởng rằng nên có một hồi thế lực ngang nhau sinh tử chi chiến. Nhưng ai biết thế nhưng như vậy trâm trọng. Lúc này, xem như thật chú ý đi. Châu Nhất Bân lắc đầu thở dài, kia đem rủ. Tuy rằng ngoại hình thay đổi, nhưng ta có ấn tượng, đó là Tạ Gia Chí Bảo Thiên La rủ, nghe nói chính là dùng trùng hoàng chi cốt luyện chế, mà hiện giờ xem ra, nghe Tô Nhàn khẩu khí, này dù lai lịch chỉ sợ còn không đơn giản, này đây chân chính chủng tộc vương cốt luyện chế mà thành, Triệu Sa Phàm nếu sẽ ở kia đem rủ hạ kế tiếp bại lui, không hề đánh trả năng lực, có thể thấy được. Tô Nhàn lo lắng, rốt cuộc vẫn là thật sự. Chúng ta thế nhưng làm một bỏ cánh cứng tộc bỏ lên trên địa vị cao. Văn Nhã Đình trên mặt lộ ra một chút tức giận thần sắc, phẫn nộ nói, hơn nữa làm hắn không biết vì chính mình chủng tộc đến tột cùng kiếm chắc nhiều ít tiện lợi. Càng không biết, hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, hại chết nhiều ít vô tội anh tài. Phía trước ta chất nữ nhi ở văn minh giao lưu chung bởi vì biến cố chết thảm, ta vốn di cho rằng đó là bình thường tử vong, ta chất nữ nhi kỹ không bằng người, hơn nữa vận khí không tốt, đã chết cũng vô pháp oán trách người khác, nhưng hiện tại xem ra. Lúc trước gia hỏa này đưa ra thay đổi giao lưu phương thức, này bản thân chính là một cái âm mưu. Này không quan trọng. Châu Nhất Bân nhìn về phía chính mình những cái đó các lão bằng hưu, nói, Tô Nhàn hiện giờ đánh bất ngờ đế đô, phạm phải tội lớn. Các lão bằng hưu, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Tiết Tân Lôi cũng nghiêm mặt nói, vì phòng ngừa nhân tâm di động, có người nghe nhầm đồn bậy, ta tưởng thỉnh chư vị trở về từng người vị diện, đem sự tình chân tướng giải thích rõ ràng, ít nhất, không thể làm anh hùng hàm đoan. Minh Bạch. Quân trường, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi. Việc này bao ở ta trên người. Mọi người sôi nổi đánh cam đoan đồng ý. Lôi cuồng càng là mặt mang tiếc hận nhìn chính cầm du hậu đã Triệu Sa Phàm Tô Nhàn. Thở dài, không có thể kiến thức đến hắn chân chính thực lực, thật là đáng tiếc, tuổi còn trẻ. Ghê gớm A. Chương 1012, ngẫu nhiên xúc động một hồi kỳ thật cũng khá tốt. Không có khả năng. Ta không tin. Ta sớm đã thoát khỏi đối nó sợ hãi, ta không có khả năng. Ta không tin A. Triệu Sa Phàm liên tiếp mấy lần phản công, nhưng mỗi một lần sắc bén thế công, lại đều ở đối mặt Tô Nhàn Hàn Phách Ngọc Tâm dù nháy mắt, chủ động tiêu hội với vô hình. Ngược lại Tô Nhàn tùy tay một kích. Hắn đều cần thiết toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng có thể né nhanh qua đi, thậm chí còn có đôi khi, không nên chung chiêu thức, cũng đều tất cả chúng. Hắn thật giống như trói lại ngàn cân bao cát, cùng địch nhân chém giết. Toàn thân đều là bó tay bó chân. Mọi người, khai hỏa, giết chết hắn. Hắn phẫn nộ rít gào lên. Phía trước Nho Nhã cùng đều ở nắm giữ cơ trí đã tẫn đều không thấy, Triệu Sa Phàm lúc này phi đầu tán phát, đáy mắt mang theo dữ tợn phẫn nộ, nhìn Tô Nhàn ánh mắt mấy dục chọn người mà phệ. Sát ba. Nhưng mà, dù cho kêu lại như thế nào rung trời vang, hắn lại không có biện pháp đối thủ cầm Hàn Phách Ngọc Tâm dù Tô Nhàn tạo thành chẳng sợ nửa điểm uy hiếp. Mà mệnh lệnh của hắn dù cho đã hạ, nhưng tất cả mọi người không có ra tay. Nhìn Triệu Sa Phàm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất thường thức, toàn bộ liên minh người ở đi học thời điểm, Ấu Tiểu Tâm Linh sở học đến đệ nhất khóa tri thức, đó là cùng chủng tộc có quan hệ, báo cho bọn họ cùng chủng tộc huyết hải thâm thủ, báo cho bọn họ chủng tộc thiết luật. Chủng tộc vô pháp đối đồng loại ra tay, hoặc là nói, chủng tộc vô pháp đối thượng loại ra tay. Mà hiện giờ, tổng trưởng hắn, thế nhưng đối mặt một phen từ chủng tộc vương cốt chế thành dù bó tay bó chân. Vì cái gì? Phàm là có điểm đầu óc, đều có thể phỏng đoán đến kia sau lưng đáng sợ hiện thực, lại liên tưởng đến phía trước kia bị Tô Nhàn chém giết mười mấy tên tinh nhuệ chiến sĩ. Chẳng lẽ nói, thật là tổng trưởng xếp vào. Tất cả mọi người không tự giác lui về phía sau hai bước. Chúc mừng chủ nhân đạt được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo đoạt tôn thành tựu. Đạt được 2.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được chức nghiệp đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tô Nhàn túi đầu nhìn lại. Chính rõ ràng nhìn đến, tổng trưởng trong phủ trong ngoài ngoại, ngàn dư danh chiến sĩ tổng số 100 tên nhân viên công tác, đều đầy mặt phức tạp nhìn trận này cơ hồ nhưng nói là nghiêng về một phía chiến đấu. Có người càng là lấy ra đầu cuối. Hiển nhiên, đều không phải là gần chỉ là Tiết Tân Lôi cùng những người này, còn có người thông qua đầu cuối thấy được trận chiến đấu này. Khó trách có thể cho chính mình cống hiến suốt 80 điểm sinh động độ. Hắn trong lòng nhịn không được vui vẻ, nếu là ngày thường, hắn chưa chắc sẽ để ý này kẻ hèn 2.000 điểm khải điểm tệ. Nhưng phía trước đặt mua Triệu Sa Phàm, làm hắn một sớm trở lại trước giải phóng, hiện tại tuy bất trí nghèo đến không xu dính túi, nhưng mấy năm nay tới tích góp lại cũng tận trừ phó với nước chảy. Đáng giận hắn phía trước vốn đang muốn vì chính mình lại đặt mua một bộ thích hợp chính mình võ kỹ. Phải biết rằng, tới rồi cái này cảnh giới, xét đánh đao pháp đã có chút theo không kịp chính mình bước đi. Chính mình nhu cầu cấp bách nếu có thể đủ xứng đôi trời cao Mạc Lạc Thái đao đao pháp. Kết quả khải điểm tệ lại đột nhiên khan hiếm. Cũng không biết đến lúc đó có đủ hay không. Lúc này, 2.000 điểm khải điểm tệ, có thể nói là thiên đại trợ giúp. Nghĩ. Tô Nhàn thủ thế hơi nghỉ. Triệu Sa Phàm khuy đến một tia cơ hội, quắc, Tô Nhàn, nhận lấy cái chết. Chỉ một thoáng, linh khí kích động, làm như chân nguyên thúc dục. Nhưng này trong cơ thể rồi lại có thể rõ ràng khuy đến chân khí dấu vết, trong ngoài giao hòa, hoàn mỹ vô khuyết, hiển nhiên, hắn sớm đã đem chân khí cùng chân nguyên hoàn mỹ cũng xử. Lúc trước nguyên thư không thể vọng cũng không nhưng tức cảnh giới. Triệu Sa Phàm lại là như thế hoàn mỹ khống chế. Tuy chỉ nhất chiêu, bốn phương tám hướng lại đồng thời có uy áp buông xuống, phảng phất muốn đem Tô Nhàn sinh sôi áp bạo. Nếu là đối mặt chiêu này, công bằng phong đối. Tô Nhàn muốn ngăn cản, sợ là không dễ thực. Nhưng mà trên thực tế, Tô Nhàn ngăn cản lại đơn giản thực, gần chỉ là đem dù mở ra, rồi sau đó chân nguyên dốc nhập, nhẹ nhàng ngăn cản Triệu Sa Phàm kia tới gần chính mình sau lập tức liền suy nhược xuống dưới thế công. Sau đó trở tay nhất chiêu đem Triệu Sa Phàm đánh bay. Không có khả năng. Không có khả năng. Thứ này như thế nào sẽ dừng ở trong tay của ngươi, không có khả năng A3. Triệu Sa Phàm cuồng loạn rít gào, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Hắn trong lòng không cam lòng, như thế nào hướng ra phía ngoài nhân đạo. Vốn đã thất bại địch nhân âm mưu, thậm chí còn nắm chắc thắng lợi. Kết quả lại bởi vì một cái sơ sẩy, làm cho lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Tới hiện tại này một bước. Trận chiến đấu này vô luận là thắng vẫn là bại, đều đã không còn quan trọng. Tô Nhàn mục đích đã hoàn thành. Liên tính chính mình thắng lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết chết sở hữu cảm kích người sao? Hắn cuộc đời lần đầu tiên, có chút hối hận. Có lẽ, không nên thương tổn tiểu mộ ngôn. Nếu nàng bất tử, chính mình chưa chắc sẽ bại lộ, Lâm Vũ cũng sẽ không tâm sinh hoài nghi. Hết thảy, đều là chính mình quá mức quyết đoán, quá mức cẩn thận. Bác Thánh đem nói chính mình quá mức tính kế, chỉ biết tính kế. Lời này không phải là không đúng. Nếu chính mình lúc ấy có thể xúc động một hồi, có lẽ, sự tình sẽ hướng về một cái khác phương hướng phát triển. Có lẽ, sẽ không như vậy không xong. Có thể là vạn năm tới lần đầu tiên. Hối hận. Nghĩ. Triệu Sa Phàm đánh cái lảo đảo, suýt nữa lăn ngã xuống đất, hắn chậm rãi ngừng lại. Như thế nào, ngươi từ bỏ chống cự sao? Tô Nhàn cầm dù, chậm rãi rơi xuống hắn trước người. Bén nhọn dù tiêm nhắm ngay hắn, nói. Liền tính ngươi từ bỏ chống cự, ta cũng sẽ giết ngươi, Triệu Sa Phàm, ngươi mấy lần hại ta, đừng hy vọng ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Triệu Sa Phàm thấp thấp tự rêu nở nụ cười, chỉ là lúc này đầy mặt huyết nính tư thái, xem ra phá lệ chật vật dáng vẻ hào sảng, hồn nhiên không thấy ngày thường tiêu sái tự nhiên, nhưng thanh âm cũng đã không hề như phía trước như vậy cuồng loạn, mà là tràn đầy đạm nhiên. Hắn cười khổ nói, Tô Nhàn, ngươi sử âm mưu quỷ kế, làm ta mất đi năng lực phản kháng, ta không lời nào để nói. Cho tới bây giờ, ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng ta tin tưởng liên minh sẽ cho ta một cái trong sạch. Tô Nhàn. Ngươi âm mưu, tất sẽ không thực hiện được. Không cần làm hấp hối dây rủa. Tô Nhàn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là một người ngốc đầu ngốc nào xông lên sao. Trên thực tế, từ ta xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn đều có người gần gũi thấy trận chiến đấu này, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến rốt cuộc là ta hạ tay, vẫn là ngươi thật sự sợ hãi ta Hàn Phách Ngọc Tâm rủ, tóm lại việc này, ta có rất nhiều chứng nhân. Triệu Sa Phàm đống nhiên chấn động, trên mặt hiện lên dại ra thần sắc. Thật lâu sau lúc sau, trên mặt hắn lộ ra thảm đạm chua xót tươi cười, thở dài, thôi, lần này là ta kỹ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Tô Nhàn, ta quả nhiên không có đánh giá sai ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền có dự cảm, ngươi sẽ là so Thánh Liên Chín càng làm cho đầu người đau địch nhân, hiện giờ xem ra, ta dự cảm quả nhiên là chính xác. Tô Nhàn đến tận đây, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thư khẩu khí, thắng. Rốt cuộc thắng. Nhìn đối diện kia đầy người huyết ô Triệu Sa Phàm, Tô Nhàn trên mặt tràn đầy vui sướng, còn có cái gì so đánh bại một cái thực lực đủ có thể uy hiếp chính mình, cùng chính mình chạy song song với địch nhân càng làm cho người kiêu ngạo sự tình sao. Triệu Sa Phàm thực lực xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng, nhưng đến cuối cùng, chính mình thắng. Đào Đào, nàng trợ giúp ta. Nhìn trong tay Hàn Phách Ngọc Tâm Dù, Tô Nhàn thầm nghĩ chờ ta trở về lúc sau, tất nhiên phải hảo hảo cảm tạ nàng một phen mới được. Đang nghĩ ngợi tới, đầu cuối đột nhiên vang lên. Tô Nhàn hoang mang chuyển được. Bên hai lại đột nhiên vang lên Tiết Tân Lôi một tiếng quát lớn. Tô Nhàn, đừng cho Triệu Sa Phàm cơ hội. Hắn ở kéo dài thời gian ba. Cái gì? Tô Nhàn chấn động, nhìn đối diện không nhúc nhích Triệu Sa Phàm. Chương 1013, thiết đều kết thúc. Tô Nhàn, đừng cho Triệu Sa Phàm cơ hội. Bộ dáng của hắn nhưng không giống như là đã nhận mệnh, hắn là ở vì chính mình thuộc hạ chạy thoát kéo dài thời gian ba. Thiết Tân Lôi một tiếng quát lớn, vang ở Tô Nhàn bên hai. Cái gì? Tô Nhàn chấn động, nhìn đối diện không nhúc nhích Triệu Sa Phàm. Hắn đồng tử bỗng nhiên co chặt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại chỉ mong thấy kia vừa mới còn ẩn nút mấy đạo thân ảnh địa phương. Lúc này đã trống rông không có một người. Tên kia thậm chí liền Hoắc Vân đều cảm giác sâu sắc uy hiếp chủng tộc cao thủ, thế nhưng không biết khi nào, liền như vậy lui đi. Thậm chí còn, liên quan ẩn nút với chỗ tối còn chưa tới kịp bị chính mình thanh trừ chủng tộc, cũng đều đi theo tan. Dù cho sống lại một đời, Tô Nhàn rốt cuộc kỳ thật gần chỉ phải một đời ký ức mà thôi, đánh bại địch nhân tự nhiên thả lỏng, nào tưởng đến đối phương thế nhưng giảo hoạt đến tận đây, còn có thể nhân cơ hội làm những người này thoát đi. Cũng may Tiết Tân Lôi nhắc nhở kịp thời. Tô Nhàn hơi do dự dưới, cũng không đuổi theo những cái đó đào vong người, ngược lại thả người vọt tới trước, quắc, nhận lấy cái chết ba. Ngàn điều ở lâm không bằng một chim nơi tay. Nếu vì những cái đó tạp cá ngược lại ném Triệu Sa Phàm này cá mập hổ, kia mới là chân chân chính chính ngu xuẩn. Triệu Sa Phàm hiện giờ đã mất chống cự chi lực, giết hắn mới là quan trọng nhất. Suy một tiếng vang nhỏ. Hàn Phách Ngọc Tâm Dù đã ở giữa hắn trái tim. Đỏ thắm máu tươi chậm rãi tích chảy mà xuống. Triệu Sa Phàm cầm dính đầy chính mình máu tươi dù cốt, trên mặt ngược lại lộ ra một chút an tâm tươi cười. Giống như theo chí mạng thương thế, hắn cả người cũng một lần nữa biến trở về phía trước cái kia nhẹ nhàng có lễ liên minh tổng trưởng. Giúp ta cái vội. Hảo sao? Hắn nhẹ nhàng cơ cơ thân mình, nhẹ giọng nói. Tô Nhàn lạnh lùng nói, ta vì cái gì giúp một cái chủng tộc? Ngươi vì cái gì muốn ái một cái thánh tộc? Triệu Sa Phàm cười khổ nói, liền như ta vì cái gì muốn ái một nhân loại? Nhưng, ta chỉ là muốn cho ngươi thay ta truyền một câu. Hắn cúi đầu, khụ ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng chỉ là trái tim bị sỏ xuyên qua, đối chủng tộc mà nói. Vốn không nên là thực trọng thương thế. Liền Long Ngạo Thiên đều có thể khôi phục thương thế, nhưng này Hàn Phách Ngọc Tâm dù tựa hồ không chỉ là khắc chế bọn họ sinh thời, thậm chí còn liền sống lại năng lực đều có thể khắc chế. Sắc mặt của hắn càng ngày càng là khó coi, ánh mắt càng ngày càng là tan rã. Thầy ta, cùng Long Củ, xin lỗi. Triệu Sa Phàm tự dễ cười nói, ta đời này, xem như sống nhất thống khoái một đời, có sinh tử tương thác bạn tốt, có khuynh tâm hiểu nhau ái nhân, ta liền phải đi gặp Tiểu Mộ Nôn, tự dễ thân tự hướng nàng xin lỗi, nhưng Long Củ. Long Củ, ta tình nguyện hắn vĩnh viễn không biết việc này, thầy ta, xin lỗi. Ta, chung quy không có thể hoàn thành. Chúng ta mộng tưởng. Mộng tưởng. Hắc hắc hắc hắc. Mộng tưởng. Ta mộng tưởng sớm tại vạn năm trước cũng đã bị xác định, dù cho không có quá vãng ký ức, ta cũng không nên có khác mộng tưởng. Hắn đầu buông xuống, rốt cuộc không còn có nửa điểm tiếng động. Đường đường tổng trưởng phụ tổng trưởng. Liên minh trên danh nghĩa tối cao người lãnh đạo. Liên như vậy ở chính mình đại bản doanh, hoàn toàn đánh mất chính mình tánh mạng. Tô Nhàn lại bất chấp hắn, túi đầu nhìn lại. Chu không thích lúc này vẫn cứ còn cùng Lâm Vũ đại chiến, chỉ là cũng đã là 3 phần thủ, 7 phần công, nghiêm nhiên đã sắp không địch lại. Hán quát, Chu không thích, xem chiêu. Hàn Phách Ngọc Tâm dù hạ xuống mà xuống, chính bức Khai Lâm Vũ. Thay thế hắn vị trí, một kích chính hướng Chu không thích thiết hầu. Chu không thích vội vàng huy trưởng đón đỡ, lòng bàn tay lại bỗng nhiên tê dần, đã tràn đầy dữ tợn vết máu. Nhưng hắn vẫn là để hạ Hàn Phách Ngọc Tâm dù công kích. Ngươi còn muốn đánh sao? Tô Nhàn quát, đến bây giờ ngươi còn không biết Triệu Sa Phàm thân phận thật sự. Trung tộc đã chạy thoát. Mau đuổi theo. Truy. Chu không thích trên mặt lộ ra mê mang thần sắc. Hắn tự nhiên vẫn luôn mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, rõ ràng thấy được Triệu Sa Phàm kia cổ quái biểu hiện, chỉ là Lâm Vũ cô kỵ không rõ ràng lắm thân phận của hắn, cho nên không chịu phóng hắn. Hắn lúc này mới không thể không miễn cưỡng ngăn cản. Hiện giờ nghe được Tô Nhàn khẩu khí, hắn cả kinh nói, ta hướng nơi nào truy? Hướng phía đông nam hướng đi. Hoắc Vân thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Tô Nhàn bên cạnh người, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Tô Nhàn thế nhưng có thể thật sự đánh bại Triệu Sa Phàm, càng không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự vạch trần Triệu Sa Phàm thân phận. Nhiều người như vậy vây xem, hơn nữa đầu cuối cho hấp thụ ánh sáng, chính mắt thấy trận này chiến đấu người không ở số ít. Mà hiện giờ, Triệu Sa Phàm đã chết. Rốt cuộc có phải hay không trùng tộc, giải phâu hắn thi thể tự nhiên là có thể rõ ràng. Nếu là chưa từng bị hoài nghi phía trước, tổng trưởng di thể tự nhiên không được chậm trễ. Nhưng hiện giờ, làm như vậy lại là đúng lý hợp tình, đương nhiên. Hắn thành công. Hoắc Vân trong lòng đột nhiên cảm giác hối hận, có lẽ. Chính mình lúc ấy kỳ thật hẳn là như Lâm Vũ giống nhau nhảy ra. Ít nhất, xem Lâm Vũ trong tay kia đem binh khí sẽ biết, cái này Tô Nhàn đối người một nhà chính là thật sự một chút đều không keo kiệt. Cũng may hiện tại bổ cứu cũng không chậm. Hắn nghiêm mặt nói, ta vẫn luôn chú ý người kia, từ ngươi lượng ra dù lúc sau, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng Triệu Sa Phàm trao đổi một ánh mắt, sau đó liền rút lui, một đường hướng tây nam phương hướng. Hẳn là đi không xa, ta nhớ kỹ hắn hình dung đặc thủ, hẳn là sẽ không làm hắn chạy trốn. Chu không thích thật mạnh thở dốc một trận, nhìn mắt lúc này hay còn đầy mặt chưa hết hưng Lâm Vũ, đáy mắt có kiêng kỵ thần sắc, nhưng nhìn Tô Nhàn. Hắn hỏi, tổng trưởng, thật là chủng tộc. Tô Nhàn gật đầu nói, thiên chân vạn sắc, mau đuổi theo. Đừng làm cho bọn họ chạy. Hảo, truy. Chu không thích nhìn mắt Hoắc Vân, này một thân quần áo. Hiển nhiên, vừa mới ngăn cản chính mình người chính là hắn. Nhưng lúc này, lại bất chấp chất vấn, hai người bay nhanh hướng về phía trước chủng tộc cao thủ biến mất phương hướng mà đi. Tô Nhàn lặng lặng đứng một trận. Quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh người những cái đó ngưng thần để phòng đông đảo chiến sĩ còn có nhân viên công tác. Những người này nhìn hắn ánh mắt tràn đầy đề phòng. Càng nhiều, lại là phức tạp. Không biết nên cảm kích vẫn là căm ghét. Hắn tồn tại, chứng minh rồi bọn họ phòng hộ hạ đế đô, tổng trưởng phủ căn bản là không phải thùng sắt một khối, hắn liền như vậy làm cho bọn họ mặt, giết chết bọn họ tổng trưởng. Tuy rằng sự thật chứng minh bọn họ tổng trưởng kỳ thật là chủng tộc, nhưng liền ở phía trước một khắc, bọn họ còn đối cái này tổng trưởng tràn ngập kính yêu, như vậy hiền hòa mà không có cái giá tổng trưởng. Kết quả thế nhưng là, loại này biệt nữ cảm giác, làm cho bọn họ đối Tô Nhàn cũng không biết là nên cảm kích hay là nên căm thù. Nhưng công kích hiển nhiên là không thích hợp. Tô Nhàn nhìn về phía Lâm Vũ. Hai người ánh mắt giao tiếp. Lâm Vũ lập tức minh bạch hắn ý tứ, tiến lên hai bước, không giấu vết đỡ hắn. Trên mặt mang theo cảm kích tươi cười, nói, đa tạ ngươi, Tô Nhàn, nếu không phải ngươi nói, ta khả năng đến bây giờ đều còn không có biện pháp đột phá. Nguyên lai, đột phá là đơn giản như vậy sự tình, chỉ cần tưởng là được. Là ngươi tới rồi này một bước, ngươi phía trước chỉ nghĩ bám chủ hắn, không nghĩ tới đánh bại hắn, tự nhiên động lực không đủ. Tô Nhàn cười nói một câu. Bên hai vang lên ý cắt lốt nhắc nhở thanh. Chủ nhân, ta chịu đựng không nổi. Kỳ thật ta cũng chịu đựng không nổi, ý cắt lốt, ngươi không cần căng, hết thể đều kết thúc. Tô Nhàn thấp thấp tiếu tiếu, nói, ta ngủ một lát, ý cắt lốt, ngươi đến Lâm Vũ bên này, hỗ trợ thủ ta. Khi nói chuyện, hắn ý thức dần dần như hải triều thối lui. Như vậy đối thủ cường đại. Phía trước càng thúc giục cường đại trận pháp, tuy rằng thành công đột phá, nhưng tiêu hao còn tại. Lúc này, hắn sớm đã hư háo cực đại, bằng không, lại sao lại mặc kệ những cái đó chủng tộc rời đi. Chương 1014, túi đầu. Tô Nhàn thật là mệt muốn chết rồi. Chẳng sợ biết, tổng trưởng bị người ám sát, tổng trưởng thân phận thật sự bại lộ. Đây là đủ để ở toàn bộ liên minh nhấc lên sóng to gió lớn thật lớn sóng chiều. Chẳng sợ phía trước kia mấy cái chủng tộc nếu chính mình tự mình ra tay, khẳng định có thể làm cho bọn họ đền tội. Nhưng hắn cũng đành phải vậy. Triệu Sa Phàm thực lực rất xa vượt quá hắn tưởng tượng ở ngoài, thực lực đột phá, nhưng phía trước hao tổn cũng không đại biểu cho bị đền bù. Hắn là thật sự mệt mỏi. Hôn hôn trầm trầm, đặc biệt là cảm giác bên người có Lâm Vũ bảo hộ. Sau đó, ý cắt lốt hẳn là cũng tới. Kia ấm áp chung mang theo vài phần vụng về đụng chạm, mềm nhẹ ôm chính mình. Hiển nhiên chính là nàng không thể nghi ngờ. Các nàng đều ở. An toàn vấn đề tự nhiên là không cần lo lắng. Tô Nhàn yên tâm ngất đi. Mà ở Tô Nhàn hôn mê trong khoảng thời gian này, mạch nước ngầm chi mãnh liệt, so chi phía trước, tới càng vì mãnh liệt. Liền như vậy tính sao? Đế đô trong vòng. Một chỗ bí ẩn nơi, Đông Thánh đem nếu chạy thoát, tự nhiên không có ở làm địch nhân đuổi theo. Chỉ là lúc này, trên mặt hắn toàn là không cam lòng thần sắc, hắn cơ hồ là chính mắt thấy Triệu Sa Phàm bị sinh sôi chém giết. Chết ở vương cốt rèn ra thiên la dù dưới, có thể muốn gặp, tả thần sử tồn tại, đã là hoàn toàn tiêu tán với cái này thế gian. Vốn đang cho rằng, vương trước tiên thức tỉnh, tả thần sử càng là ở liên minh trong vòng thân cư địa vị cao, hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, thậm chí còn, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Có lẽ nhiều nhất lại đếm rõ số lượng năm. Thánh tộc liền có thể thần không biết quỷ không hay thay thế toàn bộ liên minh 8 phần viên trước. Đến lúc đó, thánh tộc chủ tể liên minh, sử dụng chủng tộc quá vô tận tinh hải, gồm thâu đế quốc. Rồi sau đó nhất cử chiếm cứ toàn bộ vũ trụ sở hữu tài nguyên. Rõ ràng hết thảy đều thực thuận lợi. Lần trước bị một cái kêu Thánh Liên 9 biến thái cấp ngăn trở, nhưng hiện tại Thánh Liên 9 đã chết, nhân tộc không có khả năng lại ra cái thứ hai Thánh Liên 9. Nhưng vì cái gì? Từ gặp được cái này Tô Nhàn, Bắc Thánh Đem đã chết, Nam Thánh Đem đã chết, hiện tại liền tả thần sử cũng đã chết. Cái này kêu Tô Nhàn, chẳng lẽ là chúng ta khắc tinh không thành? Đông Thánh Đem cơ hồ đem nha đều cấp cắn, đáy mắt tràn đầy cừu hận chi sắc, hắn hung hăng một quyền nện ở trên bàn. Phẫn nộ nói, cho ta truyền lệnh đi xuống. Không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn cho ta giết chết Tô Nhàn ba. Chúng ta phía trước đã không tiếc hết thể đại giới. Đồng Liêu sâu kín thở dài, hơn nữa, đừng quên thần sử đại nhân Lâm Trung trước giao phó. Ở vương thức tỉnh phía trước, chúng ta đã hoàn toàn đánh mất cùng nhân loại chống lại năng lực. Nếu vương 10 năm trong vòng chưa từng thức tỉnh nói, chỉ sợ cũng tính vương chân chính hoàn toàn thức tỉnh, cũng là vô dụng. Đông Thánh Đem phẫn nộ nói, thần sử đại nhân ý tứ, là chỉ 10 năm lúc sau, kia Tô Nhàn là có thể như Thánh Liên chín giống nhau. Cùng vương địch nổi không thành. Đồng Liêu nói, hắn mới 22 tuổi. Đông Thánh Đem tức khắc ngữ trệ. Nghe theo. Thần sử đại nhân phân phó đi. Hắn mỏi mệnh phất phất tay, đáy mắt có ảm đạm thần sắc. Hắn tận mắt nhìn thấy tả thần sử dù cho thực lực thông thiên, lại vẫn cứ ham ở Tô Nhàn trong tay. Sống vào năm. Sớm đã không hề là nhiệt huyết tuổi tác. Bởi vậy, Triệu Sa Phàm một ánh mắt, hắn liền lập tức lui lại. Bởi vì biết, liền tính chính mình ra tay cũng là vô dụng. Chứ bỏ hưởng phí hy sinh. Hiện tại thánh tộc, mũi nhọn lực lượng đã khuyết thiếu đáng sợ, tuy rằng nguyên anh cấp bậc cao thủ không ít, nhưng như bọn họ như vậy thực lực, đã có thể như vậy mấy cái, chết một cái thiếu một cái, hắn không thể lại rơi vào đi. Chết đi. Đông Thánh Đem nhắm hai mắt lại. Hắn biết, nói ra những lời này, đại biểu cho toàn bộ thánh tộc. Cường đại đến đã từng cơ hồ thay thế được liên minh cường đại chủng tộc, hướng một nhân loại thấp đầu. Một cái gần chỉ phải hơn 20 tuổi nhân loại. Đối với quyết chí thể muốn trở thành vũ trụ bá chủ tân sinh thánh tộc tới nói, đây là kiểu gì to lớn đả kích. Tháo ba. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Vương hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa cùng cái này Tô Nhàn còn có chút liên quan, vạn nhất. Vạn nhất vương hoài tiểu hoàng tử. Đông Thánh Đem đột nhiên lý giải, vì sao vốn di thần sử đại nhân tạm thời đều tính toán không cùng cái này đáng sợ tiểu tử trở mặt, rồi lại không thể không chạy nhanh đối hắn ra tay. Thôi. Hiện tại nói, chỉ có thể gửi hy vọng với vương gen cường đại rồi, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đem tiểu tử này kéo đến chúng ta chính mình trận doanh đâu. Hắn cũng chỉ có thể như thế tự mình an ủi. Hắn bất lực ngẩng đầu nhìn trời. Mà cùng lúc đó, làm sao vậy, đột nhiên nhìn đầu cuối liền phát ngốc. Dịu dàng như ngọc phụ nhân trên mặt mang lên ngọt ngào tươi cười, nhìn bên người tình lang, ôn nhu hỏi nói. Không có gì. Tạ Trường An quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình thê tử. Đáy mắt hiện lên một chút nhu tình, duỗi tay kéo qua nàng. Đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được trong lòng ngực cái này cũng chưa tính quá mức quen thuộc xúc cảm, lại cùng nàng là giống nhau ấm áp. Này mấy tháng, thời gian đều không phải là gần chỉ là quay chung quanh Tô Nhàn đám người ở chuyện. Ở địa phương khác, nên tiến hành hết thảy đều còn đang tiến hành. Thì như nói, Thiên Xu tinh thượng, đã thiếu một vị phó hiệu trưởng. Mà ở Tạ gia, nhiều ra một vị thiếu phu nhân. Bình thê. Tạ gia đương nhiệm gia chủ Tạ Trường An cưới vị thứ hai thế tử. Nay ở lúc ấy, chính là hoành động toàn bộ tinh cầu đại sự. Ai không biết, Tạ gia gia chủ Tạ Trường An như khiêm khiêm quân tử, cuộc đời này chỉ cưới một vị thế tử, hơn nữa yêu quý có thêm. Mà vị này thế tử thân phận nhưng càng là khó lường, quân thần chi nữ. Quân thần không con, có thể muốn gặp, ngày sau Tạ Trường An tất nhiên sẽ kế thừa Tạ gia tiết gia, mà hắn đối thê tử có thể nói là che chở vô cùng, đây cũng là mọi người đều biết. Mọi người vốn tưởng rằng Tạ Trường An bị ma quỷ ám ảnh cưới nhị thê, trong nhà tất nhiên sẽ nháo phiên thiên. Đặc biệt cái này bình thê tựa hồ thân phận cũng không quá đơn giản, tựa hồ vẫn là một vị nguyên anh tu sĩ. Đây chính là có việc vui nhìn. Nhưng trên thực tế, này đều đi qua vài tháng. Lại không nghe nói Tạ gia bọn người hầu gia bên ngoài truyền bá hai đại lao bà đại chiến tin tức, ngược lại thường xuyên nhìn đến các nàng hai cái rất là thân thiết tay kéo tay đi ra ngoài đi dạo phố, thậm chí còn có người nhìn đến Tiết Quân Thần đại nữ nhi, cái kia khó đối phó Tiết Di người thế nhưng trộm thân vị kia Tạ gia nhị phu nhân mặt, sau đó cười hì hì chạy trốn. Hai gã tướng mạo mỹ lệ như thiếu nữ mỹ thiếu phụ hy diễn, thật là nhìn xem liền cảm thấy tốt đẹp. Hơn nữa nghe Tạ gia bọn hạ nhân nói, vị này Tạ nhị phu nhân cũng không có độc thuộc về chính mình phòng. Nói cách khác, nàng là cùng Tạ Trường An còn có Tiết Di người ở tại một phòng. Kết quả là, các nam nhân không thể không cảm thán, Tạ thiếu gia, giáo thê có cách, hảo diễm phúc a. Đặc biệt là nhìn đến Tiết Di người cùng Hứa Uyển Như kia mỹ lệ động lòng người khuôn mặt lúc sau, liền càng hâm mộ. Thật là cấp cái thần tiên đều không đổi nhật tử a. Tạ Trường An bình tĩnh nhìn trong lòng ngực Hứa Uyển Như, đáy mắt hiện lên thổn thức chi sắc. Làm sao vậy? Đột nhiên như vậy phiền muộn. Hứa Uyển Như đáy mắt mang lên một chút chột dạ. Tuy rằng ba người cùng miên, nhưng trên thực tế, nàng người trong nhà biết nhà mình sự. Có điểm ngượng ngùng hỏi, có phải hay không mấy ngày nay buổi tối, vắng vẻ ngươi? Thực xin lỗi, di người nàng quá trên người, ta không có biện pháp. Nếu không ta cùng nàng nói, hôm nay buổi tối, ta nhưng không nói như vậy quá, ta hiện tại chỉ là hối hận không sớm một chút cưới ngươi. Tạ Trường An ôn nhu nói, ta không nghĩ tới ngươi tốt như vậy. Ta cũng là không nghĩ tới. Ngươi lại là như vậy hảo, sớm biết rằng, cho không ta cũng đến sớm một chút gián tiến nhà ngươi tới. Hứa Uyển Như dựa vào Tạ Trường An trong lòng ngực, trong ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Chương 1015, thủ đoạn thông thiên. Hứa Uyển Như chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính mình đời này làm nhất gan lớn một cái quyết định. Kết quả thế nhưng cũng là may mắn nhất. Rời đi Thiên Xu học viện, sau đó gả cho Tạ Trường An. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, xác thật là gả cho Tạ Trường An. Sau đó, trong lén lút, kỳ thật vẫn là cùng Tiết Di người ở bên nhau thời gian trường chút. Nhưng không đại biểu chính mình cùng Tạ Trường An liền thanh thanh bạch bạch. Rốt cuộc, nữ nhân dù sao cũng phải có cái nam nhân tới dựa vào sao, không phải bởi vì thừa nhận chính mình như thế, chỉ là đương chính mình mỏi mệt thời điểm, có thể có cái ôm ấp làm chính mình thoáng nghỉ ngơi một chút. Nghe nói Di người này nhất chiêu vẫn là cùng vận vận học. Hứa Uyển Như khẽ cười nói, như vậy hạnh phúc sinh hoạt sau khi kết hôn, ngươi có hai cái thê tử, ta có hai cái trượng phu. Di người cũng có hai cái trượng phu, rất công bằng sao, vận vận bình thường thoạt nhìn không thế nào thông minh, nhưng đầu óc cũng thật linh quang. Đừng cùng ta để kia nha đầu, ngươi nhắc tới nàng, ta liền răng đau. Nghe được Tạ vận vận chi danh, Tạ Trường An vẻ mặt bi thôi. Như thế nào, chỉ là đau đầu, thận không đau sao. Hứa Uyển Như trên mặt mang theo mỉm cười thần sắc, cười nói. Ta chính là nghe những người đó nghị luận, nói ngươi đột nhiên nhiều cái lao bà, còn mỗi ngày đều đại bị cùng miên, phỏng chừng nếu không bao lâu, thận đều đến bị đào không. Ngươi còn không biết xấu hổ nói này đó. Tạ Trường An sâu kín thở dài một tiếng, nói, bọn họ không biết, ngươi còn không biết các chung tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao. Cưới ngươi phía trước, ta có một cái lao bà có thể dùng. Cưới ngươi lúc sau, ta cũng chỉ có khả năng nhìn. Cho nên vừa mới nói, buổi tối hảo hảo bồi thường ngươi sao. Hứa Uyển Như ngọt ngào cười, dựa vào Tạ Trường An trong lòng ngực. Đúng vậy. Buổi tối, Tạ Trường An ôm Hứa Uyển Như, đáy mắt lại hiện lên một chút. Phức tạp đáy náy chi ý. Màn đêm buông xuống. Một nhà ba người, tất nhiên là vui sướng chơi đùa, cho đến sáng sớm, Hứa Uyển Như cùng Tiết Di người hai nàng mới ôm nhau nặng nề ngủ. Tô Nhàn còn không có thể đạt thành đại bị cùng miên kế hoạch, lại bị Tạ Trường An cấp trước tiên đạt thành. Rạng sáng mới ngủ. Thêm chi mỏi mệt bất kham. Thẳng đến Thái Dương thượng ba xảo, Hứa Uyển Như mới mở mỏi mệt đôi mắt, tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ có Tiết Di người tại bên người. Tạ Trường An lại sớm đã không thấy. Nàng mơ hồ không rõ hỏi, Trường An đâu? Ai biết? Phòng trưng là có việc vội đi đi, quản hắn làm gì, ta buồn ngủ quá, tiếp tục ngủ. Tiết Di người ôm Hứa Uyển Như, ở trên người nàng cọ cọ, ghé vào nàng trong lòng ngực, đã ngủ. Hứa Uyển Như bất đắc dĩ ôm Tiết Di người. Thở dài một tiếng, nàng cũng nhắm hai mắt lại. Nghỉ ngơi đi. Đêm đó, Tạ Trường An cũng không có trở về. Ngày hôm sau, cũng không trở về. Ngày thứ ba, rốt cuộc có người tới. Cái gì? Phòng ốc chuyển nhượng. Tiết Di người khiếp sợ nhìn trước mặt luật sư, còn có trên bàn 40 mấy phân văn kiện, khiếp sợ nói, phòng ốc tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Cái quỷ gì? Là cái dạng này, Tạ Trường An tiên sinh ở mấy ngày phía trước, phân phó chúng ta, đem hắn sở có được Tạ gia sở hữu sản nghiệp một nửa, toàn bộ chuyển nhượng cấp Hứa Huyền Như thái thái. Tên kia luật sư đỡ đỡ trên mặt tơ vàng biên đôi mắt, cười nói, lý luận đi lên nói, Tiết thái thái ngài có được Tạ gia một nửa sản nghiệp, mặt khác một nửa bổn thuộc về Tạ tiên sinh. Hiện giờ đã thuộc sở hữu với Hứa phu nhân. Thiết Di người khiếp sợ nói, ngươi lời này là... Cái? Có ý tứ gì? Đại khái ý tứ chính là... Tạ Trường An tiên sinh, lựa chọn mình không rời nhà. Tên kia nam luật sư nhìn Hứa Huyền Như cùng Thiết Di người kia khiếp sợ ánh mắt, còn có hai nàng kia thướt tha dáng người. Trong lòng nhịn không được gâm thầm tán thưởng, đây mới là chân chân chính chính hại nước hại dân yêu người ta. Thế nhưng đem tu tiên văn minh nguyên lão chi tử, 300 anh hùng hậu nhân chi nhất Tạ gia gia chủ, cấp sinh sôi làm cho mình không rời nhà, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện chủ động tìm được chính mình, cam nguyện móc ra một tuyệt bút sang tên phí. Nga đúng rồi, nay phí dụng vẫn là mình không rời nhà lúc sau, hắn hỗ trợ ứng ra phí dụng. Quá ngu bức. Thiết Di người phẫn nộ nói, hắn. Tạ Trường An này vương bắt con bê, cùng chúng ta ly hôn. Cái này. Lý luận đi lên nói, cũng không phải, hắn chỉ là từ bỏ chính mình sở hữu tài sản quyền kế thừa, nhưng ly hôn cũng không, muốn xem hai vị phu nhân ý tứ. Hắn mẹ nó, ly liền ly, ai sợ ai. Thiết Di người nháy mắt bùng nổ lên. Hứa Huyền Như vội vàng kéo Thiết Di người, ôn nhu nói, cảm ơn ngài, Trương luật sư, này đó văn kiện liền lưu lại nơi này đi, chúng ta nơi này còn có chút sự tình muốn thương lượng. Trương luật sư nghe Huyền ca mà biết nhã ý, cười nói, ta đây liền cáo lui, này đó văn kiện, ký tên lúc sau, thượng truyền đầu cuối có hiệu lực. Liền không cần giao cho ta. Nói xong, hắn đứng dậy chào từ biệt. Trong lòng hay còn nhịn không được tán thưởng, vị này Hứa phu nhân, khó lường a. Thế nhưng chiếm Tạ tiên sinh sở hữu tài sản, hơn nữa vị này Tiết thái thái cũng không ghen ghét sinh khí, hảo thủ đoạn. Chờ đến luật sư rời đi. Tiết Di nhân tài phẫn nộ nói, tựa như ngươi sao lại thế này, Tạ Trường An kia vương bắt đản thế nhưng bội tình bạc nghĩa, ngươi không tức giận sao? Lao nương ta đều đồng ý làm hắn trái ôm phải ấp, đại bị cùng miên. Ta chính là hỏi qua vận vận, Tô Nhàn kia tiểu tử cũng chưa như vậy trải qua. Hắn còn có cái gì hảo bắt bẻ? Sự tình có lẽ có khác gần tình đâu. Trương An hắn không phải người như vậy. Hứa Huyền Như mày đẹp nhíu lại. Nói, nếu không, hỏi một chút ba hắn lao nhân ra có ý tứ gì đi, xem có phải hay không đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Cũng hảo, ta cùng ba cáo hạ trạng, thế nào cũng phải làm Tạ Trường An này vương bắt con bê quỷ ván giặt đồ không thể. Thiết Di người nâng lên đầu cối, giận dữ bắt thông Tạ Huyền thông tin. Tạ Huyên thân là tu tiên văn minh chủ sự nguyên lão chi nhất, đã từ nhiệm Tạ gia gia chủ chi vị, thậm chí đều không ở Tạ gia. Nguyên nhân chính là như thế, Thiết Di người tuy rằng có hắn đầu cối, nhưng trên thực tế, gả vào Tạ gia gần 20 năm, nàng thật đúng là chưa cho hắn phát quá một lần đầu cối. Nhưng đối diện, đầu cối quay xong, hai nàng liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt khiếp sợ. Tạ Huyên thân là nguyên lão, lý luận đi lên nói, đầu cối là không cho phép quay xong. Nhưng sao liền hắn đều liên hệ không thượng? Đang kinh dị gian. Thiết Di người đầu cuối văng lên. Là ta ba. Thiết Di người vội vàng chuyển được đầu cuối, nàng rõ ràng đã nhận ra có chỗ nào, không giống nhau. Nhưng đối diện, Thiết Tân Lôi lại chỉ là vội vã hỏi nàng nói mấy câu. Sau đó, thậm chí không cho nàng đặt câu hỏi cơ hội, liền bay nhanh cúp đầu cuối. Nhưng hắn hỏi chuyện nội dung, lại làm Hứa Huyền Như cùng Thiết Di nhân tâm đế bỗng nhiên trầm xuống. Thiết Di người khiếp sợ nhìn Hứa Huyền Như, kinh hãi nói, nên sẽ không. Tạ gia phạm tội, Trường An hắn đã tư chạy thoát đi. Ta tổng cảm giác, sự tình không đơn giản như vậy. Hứa Huyền Như tu vi cũng hảo, tâm tính cũng hảo, đều so Tiết Di người hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng ngược lại người được, càng thêm đáng sợ tín hiệu. Tổng cảm giác, một hồi bao táp, sắp thổi quét mà đến. Mà ở này nhất nguy cấp thời điểm, các nàng hai cái, bị sinh sôi từ này lốc xoáy trung tâm, cấp đẩy đi ra ngoài. Chương 1016 Ta chính là đại nghĩa diệt thân. Lúc này, vẫn là ở kia giả thuyết phòng nói chuyện trong vòng. Chỉ là so với phía trước Tiết Tân Lôi kia tư nhân sáng lập loại nhỏ phòng, cái này giả thuyết phòng, diện tích chi mở mang, lại có thể nói là diện tích rộng lớn vô biên tế. Hơn trăm danh thần sắc nghiêm trọng, quần áo hầu hạ phong cách không đồng nhất người từng người ngồi ngay ngắn với chỗ ngồi phía trên, hơn 100 cổ xưa chỗ ngồi vờn quanh thành vòng, không một không tịch. Mà mọi người vờn quanh trung gian là quần quận mây khói sương mù hải. Ở sương mù hải chỗ sâu trong, hay còn có thể nhìn đến một chút u lam ánh sáng, cùng với đang ở đánh nhau hai người. Đúng là phía trước Tô Nhàn cùng Triệu Sa Phàm hai người chi gian chiến đấu, ở chỗ này bị hoàn mỹ phục khắc lại ra tới. Vô luận là U Minh 10 sát trận uy năng, cũng hoặc là trùng hoàng hung hãn. Thậm chí với Triệu Sa Phàm thanh đạm miêu tả gian đem U Minh 10 sát trận phá hủy thoải mái. Nay đã không phải bọn họ lần đầu tiên xem trận chiến đấu này. Nhưng dù cho là lại xem bao nhiêu lần, Tô Nhàn cùng Triệu Sa Phàm hai người đối với tự thân thực lực khống chế, đều đủ có thể làm bất luận kẻ nào vì này kinh ngạc cảm thán. Vô luận là đấu tiên song tu, hơn nữa hoàn mỹ khống chế tự thân thực lực Tô Nhàn, vẫn là chân khí, đấu khí, ma lực cũng hoặc là chân nguyên đều tùy tay nhặt ra, hơn nữa này tinh diệu đến điên hào chi cảnh, giống như đắm chìm một đời cao thủ giống nhau. Lực lượng cường đại đối hướng, lại không có chẳng sợ nửa điểm lãng phí. Cho dù là tán giật dư ba, đều bị lợi dụng lên làm như tiêu hao công kích của địch nhân. Dù cho cường như tối cao phân thần, nhìn đến này hai người trẻ tuổi chiến đấu phương thức, đều không thể không nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng. Chính mình là thật sự già rồi a. Mấy trăm năm không ra, kết quả hiện tại người trẻ tuổi, đều đã ngưu bức thành như vậy, ngay sau đó trong lòng đó là tràn đầy may mắn chính mình sinh ra sớm mấy trăm năm, bằng không cùng này đó biến thái sống ở cùng cái thời đại. Ngậy! Bọn họ đều nhịn không được lau mồ hôi, giống như bọn họ cũng là vẫn luôn bị áp ở mỗi một người quang hoàn dưới, thậm chí còn bị đè ép cả đời. Thông hiểu võ học tu luyện, nhìn hai người chiến đấu lâm vào các loại miên man suy nghĩ. Mà ở chàng mọi người, càng nhiều, ngược lại là các đại văn minh người đứng quyền. Bọn họ suy nghĩ, là càng vì nghiêm trọng vấn đề. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiết Tân Lôi chậm rãi buông trong tay đầu cối. Xem ra đều không phải là chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy, ít nhất, Tạ Huyên cùng Tạ Trường An hai người đã lẩn trốn. Nói lên chính mình con rể cùng thông gia. Tiết Tân Lôi trên mặt tuy rằng giếng cổ không gợn sóng, nhưng ánh mắt chỗ sâu tròng, lại rất nhiều tiếc hận. Hắn năm xưa cùng Tạ Huyên hai người một văn một võ, cũng xưng văn minh song bích, nhưng nói là chân chân chính chính tu tiên văn minh xả nhân vật. Hai người chi gian cũng bởi vậy giao tình thâm hậu, Tiết Di người cùng Tạ Trường An kết hợp, cùng với nói là bọn họ hai cái cho nhau khuynh mộ, chi bằng nói là hai cái lao ra hỏa bởi vì xem vừa mắt mà định ra việc hôn nhân. Mà Tạ Trường An càng là người như quân tử, đối Tiết Di người cái này tính tình cổ quái nữ nhân còn có thể làm được lấy lễ tương đãi, dốc lòng che chở, ngạnh sinh sinh bằng vào tự thân ưu tú đem này tâm phòng mở ra. Đối việc hôn nhân này, Thiết Tân Lôi xưa nay vừa lòng. Thậm chí còn Tạ Trường An cưới bình thê, hắn đệ nhất ý tưởng không phải sinh khí chính mình con rể câu tam đắp bốn, mà là bực Tô Nhàn dạy hư cái này ôn nhuận đại con rể. Kết quả ai có thể nghĩ đến? Di người hiện tại khẳng định thực thương tâm đi. Thiết Tân Lôi cười khổ, hắn biết, nàng chỉ sợ đã sớm đoán được chút cái gì. Chỉ là Tạ Trường An thật sự quá hảo, cho nên làm nàng cũng không đành lòng nói cái gì đó. Nghĩ, Thiết Tân Lôi trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc. Nói, Tạ Huyên hiện giờ ở tu tiên văn minh trong vòng, tuy không nói là một tay che trời, nhưng lại cũng là năm vị chủ sự nguyên lao chi nhất, bối phận tư lịch đều là cực cao, như vậy địa vị, cũng không là một sớm một chiều có thể bước lên, hiện giờ thế nhưng liền hắn đều ly kỳ mất tích, ở tu tiên văn minh trong vòng tích góp nhiều năm thế lực, liền như vậy tất cả đều từ bỏ. Xem ra, trung tộc rất có vài phần tráng sĩ đoạn cổ tay chi tâm. Không chỉ là Tạ gia, 300 gia tộc hậu duệ chung. Đồng sự, Liêu gia, Chu gia, còn có Cờ Dít gia, Lôi Đốn gia. Này đó trong gia tộc, trong đó nhất trung tâm nhân vật, đều tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lục tục không đồng nhất biến mất. Mặt khác một người lão giả áo xám đề nghị nói, nhưng biến mất chỉ là bọn hắn bản nhân mà thôi, gia quyến hòa thân thuộc đại bộ phận đều còn lưu tại bọn họ bổn gia, những người này cùng những cái đó gian tế nhóm sớm chiều ở chung, tất nhiên biết chút cái gì dấu vết để lại, ta đề nghị, đem những người này đều cấp bắt lại, sau đó nghiêm hình ép hỏi. Hảo truy vấn ra bọn họ. Nói, nhìn chung quanh những người đó cổ quái ánh mắt, hắn ngạc nhiên nói, làm sao vậy, ta nói có cái gì vấn đề sao? Không, chính nguyên lão ngài nói tương đương đối. Tiết Tân Lôi kia căng chặt trên mặt lộ ra tươi cười, cười nói, bất quá này đó gia quyến nếu bị từ bỏ, chỉ sợ cũng là những người đó chắc chắn các nàng cái gì cũng không biết, liền tính ép hỏi, cũng bất quá là hưởng phí lãng phí thời gian mà thôi. Trên thực tế, chúng tộc lấy 300 anh hùng làm cơ sở, lẻn vào chúng ta tộc trong vòng. Đến nỗi nay một vạn nhiều năm thời gian, chúng nó sớm đã khai chi tán diệp, cái gọi là 300 gia tộc, bất quá là bên ngoài thượng mà thôi, hiện giờ bọn họ rút lui, cùng với nói là tráng sĩ đoạn cổ tay, chi bằng nói là vì bảo hộ tiềm tàng thực lực, mà có thể tư cách hy sinh bọn họ tới bảo hộ, có thể thấy được kia sóng tiềm tàng thực lực tất nhiên không tầm thường, nói không chừng, liền giấu ở chúng ta bên trong. Cho nên ta đề nghị không bằng, em bài tra trọng tâm đặt ở những cái đó thực lực đủ có thể bằng được 300 gia tộc. Nhưng lại cũng không là 300 gia tộc sao trời gia tộc trên người. Hắn nói chuyện thời điểm, nhìn chằm chằm vào cái kia Trịnh Nguyên lão, này ý không hiện hiển nhiên, ta hoài nghi ngươi có vấn đề. Áo xám lão giả cứng lại, lúc này mới phản ứng lại đây. Tạ Huyên con dâu chính là lão giả này nữ nhi tới. Chính mình vừa mới, chính là không tự giác đắc tội hắn. Tuy không sợ lão giả này quân thần thân phận, nhưng tối cao tu vi. Hắn thành thành thật thật nhắm lại miệng. Được rồi, đều đừng nói nữa, hiện tại cũng không phải là lục đục với nhau thời điểm. Mặt khác một người thân khoác đại huy, đầu đội tiêm mũ ma pháp sư gõ gõ tay vịn, nói, trước mắt đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta nên tưởng chính là như thế nào thu thập tàn cục, cùng với đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Lấy đầu cuối khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt phúc, hiện tại tổng trưởng là chủng tộc tin tức, chính là đã ở toàn bộ đế đô, thậm chí với văn minh khác tinh cầu trong vòng truyền lưu. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, cho nên ta mới hoài nghi, có khác hữu dụng tâm người ý đồ đem chúng ta lực chú ý phóng tới những cái đó không biết cái gọi là sự tình thượng, sau đó hảo che giấu bọn họ chân chính âm mưu. Các ngươi nhớ kỹ, Triệu Sa Phàm gương mặt thật, là ta tiết ra vạch trần. Ta không tiếc đại nghĩa diệt thần, liền chính mình con rể đều cấp vạch trần, ta nói, chẳng lẽ còn không có vài phần có thể tin đạo lý sao? Lời này vừa ra, những người khác trên mặt đều hiện lên một chút nhận đồng chi sắc. Giống như, thật đúng là như vậy cái lý. Liền chính mình con rể đều cấp rũ ra tới, Tiết Tân Lôi nói, vẫn là có như vậy vài phần có thể tin đạo lý. Kia áo xám lao giả trên trán tức khắc mồ hôi càng trọng, hắn cười khổ nói, hảo đi, Tiết Quân Thần, là ta sai, ta nói chuyện không trải qua đại não, sơ sót một ít chuyện rất trọng yếu. Ta ở chỗ này cùng ngươi chân thành xin lỗi, xong việc tự mình tới cửa bái phòng cũng là có thể, nhưng hiện tại nói, chúng ta hẳn là nghĩ như thế nào thu thập tàn cục, mà không phải ở chỗ này lục đục với nhau. Thiết Tân Lôi khẽ hừ nhẹ một tiếng, không hề nói thêm cái gì. Nhưng hiển nhiên, hắn xem như tiếp nhận rồi lão gia hỏa này xin lỗi, rốt cuộc. Đủ tư cách đứng ở chỗ này, không một cái đơn giản nhân vật. Hắn không sợ hãi đắc tội hắn, nhưng lại cũng không nghĩ vô duyên vô cớ liền treo chọc một cái địch nhân. Chương 1017, lấy giấy bao hỏa. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là nên làm như thế nào, Thiết Quân Thần, ngươi thấy thế nào? Kia áo xám lão giả cũng không dám lung tung để chú ý. Hiển nhiên, hắn cũng biết, Tiết Tân Lôi lúc này tâm tình khẳng định không thế nào hảo. Đơn giản, hắn trực tiếp đem bóng cao su đá cho Tiết Tân Lôi. Xác thật, sự tình quá lớn. Vốn dĩ nhận được Tổng trưởng bị ám sát bỏ mình tin tức, đã đủ chấn động. Còn chưa kịp phản ứng, lại nhận được tuyệt đối tín nhiệm người cảnh cáo cùng với cái kia video. Tổng trưởng, là trung tộc. Ân, cơ hồ thật chú ý cái loại này, đều không cần như thế nào hoài nghi. Sau đó bọn họ trong lòng càng hỏng mất. Còn có cái gì so một cái liên minh thủ lĩnh bị ám sát càng làm cho người hỏng mất tin tức sao? Có, đó chính là cái này thủ lĩnh thế nhưng là biệt quốc gian tế. Là một cái dị tộc người hôn thượng nhân tộc tối cao vị trí. Này cơ hồ chính là một cái châm chọc chê cười, hắn ở cái này chức vị thượng đều trải qua cái gì? Có bao nhiêu vô tội nhân tộc tài hoa hơn người người bởi vì Triệu Sa Phàm mà bị bắt hại mà chết?